dục vọng bút ký đổi mới tới 13 chương Lý Chi Chương tác giả Snow gạch dưới xếp Tuyết Phàm. Tự văn chương. Đông Kinh phồn hoa đầu đường, xa hoa trụy lạc thép thủy nê trong rừng rậm, đầu người dũng động, giống như kiếm ăn bầy kiến. Phồn hoa dưới, rõ ràng thối nát giống không khí giống nhau tại mỗi khắp ngõ ngách tràn ngập. Bị đủ loại dục vọng chi phối người nhóm vội vàng mà qua, ai cũng không có chú ý tới trong trời đêm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đáng ghê tởm người loại thuộc loại thần ánh mắt. Đã là hơn 8 giờ tối rồi, đuổi tới địa điểm ước định Từ Hương, không khỏi lo lắng ở cửa tiệm rượu dậm chân, nàng thật không rõ vì sao tại loại này thời đại, chính mình còn giao cho như vậy bảo thủ bạn trai, tự mình nghĩ nếm thử sơ thể nghiệm thời điểm cái kia ngốc từ một bộ giống như tận thế biểu tình, nói cái gì muốn để lại đến hôn sau. Phi, Từ Hương phiền chán chửi thề một tiếng, thật sự là, không nghĩ đến chuyện của mình thế nhưng sẽ bị cái kia cả ngày chỉ biết là lên mạng ngu ngốc phát hiện. Bất quá là cùng có tiền các thúc thúc chơi vài lần mà thôi, lời ít tiền mua chút đồ trang điểm cùng quần áo mới chẳng lẽ không được không? Bạn gái của mình bị người hoan nghênh, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là. Quên đi, xem ra là không kịp đợi, đã rời đi. Từ Hương phiền muộn lấy ra cái gương nhỏ bổ nghiêm mặt thượng trang, đều là cùng cái kia ngốc tử đại xảo một trận nguyên nhân, hại chính mình lỡ hẹn. Bất quá, cái kia ngốc tử cũng thật là buồn cười. Muốn ngăn chính mình cũng không cần dùng ngây thơ như vậy lý do, thế nhưng nói cái gì qua đức trừng phạt ngươi, xem ra hãy tìm cái thời gian cùng hắn chia tay quên đi. Thật sự là, khó được nhân gia cũng đặc biệt ý xuyên đến đây quần áo học sinh mà nói. Từ Hương đem đồ trang điểm thu vào trong bọc sách, quyết định về nhà, tuy rằng đầu đường thượng tìm một kẻ có tiền đại thúc cũng không khó, nhưng là mình thật sự là không có tâm tư rồi. Mạc danh kỳ diệu, trong lòng nàng theo vừa rồi vẫn có một loại là lạ cảm giác ấm áp. Tuy rằng ấm áp lại một chút cũng không thoải mái, giống như gặp vô năng đại thúc nửa đường đầu hàng thời điểm giống nhau, làm nàng từng đợt nôn nóng bất an. Đột nhiên một cái đại thủ vỗ tới trên vai của nàng, đem nàng hoảng sợ, cơ hồ sẽ chửi ầm lên mà bắt đầu, theo tay mà đến, là một cái rất có tự tính thanh âm, tiểu cô nương, nguyện ý bồi thúc thúc ngoạn trong chốc lát sao. Chết ấu cát tang, rất không xảo ta một điểm chơi với ngươi hứng thú đều không có. Nàng phiền chán đỉnh trở về một câu. Sau đó cũng không thèm nhìn tới bắt tay bát hạ bả vai của mình bước đi. Tiểu cô nương, nguyện ý bồi thúc thúc ngoạn trong chốc lát sao? Ta có rất nhiều tiền nha. Thanh âm kia chưa từ bỏ ý định lại lần nữa vang lên, đồng thời cái tay kia lần này bắt được cánh tay của nàng. Đáng giận, tiền nhiều hơn không nổi a. Từ Hương tức giận rốt cục bùng nổ, nàng xoay người, quyết định kêu to phi lễ đến nhục nhã một chút này vận khí không tốt lão sắc lang, nhưng vừa mới nghiêng đầu qua chỗ khác. Cả người liền hoàn toàn cứng ngắc, chảo lấy tay của mình cuối kết nối lấy một kiện thật dài áo gió lý là trung niên các đại thúc thông thường tây trang. Nhưng là kia vốn phải là nhân loại thân thể địa phương, chưa bỏ lộ tại tay áo bên ngoài tay, có khả năng thấy thân thể thế nhưng toàn bộ là từ một chương nhất chương một vạn nguyên tiền giấy liên tiếp hợp lại hiểu ra, hai tờ một vạn nguyên tiền giấy kết thành hẳn là xem như miệng bộ vị lúc mở lúc đóng, trước mặt tiếp theo phát ra kia phi thường có tự tính thanh âm, ta thực có rất nhiều tiền nga. Người hẳn là nhìn ra được. Từ Hương đại âm thanh thét lên, nàng sinh mệnh lần đầu tiên phát hiện tiền tài hóa ra có thể đáng sợ như vậy. Nàng thét lên tưởng tránh ra chào lấy tay của mình, đồng thời xin giúp đỡ nhìn về phía chung quanh, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn hi hi nhưng phồn hoa ngã tư đường, thế nhưng trở nên không có một bóng người, toàn bộ trên đường cái ở nơi này một cái chớp mắt biến thành chỉ còn mình và quái nhân này. Buông. Từ Hương khủng bố đấm đá lấy, nhưng số tiền này tựa như chân chính người giống nhau rắn chắc hữu lực, cái thanh âm kia còn tại bình tĩnh tiếp tục, tiểu cô nương, ta thực thích ngươi, ngươi không đáp ứng, ta chỉ dùng tốt cường được rồi, dù sao ngươi thực thích tiền, ngươi vậy cũng thực thích ta mới đúng. Cốt ngay, ta làm sao có thể thích ngươi loại quái vật này, buông, cứu ta, ai tới cứu ta, nàng chỉ cảm thấy buồng tim của mình đều co rút lại với nhau, nàng thực hy vọng hiện tại toàn bộ là một hồi ác mộng. Nhưng cầm lấy tay nàng càng ngày càng hữu lực, tiếp theo, tay kia thì thật mạnh tát lên gò má của nàng, rõ ràng đau đớn nói cho nàng biết, toàn bộ, thực đang phát sinh lấy. Xích lạp một tiếng, bị một trường kia đánh lăng rất Từ Hương rõ ràng cảm giác được thô ráp bàn tay to không tốn sức chút nào đem mình hạ thân váy ngắn biến thành hai mảnh vải rách, chỉ còn lại quần lót trắng cùng đến gối áo lót dài hạ thể lập tức cảm thấy gió đêm cảm giác mát, một cái ý niệm trong đầu tại nàng hỗn loạn trong đầu lay động, này quái vật là thật mạnh hơn bạo nàng. Gần như là không tình cảm chút nào, quái nhân kia lại dùng tay giữ nàng lại quần lót khố biên, tiếp tục không hề biến hóa nói ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, người bồi đường đại thúc làm cả đời yêu cũng không nhất định có thể được đến ta nhiều như vậy tiền. Không cần, ta không cần, nàng bất chấp cầm lấy cánh tay cái tay kia, hai tay thật chặt bắt được quần lót của mình, đại âm thanh gào thét ta không thích tiền. Ngươi cút ngay cho ta. Biết không, thanh âm bình tĩnh đột nhiên trở nên kích động mà khàn khàn, cầm lấy quần lót tay cũng mạnh dùng tới rất lớn khí lực, một chút chưa nói tới rắn chắc quần lót lập tức bị xé nứt, phát ra thon dài gào thét, sau đó, cái thanh âm kia mạnh trở nên rất lớn, giống như theo thế giới kia chuyển đến giống giận, nói dối nữ hài tử không thể tha thứ. Ngươi phải tiếp nhận trừng phạt. Tại Tử Hương trong tiếng thét chói tai, quái nhân dùng vượt qua thường nhân khí lực dùng hai tay phân biệt bắt lấy chân của nàng hóa, mạnh đem nàng đổ nâng lên, đã không có gì che đậy vật giữa đùi bất đắc dĩ hiện ra ở quái tầm mắt của người dưới. Nàng ý đồ dùng tay đi che đậy, nhưng lập tức hai chân đã bị hướng về phía trước nhắc tới, sau đó bị thật to tách ra, quái nhân kia tiền mặt xây đầu gần sát nàng liều mạng kẹp chặt, cũng chỉ có bắp đùi cơ mềm tại phí công run rẩy bộ phận sinh dục. Tử Hương tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, tràn ngập sợ hãi run rẩy, thô sáp trang giấy tại nàng vẫn đang phấn nộn cánh hoa thượng thổi qua, nàng thậm chí có thể cảm thấy một vạn nguyên thượng cái vị kia danh nhân đang ở dâm uế nhìn nàng giữa đùi mỉm cười. Nhắm chặt âm thần bị thô sáp trang giấy tách ra, một cái thô giáp hảo giống cứng rắn giấy điệp thành làm thịt phiến linh hoạt đưa vào nàng vẫn như cũ nhỏ hẹp âm đạo, ở bên trong vách tường thịt non thượng thong thả thổi mạnh, nàng kìm lòng không đậu mở mắt ra, tuy rằng đầu theo sung huyết mà ngất xỉu, nhưng vẫn có thể tinh tường thấy, chính mình hạ thân trong nhục động gì đó, chính là quái vật này đầu lưỡi, một vạn nguyên điệp thành tiểu con. Sợ hãi vẫn như cũ nồng đậm, nhưng sinh lý phản ứng lại khó có thể ức chế, cứng rắn trang giấy giống nhau môi theo đồng dạng tính chất đầu lưỡi đong đưa không ngừng tại nàng mẫn cảm trên âm hạch ma sát, mềm mại thịt đậu bị thổi qua đau đớn một trận ma túy lấy thần kinh của nàng, không ngừng theo kích thích mà co rút lại trong nhục động cũng bắt đầu tùy theo dần dần chảy ra dính chợt chất lỏng. Không cần, Tử Hương vừa mới gào thét một câu, đồng thời lại dùng lực quẩy người một cái, quái nhân kia liền hé miệng bộ hai vạn nguyên, cắn một cái ở nàng trên mép lồn mẫn cảm nhất khu vực, dâm mỹ viên thịt đang bị cứng rắn trang giấy kẹp ở giữa, trong quần trung tâm một trận bùn rùn, làm trong miệng của nàng không bị khống chế phát ra một trận rên rỉ. Đông một tiếng, Tử Hương đầu đánh vào thủy nê thượng, làm nàng một trận mê muội, nửa thân trần thân thể nặng nề ngã tại mặt đất. Tuy rằng không biết quái nhân kia tại sao phải buông ra hai tay, nhưng nàng không nghĩ buông tha cơ hội này. Nàng nhịn xuống giữa hai chân không hiểu lệnh nàng cả người khoái cảm tê dại, dùng sức đứng lên, nhưng ngả lảo đảo hướng không có một bóng người đường cái một chỗ khác chạy tới, bối rối quay đầu lại phát hiện quái nhân ngơ ngác ở trả lời quần của mình, giống như không chú ý hành vi của mình giống nhau. Tử Hương chạy ra hai bước, còn chưa kịp mừng thầm, liền cảm giác mình giống như tiến đụng vào một tấm trong suốt mềm mại võng. Nàng kinh ngạc há to miệng, sau đó kiều nhỏ thân thể đã bị vô hình kia võng bắn trở về chạy tới phương hướng. Sau lưng truyền đến cứng rắn thứ xúc cảm, cách thủy thủ phục đều có thể tinh tường cảm giác được kia một tấm một vạn nguyên cỡ nào rắn chắc hữu lực. Không cần, Tử Hương gào thét tràn đầy tuyệt vọng, quái nhân kia chính đem nàng tha qua một bên cửa hàng tủ kính biên, từ phía sau lưng dùng sức đè nặng nàng gáy làm nàng về phía trước nằm, thẳng đến nàng dùng hai tay chống đỡ tủ kính cửa sổ, mặt đối với thủy tinh. Mông về phía sau bị kéo đến nhổng lên thật cao, bày ra chờ đợi giao phối tư thế mới thôi. Thủy tinh phản xạ trở nên như vậy rõ ràng, Tử Hương có thể tinh tường thấy sau lưng quái người đã bỏ đi sở hữu quần áo phía dưới bộ phận vẫn là từ tiền giấy liên tiếp hợp lại hiểu ra, chỉ tại cánh tay cuối chỗ sâu bên trong mất tự nhiên co nách vào hai tay. Ô ô, cứu ta, Mộ Hùng, cứu ta, ta biết sai rồi. Nàng bản năng gọi mặc dù có bất mãn nhưng nhất thời vẫn đang yên lặng vô tư kính dâng bạn trai tên, nước mắt đã chảy vẻ mặt, trong óc đã hoàn toàn không thể tự hỏi, kia thô ráp ngón tay của đơn giản thô bạo tách ra nàng cái mông đầy đặn đồi thịt, đại lực không chút nào thương tiếc đâm vào âm đạo của nàng, khu vuốt đã có chút khô cạn thành trong. Ngón tay rút ra đút vào lập tức mang ra khỏi phân bố dâm dịch, làm xong tiếp nhận ngoại lai khách nhân chuẩn bị, cũng bị như vậy quái vật xâm phạm ý tưởng làm Tử Hương toàn thân trở nên vô lực. Đầu mềm được ghé vào vén tại trên bệ cửa sổ hai tay lên, run rẩy cao ngất mông nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Quái nhân hai tay đỡ mông của nàng phong, sau đó một cây không có độ ấm mất thăng bằng gì đó liền để ở Tử Hương đã không có bất kỳ năng lực chống cự nào ướt át bí cảnh. Cao hừng ấy ư, Tử Hương, quái nhân hô tên của nàng, cầm lấy cái mông của nàng kéo về phía sau lấy, kia mất thăng bằng không có bất kỳ độ ấm, nói vậy cũng là từ tiền tạo thành dương vật thật sâu vùi vào nàng mềm mại nhục động chỗ sâu bên trong, khoái hoạt a, ngươi và ngươi yêu nhất tiền kết hợp được. Không cần, buông tha ta, Từ Hương theo kia cứng rắn cây gậy rút ra đút vào ai khóc rên rỉ, kiều nhuyễn thịt non tại cạo làm hạ trở nên sưng đỏ sung huyết, mỗi một cái đút vào đều không chút nào tính giao khoái cảm mà chỉ có truyền khắp toàn thân đau đớn. Cho dù là đối mặt vô năng đại thúc cũng có thể nhanh chóng tìm được một điểm khoái cảm mẫn cảm thân thể, lần này nhưng ở đã bị hoàn toàn cắm vào về sau hoàn toàn mất đi tính dục. Cho dù là bình thường phản ứng sinh lý, cũng khác thường đến gần tiết ra vừa cung duy trì đút vào trình độ dâm dịch. Đây là trừng phạt, người không có tuyển chọn quyền lợi. Không có, thanh âm kia tuyên án ác mộng liên tục, kiên đĩnh tiền giấy tại dâm thủy dưới tác dụng thay đổi ẩm ướt. Mỗi một lần cắm vào đều tốt giống tại Từ Hương trong âm đạo lưu lại bị thấm ướt cọ rơi giấy tiết. Từ Hương chịu đựng mỗi một cái đau đớn, cố gắng kẹp chặt chính mình thành trong, đồng thời hết sức xem nhẹ trong lòng sợ hãi, phát ra cám dỗ rên rỉ, hy vọng có thể làm thống khổ này sớm một chút kết thúc, cứ việc nàng cũng không xác định quái vật này có thể hay không có cao trào. Thông minh con gái, quái nhân thư sướng rên rỉ một tiếng, nhưng lệnh Từ Hương không nghĩ tới là, quái nhân kia tăng nhanh đút vào tốc độ sau. Tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi cái kia căn ca tụng tử minh hiển lại lớn lên một vòng, mấy có lẽ đã vượt qua nàng cực hạn chịu đựng đường kính đem nhỏ hẹp nhục động chống đỡ lái đến cực hạn, bên cạnh thịt non buộc chặt hảo giống tùy thời đều sẽ vỡ ra giống nhau, nàng không chút nghi ngờ chỉ cần có cái gì lợi hại gì đó tại phía trên kia vừa đụng, chính mình sẽ lấy bộ phận sinh dục làm trung tâm chia làm hai nửa. Sung sướng rên rỉ rốt cuộc trang không được, nàng thống khổ kêu lớn lên, hai chân sớm mất đi đứng thẳng khí lực. Nếu không có lực hai tay chống hông của nàng, nàng đã sớm yếu đuối tại lạnh lùng thượng. Quái nhân có chút không kiên nhẫn buông ra hai tay, thân thể của nàng tùy theo xuống phía dưới ngã xuống, sau đó thủy thủ phục sau cổ bị bắt chặt, bị mạnh xé thành hai nửa. Đường bra cũng bị thô bạo gạt sau, trừ bỏ trên chân vớ, nàng đã hoàn toàn trần trụi. Nàng sợ hãi muốn cuộn mình khởi thân thể, nhưng quái nhân lập tức hay dùng lực đem nàng lật lên, sau đó ôm lấy cái mông của nàng đem nàng giơ lên. Làm sau lưng của nàng dán chặt lạnh lùng vách tường, hai chân bất đắc dĩ quấn ở quái nhân hông của lên, cái tư thế này xuống, nàng ăn no kinh trà đạp hạ thể không hề tuyển chọn lại lần nữa kề sát lên kia thật lớn giấy ca tụng. Nàng rốt cục tinh tường nhìn thấy, kia xác thực từ một vạn nguyên hình thành giấy ca tụng, mặt trên hoàn tràn đầy bị dâm dịch nhân ẩm ướt dấu vết, kia thô to trình độ cho dù là nàng dùng hai tay khép lại, cũng bất quá vừa vặn có thể hoàn ở. Từ Hương mặt của thoáng chốc thay đổi trắng bệch. Quái vật cấp sợ hãi của nàng đã dần dần chết lặng, nhưng này thô to cây gậy sắp cấp nổi thống khổ của nàng nàng lại có thể đoán trước được đến. Nàng bắt đầu hết sức giãy giụa vòng eo, tránh né dưới thân cự vật. Quái nhân cũng không ngăn cản, chính là đang cầm Từ Hương cái mông, dùng thô to ngay trước gắt gao để ở nàng theo vặn eo mà không ngừng bị cọ sát đóa hoa. Dần dần, Từ Hương hạ thể trở nên bùn rùn, thắt lưng bất đắc dĩ rúc về phía sau, muốn tận khả năng rời xa kia căn cây gậy. Quái nhân phần miệng khe hở xà giật mình, như là lộ ra một cái tươi cười giống nhau, sau đó kia căn cự bổng mũi nhọn dùng sức chĩa vào nàng xương đỏ cái động khẩu. Không cần, không cần, van cầu ngươi, ta không được, thật là khó chịu. Kia cự bổng chỉ là đi vào một cái ngay trước, Từ Hương liền đại âm thanh khóc thét lên, phảng phất là mất đi đồng trinh một khắc kia giống nhau xé rách đau đớn hành biến nàng toàn thân. Quái nhân động tác đình chỉ, cự bổng đứng ở nhục động khẩu. Từ Hương thật dài thở phào nhẹ nhõm, thút thít về phía sau liếm chỉ muốn thoát khỏi hạ thể cự vật, lúc này quái nhân đột nhiên buông lỏng ra nâng nàng cái mông hai tay, nàng chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, kia thô to cây gậy giống như lợi nhận giống nhau hung hăng đâm vào nàng hạ thể chỗ sâu nhất, non mềm miệng tử cung cũng bị chống đỡ, giống như hai mép lồn bị cặp gắp than kẹp chặt hướng hai bên xé mở giống nhau đau nhức làm đầu óc của nàng đều giống như thiếu dưỡng giống nhau ma túy. À, không cần, rút ra, van cầu ngươi. Rút ra, Từ Hương thanh âm đều trở nên khàn khàn, hai má bởi vì thống khổ mà biến hình, phảng phất là thô to cọc gỗ tại hung hăng đập tử cung của nàng giống nhau, kiều nhỏ thân hình giống trong gió lốc lá cây giống nhau cao thấp loạn choạng, kiều rất trên vú hạ chớp lên ra kịch liệt đường cong, từ xa nhìn lại giống như tráng kiện xuất dao tay tại trà đạp không nặng chút nào búp bê bơm hơi. Không cần, sẽ chết, buông tha ta, ý thức dần dần mơ hồ. Từ Hương giữa hai chân bị kịch liệt ra vào khe hở bắt đầu chảy ra nhè nhẹ máu tươi, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, như vậy cực khổ đến tột cùng muốn liên tục bao lâu nàng hoàn toàn đoán không được. Rốt cục, quái nhân gầm nhẹ một tiếng, đem thật lớn cây gậy rút ra, sau đó từng thanh Từ Hương vứt trên mặt đất, theo kia cây gậy ngay trước, phun ra lượng lớn bột giấy, giống như dịch giống nhau dính dính bắn Từ Hương vẻ mặt một thân. Từ Hương khóc thút thít lùi khỏi thân thể, cũng không dám đi lau trên người bột giấy, cũng không dám đi chạm vào ăn no kinh trà đạp nhục động, chính là thấp âm thanh khóc. Khóc cái gì, ngươi không phải thích tiền sao, cùng thích gì đó làm tình hẳn là rất hạnh phúc, quái thanh âm của người Lý tràn đầy đùa cợt, vì tiền mà ra bán mình thể con gái, không nên ở vào thời điểm này thống khổ như vậy à. Từ Hương không dám nói lời nào, nàng căn bản không biết quái nhân kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng chỉ hy vọng toàn bộ có thể như vậy kết thúc. Hay là nói, người thấy nhiều tiền như vậy, mừng đến chảy nước mắt. Kia làm báo đáp, quái nhân nói xong, lại đem Từ Hương kéo lên, đem nàng đặt ở bên tường, sau đó, từ phía sau lưng cầm vú của nàng, đại lực nhu trà, ta liền cho phép ngươi dâng ra một chỗ khác phương xử nữ tốt lắm. Từ Hương đã có chút chết lặng trong óc còn chưa rõ sắp sửa phát sinh chuyện gì, một cây thô to ngón tay của liền dính âm đạo chảy ra hòa lẫn máu dâm dịch, hung hăng đâm vào trong lỗ đít của nàng. Theo ngón tay tại khe đít lật khuấy, đã chết lặng cảm giác đau lại lần nữa bị tỉnh lại, mặc dù biết là phí công, Từ Hương vẫn khóc thét lấy cầu xin tha thứ, nhưng trả lời nàng, chính là một cái tay khác ngón tay cũng chen vào nhỏ hẹp khe đít, co rút nhanh lỗ nhị bị chống đỡ trở thành một sưng đỏ viên động. Từ Hương thanh âm giống như bị bỏ vào ở cổ họng giống nhau áp lực mà hàm hồ, hậu môn kích thích cùng trên vú truyền đến đau đớn làm nàng toàn thân từng đợt co rút nhanh, nhưng cổ quái là, phía trước trong lòng vẻ này mặc danh kỳ diệu ấm áp cảm giác nhưng bây giờ lan tràn tới toàn thân, không chỉ có làm đầu vú nàng trở nên cứng rắn mà đứng thẳng, liền cả xương đỏ không chịu nổi nhục động cũng bắt đầu co quắp tiết ra lượng lớn dính chợt chất lỏng. Từ Hương tính dục giống như là bị nhất cái bàn tay vô hình cầm, bị ý nhu viên trà sát làm thịt. Này nhận thức điện quang hỏa thạch hiện lên trong đầu của nàng, nhưng lập tức, liền bị ngọn lửa giống nhau đốt biến toàn thân tê dại khoái cảm tách ra rồi. Ý định tra tấn giống nhau, theo khoái cảm đang trở nên mãnh liệt, là trách nhân thô bạo động tác. Đau đớn cùng khoái hoạt đan vào cùng một chỗ, giống dỉ sắt cái cưa đang cố gắng cưa lấy đầu óc của nàng. Từ Hương mất đi khí lực toàn thân, giống tình yêu hoa nhi giống nhau bị quái nhân giáp tại thân thể cùng vách tường trong đó. Chỉ có thân thể trần truồng thượng tối mềm mại bắp thịt của theo quái nhân động tác quất động, hé mở miệng phát ra bán là vui vẻ bán là thống khổ phức tạp rên gì. Người quả nhiên là thích tiền, cô gái dâm đảng, quái nhân miệng phun ra vô tình tuyên án, Từ Hương hỗn loạn đung đưa đầu, rên gì vậy phủ định lấy, nhưng nhuyễn cúi phấn nộn trên đùi rõ ràng có thể thấy được sáng trong giọt nước lại làm cho nàng phủ định như vậy vô lực. Lỗ đít tại hai ngón tay đùa bỡn hạ không hề co rút nhanh. Trương khai một cái dâm mỹ sưng đỏ nhục động, quái nhân thật lớn cây gậy trên ngón tay rút ra sau nhanh chóng chĩa vào yếu ớt hậu môn. Ách, vô lực Từ Hương cơ hồ là chính mình làm kia thô to cự vật cắt ra hậu môn, quái nhân không chút khách khí ngăn chặn nàng kiều đĩnh mông, giống như là nhỏ hẹp dũng đạo hoàn toàn sẽ không cho nó mang đến thống khổ giống nhau rất nhanh đút vào, ngay cả trực tràng cũng phải bị nhảy ra bên ngoài cơ thể giống nhau cảm giác, làm Từ Hương liên hô hấp đều cơ hồ đình chỉ. Nhưng Từ Hương tính dục tại vô hình tay dưới sự thao túng không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trở nên giống sắp đạt tới cao trào giống nhau mãnh liệt hung mãnh. Hậu môn tại trà đạp hạ bắt đầu chảy ra một tia máu tươi, một ngày đều còn không có bài tiết Từ Hương đã cảm thấy trong bụng bởi vì cự vật lật khối bắt đầu bốc lên, nhưng trong đầu chỉ có trống rỗng, toàn thân cảm giác chỉ còn lại có nhu nhược trong trực tràng kia tàn ngược đánh sâu vào cùng đan vào tại trong thống khổ vô tận dục niệm. Dơ bẩn con gái! Đem người mấy thứ bẩn thỉu liếm sạch sẽ, quái nhân giống giận, đem Từ Hương giống phá búp bê vải giống nhau ném tại mặt đất, sau đó nâng cằm của nàng, mạnh đem bị dâm dịch ngâm thấm ướt lại dính đầy trong lỗ đít bài tiết vật cây gậy chạc vào trong miệng của nàng, trực tiếp đâm vào trong cổ họng cự vật làm Từ Hương lật ra xem thường, mặt trên tanh hôi dính ẩm ướt cảm giác làm đầu lưỡi của nàng ma túy, hận không thể như vậy chết đi. Quái nhân tiếp tục hướng yết hầu chỗ sâu bên trong đâm tới. Khi áp lực cơ hồ đều phải rơi vào tay Từ Hương trong dạ dày. Nhưng trên người tính dục hoàn toàn mất đi khống chế, kiều nhỏ hòn le tăng lên đến lớn nhất, bên trong âm đạo hồng thủy tràn ra. Quái nhân thoải mái run run một chút, rút ra kia căn ghê tởm cự bổng chiến run một cái, bắt đầu đầu sách lấy hướng về phía Từ Hương trần trụi trên người lại phun ra tinh dịch giống nhau bột giấy. Tại kia sình sạch chất lỏng va chạm xuống, Từ Hương bị khống chế tính dục đạt tới điểm cao nhất. Hỏng mất kêu thảm thiết xuyên qua tuyệt vọng bầu trời đêm, bay về phía dục vọng chi thần trường quản vô tận hắc ám. Phồn hoa ngã tư đường không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bên đường nhanh chóng tụ nổi lên rất nhiều đám người, một ít cõng cặp sách to đội kính mắt nam tử ngạc nhiên lấy ra máy chụp ảnh không ngừng chụp ảnh. Một số người lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cảnh sát cùng kêu xe cứu thương. Nhưng đại bộ phận mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động, chỉ có thể ngơ ngác phải xem lấy bên đường cảnh tượng. Vừa rồi tại bên người mọi người đột nhiên biến mất trung học thiếu nữ, tại đột nhiên xuất hiện sau thế nhưng trở thành quái dị như vậy bộ dạng. Thiếu nữ trên người trừ bỏ vớ hoàn toàn trần trụi, một bộ bị người xâm phạm bộ dạng, nhưng trên người dinh dính treo đầy, thế nhưng tất cả đều là tiền giấy mảnh nhỏ cùng màu trắng bột giấy, giống như là bị tiền cường làm lộ giống nhau. Mặt của cô gái thượng mang theo kỳ quái biểu tình, hai mắt trợn lên nhưng bên trong con ngươi không có một tia thần thái, khóe miệng chảy ra hòa lẫn hoàng bạch dịch nhờn nước miếng, như một bị làm hư hoa nhi giống nhau im lặng nằm. Trong đám người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía này cái giày tây nam tử. Chưa, ta không biết nàng, ta chỉ là quá kinh ngạc. Nam tử thần sắc lóe ra lưu lại một câu, giống gặp quỷ giống nhau chạy trối chết. Xa xa mái nhà trên sân thượng, một cái trung học nam sinh mang theo mê tươi cười đứng xa xa nhìn bên đường toàn bộ, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, một bên bầy máy vi tính sách tay chớp động oánh oánh quang mang. Y hi có thể thấy được phía dưới cùng một cái tại công bố trên bảng hồi phục ta không thể chịu đựng được rồi, qua đức, xin thay ta trừng phạt nàng, cầu ngươi. Cầu ngươi. Bầu trời đêm, cho dù có đèn đuốc chiếu rọi, vẫn như cũ hắc ám. Nghe nói không, gần nhất trên mạng truyền lưu chuyện tình. Cái gì? Chính là cái qua đức a, qua đức. Làm sao vậy? Nghe nói nếu ngươi bị bởi vì dục vọng phản bội. Chỉ cần ngươi tận khả năng kể lại ở nổi danh công bố trên bảng miêu tả chuyện của mình, cũng lưu lại tên họ của mình cùng ảnh chụp, nếu qua đức đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, hắn liền sẽ giúp ngươi thực hiện dục vọng trừng phạt. Kia, có phải hay không rất thú vị? Thôi đi bà ơi, hoàn toàn nghe không hiểu, loại vật này ngươi cũng tin. Ngươi thật là không có thú, ngày nào đó ngươi nếu phản bội ta, ta khiến cho qua đức đến trừng phạt ngươi. Ha ha, hảo hảo, quyết định vậy nha. Làm nũng nữ sinh cùng bạn trai dần dần đi xa, đỉnh đầu bầu trời chỗ sâu bên trong, lạnh lùng đôi mắt chính đang quan sát. Chương 1, người tin tưởng yêu sao? Nhàm chán buổi chiều đâu? Nguyệt thần thế lưu dày nhìn ngoài cửa sổ, trên bục giảng người mới nữ lão sư mặt đỏ tai hồng ở nói hắn đã sớm khinh thường vừa nghe gì đó, thế giới trước sau như một vận chuyển, tận thế thì tốt rồi, thực muốn nhìn một chút này khủng hoảng đáng ghê tởm mặt của lỗ, ngẫm lại liền rất thú vị. Văn văn nhược yếu trên mặt của màu da có chút bệnh trạng tái nhợt, thanh tú mặt của cũng không phải hiện tại thích dương cương cường tráng các nữ sinh thủ muốn chọn, nhưng là đủ để anh Tuấn đến làm hắn có thể theo đuổi được chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ hài tử. Trên mặt một bộ đạm mạc biểu tình, giống như sở có đông tây đô đã hấp dẫn không được sự chú ý của hắn. Bầu trời ngoài cửa sổ xanh lam như tắm, trong suốt màn trời xuống, nhân loại hi hi nhương nhương dục vọng vô hình hướng thiên không tăng lên. Tựa như thấy được này đáng ghê tởm giống nhau. Thế lưu trong mắt của Trang bị đầy đủ trào phúng lạnh nhạt. Nguyệt thần đồng học, Nguyệt thần quân, lão sư tại gọi ngươi đấy. Đừng ngẩn người, cách lối đi nhỏ, có thể đều thật đẹp từ nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Trung lớp nữ sinh, thật to kính mắt mặt sau có một tấm đáng yêu mặt tròn. Nàng tiểu âm thanh nhắc nhở, cho đến lão sư thật mạnh ho khan một tiếng, mới thẻ lưỡi, đoan chính ngồi xong. Thế lưu miễn cưỡng đứng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn đã mặt đỏ lên trẻ tuổi nữ lão sư. Gọi là làm bác con xa trước bộ dạng. Bác con lão sư liều mạng làm ra uy nghiêm bộ dạng, nhưng thật sự là không thích hợp búp bê giống nhau mặt của lỗ rất khó làm cho người ta uy hiếp cảm giác. Nguyệt thần đồng học, mời ngươi trả lời một chút vấn đề này. Thế lưu khêu một cái trên trán tóc bay rối, trấn tĩnh tự nhiên nói ra đáp án chính xác, sau đó không coi ai ra gì ngồi xuống, thuận tiện hướng về thật đẹp từ mỉm cười cảm kích một chút, thật đẹp từ đỏ mặt lên, rúi đầu vào sách giáo khoa lý. Đêm tan học thời điểm, theo thật đẹp từ chỗ ngồi bay tới nhất tờ giấy nhỏ, chính dừng ở Thế Lưu trước mặt, Thế Lưu cầm lên mở ra, trên đó viết một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, mạo muội hỏi một câu, Nguyệt thần quân ngươi tin tưởng yêu sao? Đã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn theo sách giáo khoa mặt sau lộ ra một nửa, vụng trộm nhìn bên này. Thật đẹp từ thầm mến, tại lớp học đã không phải là bí mật gì. Thế Lưu trên mặt của chớp động một tia không hiểu biểu tình. Hắn cùng với niên muội Nguyệt Cung Tuyết tình cảm lưu luyến cũng là công khai rất lâu rồi, nhưng thật đẹp tử vẫn đang cự tuyệt vài lần không sai nam sinh thổ lộ, chấp nhất cùng đợi. Hắn tại trên tờ giấy viết vài, ném trở về, sau đó, tiếp tục nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Trên tờ giấy chỉ có như vậy một cái đơn giản mơ hồ trả lời, mới có thể. đeo bọc sách rời đi trường học, mới vừa đi ra cửa trường, một cái thiếu nữ bất lương giống như là phát hiện mục tiêu giống nhau đã đi tới, bãi khởi tam thất bước, một bộ rất không thích bộ dạng chỉ vào Thế Lưu cái mũi hỏi, người cái tên này chính là Nguyệt Thần Thế Lưu. Thế Lưu do dự một chút, phụ thân là cảnh giới quan lớn quan hệ, lấy việc tổng hội suy nghĩ nhiều thi một chút. Còn không có nghĩ kỹ muốn không nên trả lời, phía sau chỗ không xa đi ra bằng hữu Long Giã Anh Nghị nhìn thấy hắn, dùng chiêu thức khẩu khí hô to Thế Lưu, cẩn thận ta đi Tiểu Tuyết nơi đó mật báo nha. Hắn cười khổ trừng mắt nhìn anh Nghị liếc mắt một cái, tên kia không thèm để ý chút nào cười lớn chạy xa. Xin hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhớ không lầm, ta cũng không nhận thức ngươi. Ngươi kia còn tiểu hồ ly giống nhau bạn gái đâu này? Không cùng ngươi ở một chỗ sao? Nữ sinh kia khẩu khí không tốt trả lời, trong giọng nói tất cả đều là châm chọc, như là đang cười nhạo một cái đang không có cá trong sông đập rái cá giống nhau. Không có, Thế Lưu vẫn như cũ thản nhiên đáp lại, nàng hôm nay phải về nhà bang mẫu thân trông tiệm. Ngươi có chuyện gì không? Nữ sinh kia xem Thế Lưu không hề động giận, trong mắt có chút thất bại, nàng tăng thêm khẩu khí, đốt Thế Lưu ngực, lớn tiếng kêu ngươi này ngu xuẩn. Con tiện nhân kia căn bản cũng không có về nhà. Ta với ngươi đánh đố, con tiện nhân kia hiện tại giống như bạn trai ta tại trên giường của chúng ta làm tình. Hơn nữa liền một hồi này nàng có thể giống dâm phụ giống nhau cao trào mấy lần. Ngươi biết không, hỗn đản. Thế Lưu khóe mắt khẽ nhăn một cái, biểu tình vẫn không có quá đại biến hóa, nhưng ngữ khi có chút không dễ dàng phát giác run run, ngươi đột nhiên đã chạy tới, chỉ là muốn cho ta giảng chê cười sao. Như vậy, cảm ơn, cười đã. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không nam nhân? Nữ sinh kia buồn bực bắt được hắn cổ áo, vậy cũng xỉ nữ nhân làm bộ như một bộ ngây thơ tiểu cao dương bộ dạng đi lao nam nhân khác tiền, người ở bên này bình tĩnh chờ nàng theo người khác trên giường xuống dưới, người có phải hay không đầu óc có bệnh a? Địa chỉ, Thế Lưu trầm mặc vài giây, rốt cục thản nhiên mở miệng. Cái gì, nữ sinh kia hơi chậm một chút độn, nhất thời không có minh bạch nói là cái gì. Để ta tận mắt thấy, có lẽ ngươi có thể được đến kết quả ngươi muốn. Thế Lưu lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt cũng mang theo đùa cợt, như là đang cười nhạo một cái bị lan can cách tại lãnh địa mình bên ngoài chó hoang giống nhau. Nữ sinh kia trầm mặc vài giây, sau đó phát tiết giống như lấy ra cuốn sổ kéo xuống một trang giấy, một mặt hô một mặt hướng trên đó viết, nói cho con kia chó mẹ, nàng bất quá là cái món đồ chơi mà thôi, chẳng qua so búp bê bơm hơi nhiều điểm công năng. Ngươi vẫn khuyên nàng chuyên tâm ở ngươi bên này trang thiên sứ a. Thế Lưu tiếp nhận giấy chán ghét nhìn nàng một cái, có chút khinh thường mở miệng, món đồ chơi. Chúng ta đều là món đồ chơi, bị dục vọng chi phối, đáng thương món đồ chơi thôi. Ngươi lại có tư cách gì cười nhạo người khác đâu. Tại nữ sinh kia khó chịu chửi bậy ở bên trong, Thế Lưu cầm trên tay tờ giấy, nhìn thoáng qua sau, tùy tay ném xuống đất, sau đó chậm rãi đi xa. Sát đường hỗn độn tiểu bên trong phòng, chung quanh tràn ngập tình dục hương vị. Tranh lĩnh màu trắng tùy thủ phục tán loạn đắp lên ghế trên, giường phát ra oạch oạch thanh âm, đung đưa kịch liệt lấy giống như tùy thời hư mất. Không cần như vậy kịch liệt, ta không được. Mềm thanh âm làm người ta xương cốt đều sẽ tô rơi, phát ra âm thanh thiếu nữ kiều nhỏ thân hình duy nhất còn lại, chính là bị cuốn đến lưng eo màu thủy lam trăm điệp váy ngắn. Tại tán loạn tóc dài trung gian, thanh thuần đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng chớp lên. Trên mặt kia không chịu nổi giống nhau biểu tình có thể để cho bất kỳ nam nhân nào hòa tan. Trần trụi vú cũng không thật lớn, nhưng trắng noãn kiên đính, cũng không có bởi vì nằm thẳng mà nhuyễn tháp bao nhiêu, hồng nhạt đầu vú sớm sung huyết mà kiên đính, theo vú kịch liệt lay động trên không trung tung gợi cảm đường cong. Bằng phẳng eo nhỏ xuống, thừa thất bộ lông trong đó đã một mảnh hỗn độn, theo bắp đùi trắng như tuyết đang lúc kia cường tráng nam nhân rất nhanh động tác, buộc chặt nhục động ngoại cánh hoa không ngừng lật tiến nhảy ra. Lượng lớn dâm dịch theo mỗi một lần rút ra tràn ra, đem giữa hai đùi không gian lây dính dính chợt không chịu nổi. Van cầu ngươi, chậm một chút, ta đã ba lượt rồi, tiếp tục như vậy, sẽ chết. Mặt của cô gái đã mặt nhăn lại với nhau, trên mặt khoái hoạt hòa lẫn vẻ mặt thống khổ cũng có chút vặn vẹo. Giày đặc va chạm làm cái mông của nàng đều có chút run lên, thô bạo đơn giản cắm vào làm bị chinh phục cảm giác giày đặc mà mãnh liệt. Nam nhân giống như không biết mệt mỏi giống nhau, nhưng nàng đã sắp không chịu nổi, giữa hai chân mềm mại bắp thịt của, run rẩy đều đã bắt đầu phát đau. Bảo bối nhi, nam nhân thở hổn hển, thật chặt cầm lấy hai chân của nàng khiêng tại trên vai của mình, mông giống giả bộ mô tô giống nhau rất nhanh động tác, trên người đen tui bắp thịt của nổi lên một trận mạt một bả. Ta còn một lần đều không có thích đến đâu rồi, làm sao có thể chậm xuống dưới. Nhưng là, ta, lại đi, thiếu nữ cao âm thanh rên rỉ, hạ thể màng dính thật chặt phát ở nam nhân con cặc, dùng sức đắc tượng muốn đem nam nhân toàn bộ hút đi vào giống nhau. Nam nhân thở dốc bắt đầu dần dần cao vút, tay phải buông ra cầm lấy đùi, đặt tại trắng noãn nhũ phong lên, dùng sức rất nhanh, bị buông ra chân theo nam nhân trên vai chảy xuống, mềm rũ ở bên giường, chính là theo nam nhân động tác thỉnh thoảng lại hơi hơi run rẩy. Đã cơ hồ tiến vào vô ý thức trạng thái, nữ thể trở nên hoàn toàn thả lỏng, giống rộng mở hoa nhị nhậm thô bạo kẻ xâm lược trà đạp đòi lấy. A, thích, so với muội muội ngươi xử nữ, thật sự là tuyệt không kém cỏi đâu. Ta thật muốn lo lắng quang hiện tại bạn gái cùng ngươi kết giao nữa nha. Nam nhân càng thêm hưng phấn thay đổi rất nhanh đút vào, thuần túy được muốn phát tiết ý tưởng biểu lộ không bỏ sót, nghe được nam nhân miệng muội muội hai chữ khi, vô lực nữ thể chiến run một cái. Nhắm lại đôi mắt hơi hơi mở, một giọt nước mắt theo khóe mắt xẹt qua mép tóc, lọt vào mồ hôi đầm đìa cổ. Bắn, muốn bắn, nam nhân đột nhiên giống lên một tiếng, mạnh theo ướt đẫm trong khe lồn rút ra tráng kiện con cặc, cất bước vào tới thiếu nữ trên đầu phương, quy đầu để ở nhắm chặt môi anh đào, thiếu nữ chán ghét mân im miệng môi, nhưng nam nhân không thèm để ý chút nào dùng tay rất nhanh vuốt thô to con cặc, làm từng cổ nùng chọc tinh dịch toàn bộ bao trùm tại phấn nộn trên đôi môi, thoa khắp thật dày ghê tởm một tầng. Thỏa mãn nam nhân về phía sau ngã ngồi tại đầu giường, thở dốc trong chốc lát. Thiếu nữ vô lực đứng dậy, đi vào toilet thanh tẩy sạch trên mặt sơ bẩn, sau đó đi vào phòng ngủ, lặng lẽ nhặt lên thượng quần áo, từng cái mặc lại trên người. Nghe nói người bạn trai có phụ thân là cảnh thị thính đại nhân vật, có phải hay không thực rất giỏi à? Nam nhân đốt một điếu thuốc, mỉm cười hỏi. Thiếu nữ thân thể cứng ngắc một chút, sau đó thống khổ nhắm mắt lại, trầm mặc một hồi mới đứng thẳng thân thể. Có chút không thoải mái vắt giật mình hai chân, đơn giản hộc ra một cái từ đơn, ảnh chụp. Nam nhân cười lạnh theo đầu giường bên trong ngăn kéo lấy ra một tờ ảnh chụp cùng một tấm phim ảnh, để tại thiếu nữ trước mặt, trong hình, là một cái thoạt nhìn cùng nàng bộ dạng rất giống con gái, hai mắt vô thần nhìn màn ảnh, trên người che lấp thật dày tinh dịch, vú chung quanh tuyết trắng nộn phu hiện đầy xanh mượt từ từ vết cắn, bốn năm chỉ tay của đàn ông chặt chẽ kiềm chế lấy tứ chi của nàng, bày ra dâm mỹ tư thế. Cái kia kêu Nguyệt Thần Nghiêm Cửu Lang, coi như là bạn cũ đâu rồi, có cơ hội thật muốn bái kiến một chút công tử của hắn đâu rồi, nói vậy cũng là anh tuấn bất phàm thiếu niên a. Nam nhân dùng cổ quái làn điệu nói xong lệnh thiếu nữ sợ hãi trong lời nói. Không thể, thiếu nữ hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó tuyệt vọng thấp, thực xin lỗi. Ta phải đi về, mẹ vẫn chờ ta hồi đi hỗ trợ. Hừ, nam nhân hừ lạnh một tiếng, tùy tiện nắm lên mấy bộ quần áo mặc vào, đi thôi. Ta đưa ngươi đi xuống. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn hắn một cái, ngập ngừng nói không. Không cần, tự ta đi xuống thì tốt rồi. Như thế, nam nhân nguy hiểm tới gần, dùng tay kềm ở nàng khéo léo cằm, thấp vừa nói ngươi cũng tưởng giống ngươi vậy cũng liên muội muội giống nhau bởi vì tại địa phương nguy hiểm một người đi dạo mà bị. Không cần, thiếu nữ đại gọi ra, sau đó cúi đầu, thống khổ nói thỉnh không nên nói nữa. Đều là lỗi của ta. Đi thôi. Nam nhân ôm bả vai của nàng, làm ra thân mật bộ dạng, dù sao lấy sau còn muốn kinh thường gặp mặt, người hẳn là trước tiên học biết cái gì là thuận theo. Trong giọng nói uy hiếp rõ ràng, thiếu nữ bất đắc dĩ dựa theo nam nhân kiên, cùng hắn cùng đi ra ngoài. Tiểu Tuyết, vừa đi tới cửa lầu vốn nên không có một bóng người cái hẻm nhỏ, trên chân thảm nền tatami thô ráp xúc cảm còn không có tán đi, thiếu nữ chỉ nghe thấy nàng tối không hy vọng nghe thấy kêu gọi, ta đợi ngươi hơn 30 phút. Thế Lưu tựa vào trên cột dây điện, bình thản ngữ điệu thật giống như đang nói hôm đó thời tiết. Nguyệt Cung Tuyết bên người cường tráng nam nhân mỉm cười đánh giá Thế Lưu, nghiền ngẫm nghĩ là phát hiện mục tiêu lang, nhưng ở phát hiện trên mặt của đối phương cũng không có xuất hiện hắn hy vọng biểu tình thời điểm, mỉm cười liền biến mất rồi. Bọn ngươi nữ nhân của ta làm cái gì? Miệng nam nhân khí không tốt mở miệng, đồng thời thật chặt bắt được Nguyệt Cung Tuyết kiên, dùng ánh mắt uy hiếp chừng mắt nhìn muốn nói chuyện nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân của ngươi, Thế Lưu nheo lại ánh mắt, sau đó đi đến hai người bọn họ bên người, lạnh lùng nhìn người nam nhân kia, như là đang nhớ lại lý tìm tòi một thời gian, tiếp theo nhẹ nhàng mà nói như một kham trợ, từng bởi vì đủ loại xấu xa đắc tội hành ở trong ngục ngồi xổm 10 năm, các loại ghi lại thượng đều là rõ đầu rõ đuôi người cha. Thế Lưu đối với kham trợ kinh ngạc mặt của lỗ nói tiếp, ngươi nói, trừ bỏ dùng hiếp bức thủ đoạn, ngươi cảm thấy Tiểu Tuyết có lý do gì làm nữ nhân của ngươi? Ngươi tên tiểu hỗn đản này. Kham Trợ bị ngoài ý liệu trạng huống chọc giận, buông ra bên người Nguyệt Cung Tuyết một quyền đánh hướng Thế Lưu. Thoạt nhìn Văn Nhược thân thể ngoài ý muốn nhanh nhẹn, Thế Lưu không chỉ có thoải mái tránh ra một quyền này, hoàn hung hăng nhất khửu tay đánh vào Kham Trợ cần cổ, đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó dùng đệ tử giày ra hung hăng dẫm ở hắn vặn vẹo mặt của, miệng phun ra lạnh lùng trào phúng, đây là năng lực của ngươi. Trừ bỏ khi dễ yêu đuối nữ nhân ở ngoài, ngươi liền cái gì cũng sẽ không rồi hả? Nhất thời ngẩn người Nguyệt Cung Tuyết thấy bị dẫm nát dưới chân Kham Trợ lộ ra dã thú giống nhau biểu tình, vội vàng phe phẩy Thế Lưu bả vai, không biết làm sao kêu Thế Lưu. Buông hắn ra a, ta, hắn. Thế Lưu bất vi sở động, dùng sức đem ra sức giãy dụa Kham Trợ lại thải dán sát vào mặt, sau đó thế nhưng lấy ra một khẩu súng, để ở cổ của hắn, sau đó mạn điều tư lý nói người kia vụng về diễn xuất bạn gái để ta biết ngươi hẳn là nhận thức cha ta. Nhưng thực đáng tiếc ta không có di chuyển cái kia chút nhàm chán chính nghĩa, hắn cho ta lợi ích duy nhất đó là ta có thể rất dễ dàng lấy đến loại vật này. Ta cho là ta tham món lợi nhỏ Tuyết, cho nên ngươi này nhàm chán hành vi trừ bỏ ngắn lại tuổi thọ của ngươi ở ngoài, sẽ không mang đến đừng bất kỳ kết quả gì. Hiện tại ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, về sau không được tái xuất hiện tại Tiểu Tuyết trước mặt, ngươi sở hữu dùng để hiếp bức Tiểu Tuyết gì đó ta hy vọng trễ nhất ngày mai sẽ xuất hiện ở Tiểu Tuyết trên tay, nói cách khác. Ngươi hẳn là rõ ràng, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể cùng rất nhiều cần ta hỗ trợ người đạt thành hiệp định, cho ngươi biến thành vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện cặn. Kham Trợ trên mặt hiện đầy mồ hôi, không ngừng thở hào hển khẽ gật đầu, như vậy tốt lắm, ngươi cái kia liền cả theo dõi cũng sẽ không ngu ngốc nữ nhân ngay tại đầu ngõ, các ngươi cùng nhau biến mất ha. Ngươi này hỗn tiểu tử, cấp lão tử nhớ kỹ, bỏ lại cho nhà có tang chuyên dụng lời kịch, Kham Trợ nhanh chóng ly khai. Nhìn Nguyệt Cung Tuyết dùng ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình, Thế Lưu lộ ra ôn hòa mỉm cười, sau đó bóp súng trên tay cò súng, họng lộng một tiếng vang nhỏ, toát ra màu lam nhạt thật nhỏ ngọn lửa. Thế Lưu buông ra cò súng, họng ngọn lửa tùy theo tắt, hắn đem vậy cũng lấy giả đánh cháo tay thương cắm vào sau lưng hậu vệ, cặn bã ở phương diện này luôn lá gan tương đối nhỏ. Thế Lưu thoải mái giải thích, sau đó kéo lại Tiểu Tuyết tay, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt rồi. Tiểu Tuyết cúi thấp đầu xuống, vẫn đang lưu lại mồ hôi cổ phản xạ nắng chiều quang, hiện ra mặt trên loang lổ nhiều điểm ứ thanh. Nàng muốn nói cái gì, nhưng há miệng thở dốc sau chung quy không có nói ra, nhu thuận đi theo Thế Lưu phía sau. Người yêu ta sao? Đi ra đầu hẻm, Thế Lưu đột nhiên hỏi ra một câu, nhưng hỏi đồng thời nắm tay không có buông ra, cũng không quay đầu lại, vẫn duy trì kéo Tiểu Tuyết đi trước trạng thái. Ta, Tiểu Tuyết cước bộ dừng lại một chút. Sau đó bất đắc dĩ bán cúi đầu, thấp vừa nói, Thế Lưu quân, thực xin lỗi. Ta, bị làm dơ, ta không có tư cách, không có tư cách yêu ngươi. Vì sao? Thế Lưu rất nghiêm túc hỏi, như là thực không rõ Tiểu Tuyết lời nói, ta tỉnh không để ý phát sinh qua chuyện, yêu không phải hẳn là thực thuần túy sao? Tiểu Tuyết tránh ra Thế Lưu tay, lui về phía sau vài bước, nước mắt tràn ra hốc mắt, bắt đầu ở trên mặt đổ, như là trầm mặc một thế kỷ lâu như vậy. Nàng nói thật nhỏ, Thế Lưu quân, chúng ta chia tay a. Thế Lưu hơi hơi cau mày, cúi đầu như là tự nói giống nhau hỏi vì sao. Chẳng lẽ ta nhất thời không biết, ngươi ngược lại sẽ tiếp tục cùng ta lui tới sao? Ta không biết, Tiểu Tuyết đột nhiên hỏng mất giống nhau ôm lấy đầu của mình, thật sâu ngồi chồm hổm xuống, mặt vùi vào giữa gối váy dài, đại âm thanh không ngừng hô ta không biết, cũng run rẩy không ngừng lấy. Thế Lưu đứng ở bên người nàng, vươn tay muốn đắp lên bả vai của nàng. Nhưng trên không trung do dự một chút sau, lại thu về, sau Thế Lưu đồng dạng ngồi chồm hổm xuống, dùng tay nâng Tiểu Tuyết gò má của, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà hỏi ngươi tin tưởng yêu sao? Ta không biết, dọc theo đường đi không có lại nói lời gì hai người, tại Tiểu Tuyết sắp tiến vào gia môn thời điểm, nàng rốt cục quay đầu lại, dùng thanh âm run rẩy trả lời, sau đó lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, cố gắng nặn ra mỉm cười biểu tình, xoay người đi vào gia môn. Ta đã trở về, nghe Tiểu Tuyết tại cửa trước phát ra cố ý giả bộ tinh thần 10 phần thanh âm, Thế Lưu trầm mặc lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại nhà. Này, ban đêm tử sao? Ta là ca ca, nói dùm cho ta mẹ, tối nay ta có thể sẽ chậm chút trở về. Ta sẽ cẩn thận, ân, vậy cứ như vậy đi. Cúp điện thoại di động, Thế Lưu nhìn về phía Tiểu Tuyết phòng ngủ, trước mặt rèm cửa sổ tiếp theo bị kéo, ngăn cách Thế Lưu ánh mắt. Quán ba tựa như nhân giống nhau. giữa lẫn nhau có ít nhiều khác biệt, nhưng bên trong bỏ thêm vào đều là trắng trợn dục vọng. Thế Lưu ngồi ở một nhà đen tối là bên trong duy nhất sắc điệu quán ba góc trong chỗ ngồi, mặt không chút thay đổi nhìn thùng rỗng kêu to tấm ngăn trước mặt, tại dưới ánh đèn lờ mờ hủ bại thối nát người nhóm. Cắn nuốt không biết tên viên thuốc thanh niên tại chỗ ngồi của mình giữ co do giống như tiến nhập thế giới kia, không biết đang làm cái gì giao dịch người khẩn trương đem căng phồng bọc giấy bay nhanh trao đổi sau cẩn thận cất xong, bồn hoa sau tình lữ ôm hôn thật tốt như muốn dung tiến lẫn nhau trong thân thể. Lão bản thần sắc thỏa mãn ở quầy ba nội nhìn nhất điệp điệp tiền mặt mỉm cười lộ ra hạt hoàng răng nanh mấy người mặc bại lộ mốt nữ lang chạy tại các chỗ ngồi đang lúc hướng khác phái tản ra khiêu khích tín hiệu. Cứ việc không có bất kỳ trên thực chất ô nhiễm, không khí vẫn như cũ dơ bẩn làm người ta khó có thể hô hấp. Thế Liều bưng lên một ly đồ uống, nhợt nhạt toát một cái, sau đó chỉ nghe thấy phía trước không xa một đám thiếu niên chỗ ngồi truyền đến phẫn nộ kêu thanh âm, đủ, ta phải đi. Một người tuổi còn trẻ âu eo có chút chật vật đứng dậy, mang trên mặt bất khoái muốn hướng chỗ ngồi đi ra ngoài. Nhưng lập tức đã bị đám thiếu niên kia hò hét kéo trở về. Ô ô, cứ việc không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn bị rót hạ không biết giảm cái gì đồ uống, nữ nhân mặt của trở nên trắng bệch, muốn kêu to miệng lập tức bị mấy con tay cùng nhau đè lại, sau đó ngồi ở quanh thân thiếu niên dùng ánh mắt hung ác nhìn chung quanh, đem nhìn về phía bọn họ vị trí ánh mắt của người đều xem chuyển hoán đến đừng phương hướng đi. Thế Liều bán rũ mắt xuống liêm, dùng dơ lên ly thủy tinh che giấu tầm mắt của mình. Hi, một người không tịch mịch sao? Theo giúp ta uống hai chén như thế nào đây? Một cái nhuộm đầu tóc màu đỏ hồng gợi cảm nữ lang đột nhiên ngồi ở Thế Liều bên người, thấp ngực màu hồng váy liền áo hoàn mỹ đột hiện ra tuyết trắng nhũ phong đang lúc mê người khe rãnh, hai chân thon dài giao chồng lên nhau, làn váy bị cố ý kéo cao, không thèm để ý chút nào hướng nhân triển lãm chính mình tuyệt đẹp chân đường cong. Nóng bỏng dáng người thượng là một tấm không tính là mặt xinh đẹp, nhưng chỉ bằng vóc người này liền đủ để cho nàng được đến nàng muốn một ít gì đó. Thế Lưu không trả lời, chính là hướng bên cạnh rời đi, tách rời ra một điểm khoảng cách, sau đó tiếp tục nhìn về phía đám thiếu niên kia vị trí. Uống xong kỳ quái đồ uống nữ người đã trở nên một mảnh mờ mịt, quần lót bị theo váy dưới gạt ra, tại mấy người thiếu niên trên tay truyền tống lấy, nửa người trên sáo trang cũng bị trả lời mở rộng, ra bị đẩy ngã phía trên. Hơi nhỏ nhưng hình dạng mỹ lệ vú bị hai chỉ thuộc về không cùng người tay bắt lấy, dùng sức nắn bóp, bộ váy đã bị thổi sang thắt lưng, cho dù ngọn đèn cũng không sáng người cũng đã có thể tinh tường thấy màu đen bộ lông cùng bộ lông chung kèm theo cười dâm đãng mò lấy đút vào ngón tay của. Nơi này không phải cái loại này nữ tính hẳn là đến quán ba. Cái kia gợi cảm nữ lang gần sát Thế Lưu bên tai, nhẹ nhàng mà nói, nơi này là tầm hoan tác nhạc nơi, mỗi người để ý đều chỉ có dục vọng của mình. Thế Lưu Thiên mở đầu, cũng không để ý nữ nhân kia, trên mặt biểu tình trở nên đạm mạc và suy nghĩ sâu xa. Ô ô, a a a, phát ra khàn khàn rên thống khổ, mê loạn đáng thương nữ tính bị bãi ở trên ghế salon, một cái tuyết trắng chân bị giơ lên thật cao, thân thể bị sofa chỗ tựa lưng ngăn trở thấy không rõ tình huống, nhưng một thiếu niên ngồi ở nàng duỗi thẳng trên đùi, bắt được nàng giơ lên cao chân liều mạng tùng động thân thể, không hề nghi ngờ kia mềm mại bí cảnh đã bị hoàn toàn xâm nhập. Như thế, chỉ thích xem, không thích làm sao, người nữ kia lang đơn giản đem cả người dính vào, hơi thở tràn đầy tình dục ý tứ hàm xúc, một bàn tay lục lọi đụng đến Thế Lưu đũng quần, cách đồng phục vuốt ve đã cứng rắn con cặc, tay kia thì đưa vào chính mình đáy quần, bắt đầu lấy lòng chính mình, cũng là ngươi cảm thấy, ta không có cái kia bị cưỡng gian nữ nhân tốt đâu này. Bên kia, một thiếu niên đã xong việc, khác một thiếu niên đem nữ nhân nửa người trên bày ra trên bàn, đánh mở một chai rượu. Toàn bộ ngã vào nữ nhân trần trụi trên cặp mông, sau đó dụng lực đem hai mảnh mềm mại mông thịt tách ra đến cực hạn, dùng ngón tay nâng cốc dịch vẽ loạn tại hậu môn bốn phía, cưỡi ở nữ nhân trên mông đít, dùng sức đâm đi vào. Nghe bên kia chuyện tới thống khổ rên rỉ, Thế Lưu cầm lấy bọc sách của mình, nhàn nhạt nói ta cũng không muốn cùng ngươi làm tình. Kia gợi cảm nữ lang thất vọng ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, nhưng lập tức Thế Lưu liền từ trong bao lấy ra mấy tờ tiền mặt, tại trước mắt nàng hoàng động nhất hạ. Sau đó cuốn thành cuốn, âm thầm vào nàng cao cuốn lên trong quần, trước mặt quần lót đã bị đẩy đến một bên, dâm thủy đem bẹn đùi lây dính trơn trượt một mảnh. Ta chỉ cần ngươi giải quyết một cái dục vọng của ta. Thế Lưu thản nhiên bổ sung xong, sau đó đem tiền cuốn giống dương cụ giống nhau đâm vào nữ nhân ướt át trong âm đạo, như thế nào đây? Phân biệt sao, nữ lang trong mắt của phóng xạ ra hưng phấn quang, lấy ra bị dâm thủy thấm ướt tiền mặt, khoa trương dùng đầu lưỡi liếm một chút. Sau đó dùng khiêu khích ánh mắt của nhìn Thế Lưu. Không cần, Không cần, buông, mấy tên thiếu niên kia vây đang không ngừng run rẩy bị Lăng Nhục lấy OL bên người, lấy ra máy chụp ảnh cười dâm đảng vỗ ảnh chụp, đèn flash kích thích đến mê loạn thần trí, làm nữ nhân phát ra suy yếu cầu xin tha thứ âm thanh. Bên cạnh chỗ ngồi mấy tên thiếu niên bất lương xít tới, thấp vừa nói chút gì, sau đó, cũng cười dâm đảng gia nhập, tầng tầng lớp lớp thiếu niên thân hình ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy mỏng manh nữ nhân thống khổ rên rỉ, chỉ có thể nhìn thấy thường thường theo nhân trong khe vươn ra mượt mà trắng noãn chân, bất lực run rẩy. Thế Lưu trầm mặc nhìn chăm chú vào bên kia tình cảnh, giống như bên người phong tao nữ lang hoàn toàn không tồn tại giống nhau, nhưng một bàn tay bắt được người nữ kia lang tóc, mang nàng tới hạ bộ của mình. Nữ lang không sao cả bĩu môi, đã có tiền kiếm, sau khi xong sẽ tìm người đàn ông thích một chút cũng không sao cả. Nàng xê dịch mông, làm nửa người trên ghé vào Thế Lưu trên đùi, sau đó thuần thục kéo ra đồng phục hố liên, ngăn quần lót, đã ủy khuất rất lâu trẻ tuổi con cặc bắn ra ngoài, vừa mới đánh vào nàng nộ diễm giống nhau trên môi. Nàng ngửi một cái tuổi trẻ trên mặt dương vật dục vọng hương vị, hé miệng nhẹ nhàng mà ngậm vào. Trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt dọc theo con cặc gân xanh chảy. Tìm kiếm nam nhân mẫn cảm vùng tới lui tuần tra trêu chọc, sáng rõ môi đỏ mọng thật chặt kẹp chặt kiên đĩnh cây thịt, giống nữ nhân bộ phận sinh dục giống nhau cao thấp khuấy động phun ra nuốt vào lấy mang theo mùi tanh nam tính sinh thực khí, ánh mắt nhìn lên trên lấy nam nhân, lộ ra cám dỗ ánh mắt của. Nhưng Thế Lưu cũng không có chú ý nữ nhân biểu tình, ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn bên kia chỗ ngồi. Phát tiết qua thiếu niên bắt đầu lục tục rời đi, còn lại hai cái đem KOL sandwich giống nhau kẹp ở giữa. Giày xéo trên người nữ nhân gì mềm mại vùng, phát ra đói giống như lang to xuyễn âm thanh. Có khả năng là nữ nhân rên gì có chút quá lớn, miệng không biết khi nào thì bị nhét vào nàng quần lót của mình, bị ngăn chặn miệng phát ra nức nở giống nhau thê thảm thanh âm. Gợi cảm nữ lang nhận thấy mình bị bỏ qua, ra sức đem miệng con cặc thật sâu nuốt vào, quy đầu thậm chí bị chen vào cổ họng của nàng Lý, đầu lưỡi mát xa cùng yết hầu chỗ sâu bên trong màng dính chặt khít áp lực rốt cục làm Thế Lưu phát ra cúi đầu thoải mái rên gì. Nàng bắt tay chen vào túi thịt cùng giữa đũng quần nhỏ hẹp trong khe hở, mềm nhẹ ở một đôi trên hòn giái qua lại vỗ về chơi đùa, dài nhọn ngón giữa thăm qua Thế Lưu cổ câu, tại lỗ đít của hắn ngoại nhẹ nhàng vẽ vòng, thường thường hơi hơi đâm vào. Thế Lưu chú ý của lực rốt cục tập trung đến hạ thể khoái cảm đi lên, từng cổ ngứa bắt đầu ở giữa đùi tụ tập, tìm kiếm phát tiết con đường. Hắn theo yết hầu chỗ sâu bên trong lẩm bẩm ra một tiếng thở gấp. Sau đó đột nhiên đem một bàn tay theo người nữ kia lang trước ngực cổ áo với vào đi, gạt vướng bận ngực, sau đó đại lực nắm đầy đặn nhũ thịt, làm gắng gượng đầu vú để ở lòng bàn tay của mình, không ngừng ma sát. Đau đớn lẫn vào một chút khoái cảm làm nữ lang mặt của có chút vặn vẹo, nàng dùng sức hút khởi miệng của mình khang, làm ấm áp màng dính gắt gao bọc lại lửa nóng con cặc, nỗ lực làm cho nam nhân mau chút đạt tới cao trào. Con cặc trướng đại đến trình độ lớn nhất, Thế Lưu đột nhiên rút ra nữ lang ngực tay. Nắm chặt nàng cái gáy tóc, thật chặt đem mặt của nàng áp hướng dưới háng của mình, con cặc chôn thật sâu tiến nữ lang trong miệng, quy đầu đâm vào thực quản, tại nhanh nóng chói buộc chung mãnh liệt vào trong phun ra sình sạch tinh dịch. Ô ô ô, nữ lang diêu bãi đầu, phát ra nôn mửa giống nhau thanh âm, nhưng sau đầu lực lượng làm nàng nhả không ra trong miệng con cặc, bị xung kích cổ họng nổi lên không khỏe làm nước mắt của nàng tràn mi mà ra, đem mặt thượng trang dính tan một mảnh. Ho khan một cái. Ho khan một cái khụ, Thế Lưu buông tay ra, nữ lang úp sấp trước mặt trên bàn, đối với gạt tàn lớn tiếng ho khan, tuy rằng tinh dịch hết sức nuốt xuống, nhưng vẫn có một ít theo ho khan bay ra, bắt tại đỏ tươi khóe môi hình thành dâm mỹ hình ảnh. Đối nữ hài tử, ho khan một cái, không học được ôn nhu lời nói, khả thì không được nha. Nữ lang làm như oán giận nói, sau đó nắm một tấm giấy ăn lau chùi trên mặt dâm dịch. Thế Lưu không trả lời dục vọng. Lẳng lặng đưa qua giấy ăn đem hạ thể của mình trà lau sạch sẽ, sau đó sửa sang xong ăn mặc. Tiểu Nam Hài, mua một tặng một muốn hay không? Nhất định sẽ so vừa rồi thích hơn nha. Nữ lang quải thượng vẻ mặt cười quyến rũ, nắm lên Thế Lưu tay đưa đến trong váy của mình, hoàn toàn ướt át bộ phận sinh dục tản ra thư thú hương thơm, truyền đạt cám dỗ thông tin. Thế Lưu hoàn toàn không lộ vẻ gì rút tay mình về, nhàn nhạt nói không được, ta chưa bao giờ cần phải tặng phẩm. Hơn nữa. Ta phải về nhà rồi. Thất lễ. Nhìn Thế Lưu đứng lên cầm lấy túi sách, nữ lang bất đắc dĩ nhún vai, nhưng thuộc loại dục vọng đêm hoàn rất dài, nàng thản nhiên chỉnh sửa lại một chút quần áo, dù đãng đi tìm mục tiêu kế tiếp rồi. Mang theo túi sách, Thế Lưu đứng ở chính mình nhất thời nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trước, đạm mạc ánh mắt đảo qua đã chỉ còn lại có trần trụi nữ thể địa phương. KOL co do nằm trên ghế salon, miệng vẫn đang đút lấy kia cái quần lót, ánh mắt nửa mở, nhưng không có một tia thần thái, trên người duy nhất quần áo chính là cuốn tại phần eo bộ váy, cái khác đều biến thành thoát phá miếng vải tán lạc đầy đất. Vú, giữa đùi, bụng đợi gì có thể nhìn đến trên da thịt hiện đầy sáng trong chất lỏng sình sịch, liền cả tóc đều bị loại chất lỏng này dính thành một mảnh. Bẹn đùi bộ u cốc sưng đỏ không chịu nổi, hoàn chảy một tia màu hồng vết máu, hậu môn tựa hồ tại bạo lực hạ bị xanh liệt, một ít vàng nhạt sình sạch chất lỏng theo sau mông không ngừng trào ra. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Thế Lưu xoay người tránh ra, vài cái bảo an khôn người như vậy lập tức đã đi tới, nâng lên trần trụi nữ nhân về phía sau môn phương hướng rời đi. Bước ra quán ba đại môn, Thế Lưu ngẩng đầu nhìn thiên, vốn nên là có thản nhiên tinh quang bầu trời hiện đầy mây đen. Xuyên qua đan xen các loại sắc thái đèn nê ông quang, tinh mịn mưa bắt đầu rửa sạch này dơ bẩn thế giới. Hoàn toàn không có che ý tứ, Thế Lưu cứ như vậy chậm rãi tản bộ giống nhau đi về nhà, mát lạnh mưa làm hắn thích y nhắm hai mắt lại, nhưng hắn vẫn không thể xóa bỏ mưa này trong nước bao vây là bụi bậm ý niệm trong đầu. Ba đi, xuyên qua không người ngõ nhỏ thời điểm, cái gì vậy rơi xuống thanh âm truyền vào Thế Lưu lỗ tai. Hắn bản năng nghiêng đầu nhìn. Phòng mưa bùng hạ duy nhất một khối khô mát trên mặt, rơi mất một quyển bút ký bổn nhất dạng gì đó. Sẽ là gì chứ, Thế Lưu tự diễu nghĩ, nói không chừng sẽ cùng ở TV diễn giống nhau, rơi xuống một cái tử thần notebook cho ta cũng nói không chừng. Tâm tùy ý động, Thế Lưu đi tới nhặt lên cái kia notebook, là màu đen da mềm bút ký, thực bình thường hình thức, chính là tại cầm lấy thời điểm làm Thế Lưu tâm lý giống như có cái gì ấm áp cảm giác bừng lên, bay qua ngay mặt, màu đen phong bì lên. Màu hồng nhạt đường cong đan vào thành hai cái đơn giản đơn độc từ. Design note, dục vọng bút ký. Thế Lưu nhìn chăm chú vào trên tay notebook, trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc, là ai trò đùa dai sao? Nguyệt thần Thế Lưu tiên sinh, phía sau đột nhiên truyền đến giống như một không gian khác phát ra mềm mại đáng yêu thanh âm cô gái, người tin tưởng yêu sao? Thế Lưu ngẩn ra, sau đó đứng thẳng người, một mặt xoay người đi xem phương hướng của thanh âm. Một mặt không chút do dự trả lời. Không, hoàn toàn không. Chương 2, dục vọng bị thương nặng. Ngươi là, cái gì? Nguyệt thần Thế Lưu kinh ngạc xem lên trước mặt bầu trời. Cái kia hỏi thanh âm của hắn đến từ một nữ tính, trừ bỏ vú cùng hạ thể có nâu bị mô bao vây lấy bên ngoài. Toàn thân đều trần truồng lộ ra tuyết trắng mềm mại làn da. Khuôn mặt là hoàn mỹ đến mộng ảo tổ hợp, nhưng làm cho người ta mơ mơ hồ hồ cảm giác, không có rõ ràng tầm mắt. Lại có thể theo thoáng nhìn liền cái búng bên trong cơ thể ngươi dục vọng mãnh liệt. Nhưng làm Thế Lưu hỏi ra cái gì mà không phải ai, là nàng phiêu phù ở bầu trời thân thể cùng sau lưng vươn ra thật lớn hai cánh, một cái màu trắng thiên sứ giống nhau cánh chim, cùng một cái màu đen ác ma bình thường ra cánh. Vấn đề của ngươi thực không có lễ phép, vậy không biết đạo đến tột cùng là cái gì nữ nhân rơi xuống dưới, cách mặt đất không sai biệt lắm mấy cm thời điểm dừng lại, nổi lơ lửng mặt đối mặt nhìn Thế Lưu. Ta là yêu cùng dục vọng chi thần, người có thể bảo ta, ngả la ti. Cho dù tỉnh táo đi nữa, hoàn toàn ngây người, cũng là Thế Lưu hiện tại duy nhất có thể có biểu hiện. Là mộng sao, Thế Lưu về đến nhà, nâng cái chán đóng lại cửa phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn gõ, chuyện tranh lý mới có thể xuất hiện chuyện tình hắn chưa bao giờ cho rằng thực phát sinh, nhưng trên bàn dục vọng bút ký lại chân thật như vậy cười nhạo hắn. Yêu cùng dục vọng chi thần, ngả la ti, lớn như vậy. Thế Lưu lần đầu bắt đầu hoài nghi đầu óc của mình hay không bình thường. Dựa theo truyện tranh, hẳn là có nói như vậy, Thế Lưu do dự mà lật ra notebook tờ thứ nhất. Sau đó hơi thất vọng thở phào nhẹ nhõm, không có gì cả, trang tên sách lý không có gì viết lên tên ai ai sẽ chết linh tinh trong lời nói. Về phần cái kia không biết là thiên sứ hoàn là ác ma thần, chắc là ảo giác của mình a. Loại này trạch nam mới phải xuất hiện ảo giác thế nhưng phát sinh ở trên người mình. Thế Lưu cười khổ lắc lắc đầu, sau đó mở cửa sổ ra, làm mang theo mưa bụi mát lạnh không khí suy phất tại trên mặt mình, tìm về một điểm thanh tỉnh cảm giác. Bướng bỉnh phong xông qua mặt bàn, trên bàn notebook phảng phất có tánh mạng của mình giống nhau bắt đầu lẩm nhẩm, bị lực lượng vô danh hấp dẫn Thế Lưu cứ như vậy ngơ ngác nhìn trang giấy từng tờ bay qua, thẳng đến lộ ra sau cùng một tờ, mặt trên một hàng phấn hồng sắc chữ nhỏ ở trên không bạch trang giấy trung gian có vẻ phá lệ chói mắt. Thế Lưu ma xui quỷ khiến đi tới, cầm bút lên ký bản, nhìn chăm chú vào mặt trên chữ viết. Viết xuống tên, chúa tể dục vọng. Thế Lưu trầm mặc xem trong chốc lát, đùa cợt nở nụ cười, nhất định là cái kia nhàm chán trạch nam trò đùa dai a, chính mình hôm nay nhất định là quá mệt mỏi, cư nhiên sinh ra thấy cái gì quái vật ảo giác, xong xuôi chuyện nên làm, đi ngủ sớm một chút ha. Mở máy vi tính ra, thuần thục kết nối vào trên mạng, ngủ trước tại trên mạng xem một chút là thế, lưu nhất thời vẫn duy trì thói quen. Bất kể là cái gì trang web, nhàm chán giải trí tin tức ở nơi này bình thản thời đại mới là thụ nhất chú ý gì đó, không có gì quan tâm đại tin tức, ngược lại thì nhìn thấy quen thuộc chán ghét tên, thế lưu nhàm chán hoạt động con chuột, điểm đi vào. Ta bá Huệ hàng đêm xanh ca, gái hồng lâu hiện ra hết bản sắc kích động đề mục xa so tin tức bản thân phấn khích, bất quá ta bá Huệ nhưng thật ra thế lưu nhất thời thực chán ghét nữ tính danh nhân một trong, vốn bất quá là cái mặt bằng người mẫu nàng bằng nhờ vào ba lượt đối với nàng mà nói phi thường thành công hôn nhân trở thành một cái có được giá trên trời thân gia quả phụ. Có tiền sau liền muốn tiến vào xã hội thượng lưu, vì thế liền không tiếc vốn gốc cử hành yến hội vũ hội mời nhân vật nổi tiếng trình diện, thường xuyên qua lại nghiễm nhiên trở thành một cái chân chính danh nhân. Về phần là dạng gì danh khí, sở hữu đối với nàng xinh đẹp tướng mạo chảy nước miếng nhưng ở nhìn không thấy nàng thời điểm khinh thường nhắc tới tên của nàng các nam nhân chắc là hiểu nhất. Nữ nhân như vậy tiến vào xã hội thượng lưu, đổ coi như là một ngọn gió cảnh. Thế lưu đùa cợt nghĩ, ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng một bên trên bàn notebook. Nhàm chán tâm thái dâng lên, thế lưu nhìn thoáng qua trên màn ảnh vẻ mặt đắc ý tá bá Huệ, lãnh đạm cười cười, cầm lấy một cây viết. Một mặt nhìn kia trong hình nữ nhân, một bên đem tá bá Huệ ba chữ viết ở tại notebook tờ thứ nhất thượng. Phong tựa hồ trở nên cường đi một tí, cửa sổ phát ra lay động vang thanh âm, rèm cửa sổ theo gió phất phới, phát ra phần phật thanh âm, thế lưu tự giễu cười cười, nhìn cái gì cũng không có phát sinh bên trong, đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ. Hẳn là cái gì cũng không biết phát sinh a, quả nhiên bất quá là nhàm chán trò đùa dai. Lúc này, một trận cảm giác kỳ quái xông lên thế lưu trong lòng, ấm áp, giống như muốn hòa tan hắn tâm giống nhau tại trong cơ thể hắn lưu động. Thế lưu kỳ quái hai mắt nhắm nghiền, thẳng đến cảm giác dần dần biến mất, mới mở hai mắt ra, sau đó, kinh ngạc đến cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Trước mắt dĩ nhiên là một cái yến hội long trọng, từng nhóm một nhân vật nổi tiếng tại chuyện trò vui vẻ, mà đối diện lấy tầm mắt của hắn, dĩ nhiên cũng làm là tá bá Huệ. Nàng mặc lấy một thân màu hồng đồ dạ hội. Đang cùng một cái giày tây trung niên nhân trò chuyện với nhau thật vui, bên người vật liệu may mặc buộc vòng quanh đường cong hoàn mỹ, không chút nào che giấu tản mát ra cám dỗ hơi thở. Thế lưu ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, thế nhưng không ai chú ý tới hắn, giống như hắn căn bản lại không tồn tại ở thế giới này giống nhau. Một cái kiều mỹ thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ đột nhiên theo thế lưu sau tai vang lên, vận dụng ngươi sở hữu tưởng tượng a, ý chí của ngươi chính là thế giới của nàng, dục vọng của nàng chính là tội lỗi của nàng. Tận tình sử dụng lực lượng của ngươi a, dục vọng chủ nhân. Thế lưu ngẩn ra, sau đó giống như có đồ vật gì đó tràn vào đầu óc của hắn, hắn như là biết cái gì giống nhau, đối với xa xa hồn nhiên không biết tá bá Huệ, lạnh lùng vi nở nụ cười. Đây nên chết lão hỗn đản, tá bá Huệ đã không biết tại chính mình trong bụng mắng trước mặt ngân hàng ra bao nhiêu lần, ước hẹn hai lần, được xưng muốn giới thiệu cho chính mình đại nhân vật hôm nay lại một cái cũng không có trình diện. Thoạt nhìn rất náo nhiệt hội trường lại tràn đầy không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vừa nghĩ đến trước mặt người kia trên bụng một vòng thịt béo, tá bá Huệ sẽ có chồng ra đi nôn mửa xúc động. Mình có thể được xưng bắn liền nam nhân, còn dám hỏi nàng có hay không đến cao trào, thật muốn cởi cao dép lê tạp tại người nam nhân kia trên mặt. Huệ, làm sao vậy? Nhìn ngươi mất hồn mất vía bộ dạng, nam nhân nước miếng cười để sát vào tá bá Huệ mặt của. Tầm mắt cố gắng hướng ngực kia phiến mê người trắng nõn sơn cốc nhìn lại. Không có gì, thực, chính là khả năng có chút mệt mỏi. Tá bá Huệ kiều lạc lạc đáp lại, lấy lòng cười híp mắt. Trong lòng một dòng nước ấm bơi qua, ấm áp không phải thật thoải mái, theo lo lắng, không hiểu xuất hiện trung học thời điểm mấy nữ sinh cùng nhau, người điên dám đen, ngốc tử giống nhau tại đám người náo nhiệt cười to, dâm phụ giống nhau cùng nhất bọn đàn ông đi ra ngoài giã hợp phóng đãng trường hợp, đột nhiên cảm thấy. Như vậy bừa bãi cuộc sống, thế nhưng so hiện tại trạng thái, càng làm cho nàng cảm thấy thoải mái. Đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một hồi tốt lắm, tá bá Huệ quyết định hư ứng nam nhân vài câu, dù sao tối nay là không có cái gì đại thu hoạch rồi, chỉ không được tội nhân là tốt rồi. Lúc này, nàng đột nhiên phát hiện nam nhân trước mặt ánh mắt trở nên thực không thích hợp, nếu ánh mắt có thể dùng lực, nàng cơ hồ tin tưởng mình hiện tại đã trần trụi. Đá trắng quân, làm sao vậy? Ngươi có phải là không thoải mái hay không? Thế nào thấy thật là quái dị? Tá bá Huệ khắc chế chạy trốn xúc động, cố gắng làm ra quan tâm bộ dạng hỏi. Ngươi không biết là, ngươi không mặc quần áo lời nói, sẽ nhanh hơn nhận thức xã hội thượng lưu người sao? Thanh âm của nam nhân trở nên vừa thô lại ách, giống như đột nhiên đổi một người giống nhau. Nàng bắt đầu không để lại dấu vết lui về phía sau, âm thầm quyết định về sau nhất định phải chọn đối với người chọn, ít nhất không thể có bệnh thần kinh tiền khoa. Ý tưởng tựa hồ bị phát hiện giống nhau, nam nhân đột nhiên vươn tay bắt được cánh tay của nàng, sau đó giống đá một bao hàng hóa giống nhau đem nàng đã đến bên cạnh trên bàn cơm. Đau quá, ngươi làm gì, nhiều người như vậy tại. Nàng thống khổ rên rỉ đột nhiên bị chính mình đánh gãy, bởi vì nàng phát hiện chung quanh xác thực hoàn có rất nhiều tân khách, nhưng những người này không biết khi nào thì thế nhưng làm thành một cái vòng lớn, mà vòng trung tâm chính là tá bá Huệ cùng nàng chỗ cái kia một tấm trường bàn ăn. Này, đây là có chuyện gì? Nàng kinh kêu lên, đèn phòng khách quang cũng biến thành thập phần quỷ dị, giống như vũ đài giống nhau đại phóng đèn trực tiếp đánh vào thân thể của nàng lên, mà cái khác đèn lại cùng nhau tắt, nhất mảnh hắc ám trung tâm, nàng theo kinh hách mà căng cứng ngọc thể ngang dọc tại trên bàn cơm, bởi vì sợ hãi mà hơi hơi run run. Tà bá Huệ tiểu thư, hoan nghênh đi vào xã hội thượng lưu trong trò chơi. Đêm nay nhân vật chính là ngài. Một cái trầm thấp ám ách giọng đàn ông truyền vào lỗ tai của nàng, mang theo mơ hồ đùa cợt cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Ta bá Huệ cơ hồ là bản năng dùng tay đè lại chính mình làn váy, nhưng chung quanh trong bóng tối vô số ánh mắt, vẫn đang giống ướt át bàn chải giống nhau, tại nàng mặc lấy tất chân thon dài trên bắp chân cả đến cả đi, làm nàng cả người một trận run rẩy. Ngài không phải rất muốn tiến vào xã hội thượng lưu sao? Thanh âm kia nơi phát ra rốt cục xuất hiện, là một người cao lớn nam tử. Hắn cả người trần trụi, lộ ra trên người tinh tráng bắp thịt của, trong quần hỗn độn màu đen trong rừng rậm, thật lớn làm người ta khó có thể tin con cặc cứng rắn đứng thẳng lấy. Nhưng khó hiểu nhất là trên mặt của hắn giống như mang theo một tầng vụ giống nhau, cho dù cảm giác mình giống như nhìn thấy hắn ngũ quan, cũng khâu không ra một tấm có thể cung cấp trí nhớ mặt của ra. Nam nhân bình thản mở miệng, hiện tại, ngài liền có thể tiếp nhận đến từ xã hội thượng lưu khảo nghiệm. Không, ta không cần, ngươi là loại người nào? Mau cốt khai. Bằng không ta phải báo cho cảnh sát. Ta bá Huệ hoàn toàn không để ý chính mình hình tượng đại giống lên, mặc kệ đó là cái gì thí nghiệm, theo người đàn ông này trần truồng có thể biết cũng không phải chuyện tốt, hết thảy chung quanh là quỷ dị như vậy, này nhất định là mộng, một cái thật lớn ác mộng, nhanh chút tỉnh dậy đi. Đây không phải mộng, bình thản ngôn ngữ đánh nát tá bá Huệ hy vọng, nam nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh bàn, bắt lấy nàng kháp chính mình cánh tay ý đồ để cho mình tỉnh lại tay. Đột ngột hỏi ngài hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân sao? Cốt ngay, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta bá Huệ vươn ra dưới váy dài chân của, dùng cao dép lê tiêm nhắm ngay nam nhân hạ thể hung hăng đạp tới. Hữu lực bàn tay to thoải mái thép kiềm giống nhau tạp trụ chân của nàng hỏa, tay kia thì dọc theo mắt cá chân hướng về phía trước lao đi, mãnh vừa dùng lực, này trên đùi tất chân thật giống như giấy giống nhau vỡ ra, tất chân hạ mềm mại tuyết trắng làn da lập tức bại lộ tại dưới ánh đèn. Sau đó lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên, ngài hiểu được như thế nào lấy lòng nam nhân sao? Nàng ra sức dùng rằng, vẫn đang không trả lời, bốc cháy lửa giận mắt to quên mất sợ hãi, hung hăng nhìn chằm chằm trên đùi bàn tay to. Ta nghĩ, nam nhân kia giống như đùa cợt cười cười, sau đó vung tay lên, đồ giả hội làn váy biến thành thoát phá miếng vải, màu đen quần lót ren tại thoát phá bên cạnh chỗ hiển lộ ra, người chung quanh nhất định thích ngài tiếp tục quật cường đi xuống. Ta bá Huệ đột nhiên minh bạch, chỉ cần mình không trả lời, người đàn ông này nhất định sẽ đem mình trên người sở hữu quần áo biến thành mảnh nhỏ, khi đó chung quanh này đó trở nên rất quái dị người nhóm làm ra chuyện gì chính mình thực một điểm nắm chắc cũng không có, nàng do dự mà, đối nam nhân kia gật gật đầu. Tốt lắm, nam nhân vừa lòng buông nàng ra, sau đó lui ra phía sau hai bước, giống một cái người chủ trì lớn bằng âm thanh nói thân là xã hội thượng lưu thục nữ, nhất định phải có một đôi linh hoạt tay. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ trợ giúp nàng xinh đẹp miệng nhỏ đến vì chư vị thân sĩ phục vụ. Như vậy hiện tại liền để cho chúng ta đến thử một chút, tá bá nữ sĩ đến tột cùng có không có năng lực tiến vào xã hội thượng lưu. Tá bá Huệ lăng lăng nhìn bàn bên cạnh đột nhiên nhiều ra đến ba nam nhân, toàn bộ là vừa rồi trên yến hội người, một cái trong đó vẫn nàng quen biết đã lâu đá trắng, nhưng là ba nam nhân toàn bộ đều bỏ đi quần, mập mạp giữa hai đùi xấu xí dương cụ mềm rũ. Như vậy ta bá Huệ tiểu thư, ngài có quyền lợi tuyển chọn một nam nhân, cũng lớn nhất hạn độ lợi dụng tay của ngài cùng miệng đến làm cho đối phương được đến cao trào, dùng thời gian càng ngắn, ngài đạt được sẽ càng cao. Vớ vẩn, ta bá Huệ lớn tiếng hô lên, ta tại sao muốn làm chuyện như vậy? Ta không tham gia, ta không nên tiến vào các ngươi xã hội thượng lưu, mau thả ta đi. Dùng rằng muốn hạ cái bàn, tá Bá Huệ đột nhiên bị cái kia lộ ra trọn vẹn nam nhân đè lại, nam nhân dùng tràn đầy uy hiếp ý tứ hàm xúc giọng của tại bên tai nàng nói, tá Bá Huệ tiểu thư, ngài dùng lớn như vậy tinh lực để cho chúng ta tin tưởng ngươi một lòng muốn gia nhập xã hội thượng lưu, hiện tại ngài lại tưởng phủ định lời của mình, xã hội thượng lưu không thích nói dối nữ nhân, nói dối nữ nhân muốn bị trừng phạt. Không tin ngài có thể nhìn xem chung quanh. Chung quanh trong bóng đêm người nhóm phát ra xôn xao thanh âm, một đôi ánh mắt trong bóng đêm phát ra ác ma giống nhau quang mang, thanh âm hỗn loạn dần dần xếp thành một cỗ, biến thành có tiết tấu, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Không, không cần, ta Bá Huệ sợ hãi cuộn mình hồi trên bàn, sợ hãi nhìn tới gần người đàn, xin tha thứ ta. Ta không phải cố ý, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Chẳng qua là bang một nam nhân cao trào mà thôi. Tuy rằng chưa từng có quá lấy nhiều người như vậy mặt kinh nghiệm, nhưng là mỏng manh lòng xấu hổ đã sớm đang sợ hãi trông biến mất hầu như không còn rồi. Ta chọn hắn, ta Bá Huệ hỗn loạn đầu óc còn có thể bảo trì một điểm thanh tỉnh, nàng do dự một chút sau, đưa tay chỉ đá trắng. Nếu thời gian càng ngắn càng tốt, người đàn ông này không hề nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Cái kia không lâu còn tại cùng nàng chuyện trò vui vẻ nam nhân lúc này như một rối gỗ giống nhau không có bất kỳ biểu tình đã đi tới. Quen thuộc ngắn nhỏ hạ thân trần trụi bại lộ tại tầm mắt của nàng Lý, làm nàng một trận chán ghét. Không chút do dự, đá trắng hiện lên thật dài bàn ăn, đứng ở quỳ sát tại trên bàn cơm tá Bá Huệ trước mặt, hơi hơi tách ra hai chân, làm mềm dương vật giống như đạt ma khắc tư kiếm giống nhau treo ở đỉnh đầu của nàng. Tá Bá Huệ nuốt nước miếng một cái, vươn tay nâng trước mặt nam nhân âm nang, tại mang theo đen thui nếp uốn trên da bắt đầu mềm nhẹ vuốt ve, tuy rằng chỉ ước hội quá hai lần. Nhưng này đối dục vọng của mình vô cùng thành thực nam nhân rất nhanh liền dạy cho nàng sở có thể lấy lòng phương thức của hắn, cho dù không dùng miệng mình, làm nam nhân trước mặt xuất tinh cũng không phải việc khó gì. Vỗ về chơi đùa hai cái, một tia kinh ngạc hiện lên tá Bá Huệ ánh mắt của, kia mềm dương vật thế nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nàng bất an liếc mắt một cái một bên trọng tài giống nhau trần trụi nam tử, nam nhân kia ánh mắt lạnh lùng làm nàng liền cả giữa chân của mình đều cảm thấy rùng cả mình. Ói ra chút nước miếng đến lòng bàn tay của mình, nàng phấn chấn lên toàn bộ tinh thần, ôn nhu cầm trước mặt nam căn, nhờ vào nước miếng trơn tại xốp bao bì ngoại cao thấp khuấy động lấy, một bên hoàn đụng lên chính mình đỏ bừng miệng nhỏ, phun ra đầu lưỡi nhẹ nhàng tạo chuẩn bị đỉnh quy đầu đoan mẫn cảm lỗ nhỏ, nâng âm nang tay về phía sau lục lọi tìm được nam nhân hậu môn, dùng đầu ngón tay gảy gảy lấy bốn phía nếp uốn, đồng thời nhợt nhạt nhẹ đâm. Lần trước ước hội thời điểm như vậy vì đá trắng nóng người. Không nghĩ tới hắn còn chưa kịp cứng cũng đã nhất thiết như tiền cuộc, nhưng lần này kết quả lại hoàn toàn bất đồng, chết trùng giống nhau dương vật bất quá là hơi có chút sung huyết, thậm chí xa không đạt được có thể cắm vào trình độ. Chẳng lẽ, lần trước sau đá trắng liền dương héo, lệnh nàng vô cùng thất bại ý niệm trong đầu hiện lên trong óc, mắt lé ánh mắt đã nhìn ra cái kia trần trụi trọng tài trong ánh mắt đã mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Đám người chung quanh bắt đầu phát ra cúi đầu nghị luận thanh âm. Nghe không rõ đang nói cái gì cũng tuyệt đối có thể đoán được không là chuyện tốt. Ta Bá Huệ cắn chặt răng, đem trên vai đai đeo theo kiên chắc bong ra từng màng, ngực phải dệt trượt xuống dưới rơi, lộ ra khoảng chừng trên đầu vú dán ngực dán tốt đẹp vú. Nàng nắm tay của đàn ông, bắt nó phóng tại trên vú của mình, thô ráp tay tâm dán sát vào đã có nhất tầng mồ hôi mỏng non mềm nhục đoàn, lập tức như bị nam châm mút ở giống nhau dùng sức nắn bóp, nhũ thiếp bị bàn tay lưu loát hết đi. Vẫn đang mềm mại đầu vú bị lòng bàn tay gắt gao ngăn chặn, bắt đầu ở xoa lấy trung chướng đại đứng thẳng. Ngực nóng rực làm tá Bá Huệ động tác hơi chậm lại, nhưng môi bạn bắt đầu dần dần chướng đại gắng gượng dương cụ lại làm cho nàng không có thời gian hưởng thụ trước ngực cảm giác. Nàng dùng tay nhốt chặt đã thành dài rất nhiều dương cụ gốc rễ, sau đó không chút do dự mở ra miệng nhỏ, dùng hẹp hòi khoang miệng đem xa không có chướng đại đến cực hạn con cặc toàn bộ ngậm vào, đồng thời tại nam nhân sau mông tay cũng đem nam nhân hậu môn bóp lực lược lòng. Tinh tế ngón giữa hơi hơi dùng sức, bán ngón tay lập tức đâm vào kia nóng cháy chặt khít dơ bẩn trong thông đạo. Cảm nhận được khoang miệng màng dính bị chướng đại con cặc áp bách, dựa theo kinh nghiệm của mình, tá Bá Huệ cho rằng đá trắng đã cương đến lớn nhất, liền bắt đầu quấy cắm vào nam nhân hậu môn ngón giữa, đồng thời linh hoạt đầu lưỡi quấn vòng quanh cẩn thận liếm láp khởi hoàn toàn thò ra bao bì quy đầu ngoại cảnh, má thật sâu hút lên, trở nên giống như ấm chặt khít âm đạo đang hút hút nam nhân con cặc. Ra ngoài nàng dự kiến. Vốn nên là giới hạn ở đây con cặc lại tái biến được cứng rắn chướng đại, đưa dài con cặc trực tiếp đâm vào nàng không hề phòng bị yết hầu, một trận nôn mửa cảm giác tùy theo nảy lên. Nàng tái nhợt nghiêm mặt giống muốn đẩy ra nam nhân hạ thân, nhưng một cái hữu lực tay đột nhiên thôi ở nàng cái gáy, sau đó cái kia thanh âm lạnh như băng theo phía sau nàng vang lên, người tốt nhất nghĩ kỹ lại nhổ ra, người đã dùng đi quá nhiều thời gian rồi. Tuy rằng không biết sau khi thất bại đến tột cùng gặp phải cái gì, nhưng nghĩ cũng biết tuyệt đối không là cái gì ôn nhu hảo việc. Ta Bá Huệ tái nhợt khuôn mặt, cố nén trong lồng ngực ghê tởm, đem đã đại vượt qua nàng trí nhớ rất nhiều xa lạ con cặc vẫn đang ngậm tại trong miệng, nhưng nhỏ hẹp khoang miệng đã bị hoàn toàn tràn ngập, đầu lưỡi thật chặt dán sát thịt ca tụng bên cạnh, chỉ có thể biên độ nhỏ di động, nước miếng bắt đầu theo môi cùng con cặc trong khe hở chảy ra. Ách, tựa như không có cuối giống nhau, miệng nam căn thế nhưng lại trở nên lớn, Tá Bá Huệ ánh mắt trắng dã, giống như có bán căn dương cụ trực tiếp cắm vào nàng thực quản giống nhau, nàng cố gắng thả lỏng cổ họng của mình. Nhưng mềm mại màng dính đang nhảy nhót xương cụ dưới sự kích thích vẫn đang không ngừng truyền đạt cho nàng khó có thể ức chế nôn mửa cảm giác. Tay nàng khoát lên nam nhân trên đùi, sớm đã quên bất kỳ động tác gì, chính là không ngừng cưỡng chế chính mình không nên dùng lực đem nam nhân đẩy ra. Nước mắt đã chảy vẻ mặt, luôn luôn bị nam nhân theo đuổi nàng cho dù cần phải cố ý khư thủ duyệt ai cũng chưa từng có làm được quá loại tình trạng này, cảm giống như đã tùy thời khả năng bóc ra giống nhau, nước miếng không ngừng chảy ra. Trước ngực tay xoa nắn xuống, bị vuốt ve vú trở nên trơn trượt nhu nị, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống lóe sáng mà dâm mị. Ngay tại Tá Bá Huệ cho là mình muốn hít thở không thông thời điểm, miệng nam căn đột nhiên run rẩy, tiết hầu có rút nhanh mềm mại màng dính bị chống đỡ đến cực hạn, từng cổ nhiệt lưu bắt đầu hữu lực phun ra, mỗi một trận đều không giữ lại chút nào bắn vào yết hầu chỗ sâu bên trong. Đại cổ nước mắt bị uống đi ra, con cặc rút ra về sau, nàng lập tức khó nhịn ho khan. Khó có thể bị nuốt vào bạch chọc chất lỏng từ miệng trung hướng ra phía ngoài bay ra, hòa lẫn trên mặt trải rộng nước miếng, nước mắt, một mảnh chật vật không chịu nổi. Nàng còn chưa kịp bình phục chính mình vẫn đang hỗn loạn hơi thở, cái kia trọng tài cũng đã mở miệng tuyên án ra kết quả, thật đáng tiếc, Tá Bá Huệ tiểu thư vừa rồi biểu hiện làm người ta thất vọng, hoàn toàn không có được điểm số. Xem tại đây là người thứ nhất thí nghiệm phân thượng, sẽ không chỗ lấy chân chính trừng phạt. Trừng phạt. Như vậy chỉ là thí nghiệm, Tá Bá Huệ cảm giác mình mau muốn điên rồi, chính mình đến tột cùng tiến nhập một cái thế nào thế giới. Nàng co rúm lại lấy hướng cái bàn trung tâm di động, liền cả cái kia vừa mới còn tại bị nàng dùng miệng phục vụ đá trắng cũng không dám nhìn tới, chính là bối rối đem cởi ra đai an toàn như muốn khôi phục tại chỗ. Lộng sát, lạnh lùng kim trúc va chạm thanh âm, Tá Bá Huệ hai tay đột nhiên bị xoay đã đến cùng nhau, một đôi tay khảo bắt bọn nó khảo lại với nhau. Trọng tài dùng như trước thanh âm đạm mạc nói cứ việc không có trừng phạt, nhưng vẫn nhiên sẽ đối ngài lần đầu tiên thí nghiệm thất bại làm ra đáp lại. Buông, van cầu các ngươi tha ta, các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, phải bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý, xin thả ta. Tá Bá Huệ bắt đầu nức nở cầu xin tha thứ, nàng thật sự không dám tưởng tượng đêm nay đến tột cùng hoàn sẽ phát sinh cái gì. Tá Bá Huệ, ngươi đang nói cái gì? Đây là cơ hội khó được của ngươi. Nhất thời rối gỗ giống nhau đá trắng thế nhưng lên tiếng, đây là xã hội thượng lưu đối với ngươi thí nghiệm, chỉ cần ngươi có thể thông qua, ngươi có thể tiến vào ngươi tha thiết ước mơ xã hội thượng lưu rồi. Ta không tin, ngươi này hỗn đản, ta làm sao có thể sẽ tin tưởng, Tá Bá Huệ đối với hắn giống to đi ra, nếu như là như vậy, ta không nên tiến vào cái gì xã hội thượng lưu rồi. Để ta đi, phải không, đá trắng vẻ mặt biểu tình thất vọng, kia quá đáng tiếc. Đã quá muộn, nói xong câu đó, đá trắng xoay người nhảy xuống bàn ăn, cứ như vậy quang nửa người dưới buồn cười tiêu sái trở về trong đám người vây xem. Chậm, cái gì quá muộn, Tá Bá Huệ hoàn chưa có lấy lại tinh thần ra, cái kia trọng tài lại bắt đầu dùng thanh âm lạnh như băng nói Tá Bá Huệ tiểu thư, ngươi nhất định phải bỏ dở kế tiếp thí nghiệm sao. Nói vậy, chúng ta sẽ không còn đem ngươi xem thành xã hội thượng lưu một thành viên. Tá Bá Huệ đang muốn gật đầu. Trọng tài tiếp theo nói đi xuống nếu ngài không muốn trở thành chúng ta một thành viên, như vậy ở trong này là bất luận cái gì nhân đối với ngài làm một chuyện gì, đem không có nhân nhúng tay. Tựa như vì hô ứng giống nhau, trong đám người truyền ra tà ác dâm uế cười âm thanh. Trong nháy mắt đó, Tá Bá Huệ trước mắt tựa như xuất hiện một đám trần trụi nam nhân làm thành một đoàn, đối trung gian cái kia hình như là nữ nhân của mình cực kỳ tàn ác trà đạp đáng sợ hình ảnh. Nàng do dự mà không dám gật đầu đi xuống. Mấy giây sau, nàng chưa kịp làm ra quyết định, trọng tài lên tiếng, như vậy phía dưới tiến hành cái thứ hai thí nghiệm. Tá Bá Huệ tiểu thư, phía dưới vị này nam sĩ tương lai thể nghiệm ngài kia tốt đẹp bộ ngực có thể gây cho hắn khoái hoạt, hy vọng ngài lên tinh thần, dùng hết thời gian ngắn ngủi hoàn thành ngài phục vụ. Ta Bá Huệ phục hồi tinh thần lại, vừa mới muốn nói gì, một cái cường tráng nam người đã trần truồng hạ thân nhảy lên cái bàn, thô to con cặc ngẩng cao đứng thẳng lấy, hắn từng thanh nàng đẩy lên tại trên bàn, sau đó đem vừa mới bị kéo lên trước ngực quần áo hung hăng kéo dập nát, bị còng ở hai tay hoàn toàn không có phản kháng đường sống, bị hai chân ngồi chồm hổm tại nàng bụng hai bên nam nhân đặt ở dưới mông, con cặc vừa vặn bỏ vào mềm mại nhũ phong trung gian, làm mềm mại nhũ thịt cảm giác được rõ ràng con cặc cứng rắn cùng lửa nóng. Ta Bá Huệ tiểu thư, ngài tốt nhất nhanh một chút, nếu ngài không hy vọng đã bị trừng phạt. Trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn, Ta Bá Huệ ngơ ngác nghe trọng tài lời nói, cố gắng theo nam nhân dưới mông rút ra chính mình hai tay, sau đó dụng lực nâng lên bị ngăn chặn nửa người trên, dùng mở ra đến cực hạn hai tay nâng xinh đẹp vú hai bên, dùng sức hướng trung gian đè ép, trắng nõn nhũ thịt đè ép ra một đạo hẹp hòi khe hở, to lớn đại quy đầu theo trong khe hở vươn ra một điểm, giống một con mắt giống nhau nhìn chăm chú vào mặt của nàng. Nam nhân dương cụ đã bị ấm áp vú hoàn toàn vây lại, nhưng hắn hoàn toàn không hề động một chút ý tứ. Ta Bá Huệ mặt của bởi vì cố sức mà chướng hồng, nhưng vẫn nhưng không nại cố gắng tha chính mình cặp vú cao ngất chuyển động lên xuống, làm tiêu chuẩn nhũ giao. Nếu nhũ giao cũng có xử nữ lời nói, nàng này xử nữ cứ như vậy hiến tặng cho một cái căn bản không người quen biết, đây chính là liền cả nàng phía trước ba cái trượng phu đều không có cơ hội hưởng thụ phục vụ. Con cặc vỏ ngoài cùng mềm mại làn da ma sát lấy, dần dần sanh thành một loại lửa nóng khoái cảm, nhưng này khoái cảm chung quy không thể thông qua tại khe ngực đang lúc đút vào giải quyết, mà là dần dần tích lũy thành một cỗ tụ tập tại bụng hư không, làm Tá Bá Huệ toàn thân đều trở nên sao động bất an. Nam nhân duỗi tay nhéo đầu vú nàng, giống ngoạn cái gì mới mẻ món đồ chơi giống nhau trong chốc lát nhéo thật sự trường, trong chốc lát xoay tròn ninh thành tiểu tiểu màu hồng ma hoa. Mẫn cảm vùng đau đớn làm trong thân thể lửa nóng càng phát ra đặc hơn, nàng cơ hồ đều đã cảm giác được quần lót của mình chính đang dần dần ướt át, ấm áp chất lỏng đang ở theo trong mép lồn bộ tràn ra. Trước ngực làn da trở nên ửng hồng, nam nhân nhận thấy Tá Bá Huệ hưng phấn, rốt cục bắt đầu lay động hông của mình, con cặc trên diện rộng theo khe ngực trung đâm ra, làm như cố ý làm như vô tình chìa vào nàng khẽ nhếch môi đỏ mọng. Nhận thấy nam nhân ý đồ, nàng thuận theo hé miệng, cố sức cúi đầu. Tại mỗi một lần quy đầu vươn ra trắng noãn khe hở thời điểm lè lưỡi ở phía trên ôn nhu liếm láp một chút. Mau chóng làm cho nam nhân cao trào, đã trở thành hỗn loạn trong đầu duy nhất rõ ràng ý niệm trong đầu. Người đàn ông này sự chịu đựng tựa hồ còn không bằng vừa rồi đá trắng, ngay tại Tá Bá Huệ cảm thấy cổ của mình đã đau xót không chịu nổi thời điểm, trên người nam nhân phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, hung hăng nắm đầu vú nàng, hạ thân bay nhanh rất động. Theo dùng sức xuống áp thân thể nam nhân làm nàng cảm giác mình xương sườn đều cơ hồ cũng bị tỏa đoạn, nhưng áp lực hít thở không thông trung vú truyền đến ma sát khoái cảm lại để cho hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Tại buồn bực đan xen khoái cảm, đau đớn xen lẫn sung sướng hỗn loạn trong cảm giác, từng đợt tinh dịch phun ra đã đến trên mặt của nàng, dính ngượng ngùng đọng ở bên môi khóe mắt, làm nàng vốn là đã không sạch sẽ không chịu nổi mặt của thay đổi cơ hồ bị dâm mỹ uế vật sở che đậy. Cảm giác được nam nhân ly khai thân thể của chính mình, Tá Bá Huệ vẫn đang nhắm chặt hai mắt, từng ngụm thở phì phò, hạ thể quần lót ren, dán chặt tiểu huyệt bộ phận đã hoàn toàn ướt đẫm. Chỉ thiếu chút nữa, ngài hẳn là càng thêm cố gắng, Tá Bá Huệ tiểu thư. Thanh âm lạnh như băng, hơi tiếc nuối giọng của. Vẫn chưa có hoàn toàn nghe vào lời này, Tá Bá Huệ cũng cảm giác được chính mình đầu vú bị người nào nhéo lên, nàng nghi hoặc mở mắt ra, sương mù ánh mắt nhìn gặp một cái đại thủ chính đem đầu vú nàng nhéo vô cùng trường, hơn nữa bên cạnh. Tay kia thì thế nhưng cầm một cây to dài cương châm. Người muốn làm cái gì? Đau triệt tim phổi, mẫn cảm đầu vú bị thô to cương châm không chút lưu tình xỏ xuyên qua, đỏ sẫm máu lập tức dọc theo miệng vết thương theo vú chảy xuống, tại trắng noãn trên nhũ nhục vẽ ra huyết sắc quy tích. Không cần, không, tiết hầu đều bởi vì kêu thảm thiết mà hơi hơi phá thanh âm, bên kia đầu vú cũng bị cứu tế cho đồng dạng vận mệnh, hai cổ máu tươi tại nhũ trong khe tụ tập. Xếp thành đỏ tươi một bãi. Nhưng ác mộng còn chưa kết thúc, trọng tài lấy ra một cây tinh xảo tế sợi đồng, theo đầu vú trong vết thương xuyên qua, sau đó đem một đôi vú đụng đến trung gian, làm sợi đồng đồng thời xuyên qua hai cái đầu vú, tiếp theo hai cái cùng loại eco cổ quái kim trúc vật bị an trí tại sợi đồng lưỡng đoan. Đường Tá Bá Huệ đang run rẩy trung dần dần thích ứng trước ngực đau đớn sau, đã nhìn thấy vú của mình giống là vì nhũ giao chuẩn bị giống nhau chồng chất tại ngực trong miệng. Mà tự nhiên muốn hướng ra phía ngoài khuếch trương vú tại đầu vú hạn chế hạ vẫn duy trì kỳ quái hình dạng, không ngừng hướng đầu óc của nàng truyền đạt hòa lẫn không hiểu khoái hoạt đau đớn, làm ý thức của nàng đều cơ hồ tê dại. Còn tại trong đau đớn dãy giụa, Tá Bá Huệ lại nghe gặp thanh âm lạnh lùng vang lên, kế tiếp là lần thứ ba thí nghiệm, hy vọng Tá Bá Huệ tiểu thư có thể nắm chặt cơ hội, không cần lại để cho mọi người thất vọng rồi. Nàng run rẩy cuộn mình mà bắt đầu, kẹp chặt hai chân của mình, nhắm lại không ngừng rơi lệ đôi mắt, mặc kệ kế tiếp khảo nghiệm là cái gì, nàng đều biết tuyệt đối sẽ không cho nàng mang đến kết quả tốt, nàng bất quá là một cái trần trụi sơn dương, chỉ có thể mặc người chém giết. Không có nghe được về thí nghiệm nội dung lời nói, nàng cũng cảm giác được mình bị nam nhân hữu lực tay bế lên, sau đó bãi thành nằm cảm thấy thẹn tư thế. Nên đến chung quy muốn tới sao? Nàng tuyệt vọng ghé vào trên bàn cơm, nhưng hạ thể cánh hoa lại ngược lại trở nên càng thêm ướt át, trước ngực nóng rực đau đớn làm trong hoa kính bộ trở nên buộc chặt mà cứng ngắc, biểu đạt mâu thuẫn khát vọng. Vú ở trước ngực bị ép thành bẹt một đoàn, xuyên qua đầu vú sợi đồng các tại mẫn cảm nhất ngay trước. Làm Tá Bá Huệ tâm bẩn đều bởi vì hỗn tạp các loại cảm giác sóng chiều mà run rẩy. Mau chút a, cái gì cũng tốt, chạy nhanh xỏ xuyên qua nàng a, trơn trượt nhục động hư không sẽ co rút rồi. Nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ, thầm nghĩ muốn một cái thống thống khoái khoái cao trào, thầm nghĩ bị thô to con cặc xâm phạm, làm nàng tại trong cao chiều quay cuồng thét chói tai rên rỉ run rẩy thậm chí chết đi cũng tốt. Như là cảm ứng được nàng tâm thanh âm. To lệ ngón tay của dọc theo chân mềm đùi bắt đầu hướng về phía trước sờ soạng, cách đã ướt đẫm quần lót bóp nhẹ hai cái, sau đó thô bạo đem quần lót gạt, lưng quần dây thun lạc tại trên đầu gối phương vị trí, cũng đủ ướt át bí động vị đến một trận cảm giác mát. Đến đây đi, mặc kệ cái gì, đến đây đi, lăng nhục a, trà đạp a. Bụng chỗ sâu bên trong nôn nóng làm miệng tử cung đều trở nên khó có thể chịu được ma túy, Tá Bá Huệ theo nam nhân bàn tay lực đạo hoàn toàn thả lỏng chính mình hoàn mỹ thân thể. Bày ra thư thú phục tùng sau kiều nhuyễn tư thái, phục tùng, chờ mong, về phần đây là một như thế nào ác mộng, nàng đã không quan tâm. Nhưng ác mộng tựa hồ có thể phát giác trong lòng nàng sâu nhất sợ hãi. Không được, nơi đó không được, van cầu ngươi, chỉ có nơi đó. Nàng phóng nhuyễn toàn thân đột nhiên lại căng thẳng, thứ hai nhậm trưởng phu đêm hôm đó ý tưởng đột phát cho nàng mang đến sợ hãi dọc theo xương sống vĩ đoan lại đóng đầy toàn thân, so với kia dâm mỹ thịt liệt càng dựa vào sau một điểm địa phương. Cái kia màu nâu nhạt hoa cúc giống nhau đường hầm, đột nhiên bị nhét vào một đoàn lạnh lùng dính chợt hảo giống mỡ bò giống nhau đầy mỡ gì đó, một ngón tay đồng thời nhờ vào trơn đâm đi vào. Vì sao, tại sao là nơi đó? Tá Bá Huệ toàn thân trở nên cứng ngắc, chính mình từng trưởng phụ uống rượu sau mạnh mẽ tiến vào cái kia một hồi, làm nàng chỉ cần vừa nghĩ đến chơi hậu môn, sẽ theo đáy lòng nảy lên lúc ấy kia đau tê tâm liệt phế đau cùng không khỏe. Kia tản ra tanh hôi dính đầy uế vật bao cao su cũng để cho nàng không bao giờ nữa nguyện hồi tưởng tình cảnh lúc ấy. Nhưng bây giờ, sau mông bàn tay to toàn bộ động tác đều biểu thị một sự kiện, nàng hư không nôn nóng tịch mịch tiểu huyệt đem tiếp tục co rút đau đớn khẩn trương đi xuống, mà không nguyện mở ra lỗ đít mới là mục tiêu chân chính. Thực, nơi đó không được, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, nơi đó ta chịu không nổi, nàng khóc khấp xin tha. Nhưng đáp lại nàng vẫn là cái kia lạnh lùng không có cảm tình thanh âm, ngươi phải hiểu, xã hội thượng lưu thục nữ nhóm, là cái gì đều phải thích ứng, không có trả giá liền muốn hồi báo sao. Ta cái gì đều không nghĩ, ta, buông, ta không cần, ta Bá Huệ liều mạng đi phía trước đi, nhưng nam nhân phía sau không lưu tình chút nào bắt được nàng đầu vú xuyên qua sợi đồng, nàng liều mạng dãy giụa, lại vẫn bị trước ngực đau nhức đánh bại, lại cũng khó mà di chuyển về phía trước một phần. Nam nhân lấy người thắng cao ngạo tư thái, đem mình thô to hung khí gắt gao để tại lỗ đít của nàng ngoài. Ta cái gì đều không muốn. Thực, các ngươi buông tha ta à. Câu tại sau cùng chuyển thành thê trường thét chói tai, nàng liều mạng duỗi thẳng thân mình, muốn hướng bên cạnh bàn leo đi, nhưng trước ngực sợi đồng bị vững vàng cầm lấy, đầu vú miệng vết thương tại khẽ động chung lại bắt đầu chảy ra máu tươi, đau nhức chung nàng lại vẫn đang liều lĩnh muốn đi phía trước đi. Đơn giản là nam nhân phía sau đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi, mượn dùng dầu bôi trơn trợ giúp, to đại quy đầu lập tức đã đột phá cúc đổi phiên ngăn cản, có khả năng là quá mức chặt khít nguyên nhân, quy đầu toàn bộ không sau khi đi vào sẽ thấy khó có thể tiến vào nửa phần, nhưng nam nhân vẫn đang dùng lực, thịt đinh từng điểm tách ra liều mạng buộc chặt giang thịt, đem dụng hết toàn lực kẹp chặt cặp mông một chút tạc mở. Ô ô, tốt chướng, rút ra, van cầu ngươi rút ra. Về phía trước vươn ra hai trắng nõn cánh tay mèo con giống nhau quả loạn quấy loạn mà bắt đầu, tương đối tự do hai chân phí công hướng phía sau đá lấy, nhưng thành ruột màng dính vẫn như cũ không thể tránh né lửa nóng xâm nhập, dần dần được cho đến tận căn. Vì sao, ô ô, cầu xin tha thứ chuyển thành không ngừng được nức nở, tại sao muốn đối với ta như vậy? Nam nhân phía sau tựa như đài không có cảm tình máy móc, chống đỡ đến cực hạn giang thịt đã bắt đầu sấm ra tia máu, hắn cũng không cần không có dừng lại động tác, ngược lại buông ra ôm lấy sợi đồng tay, nắm chặt theo khó chịu mà run run mềm mại cặp mông, bắt đầu biên độ nhỏ quất đưa. Kia trọng tài giống như sứ giả của địa ngục giống nhau, một phen nhéo tá bá huệ chôn ở song trường trong đó đầu, đối đã nước mắt nảy ra dung nhan cúi đầu nhớ kỹ cái gì, giống như địa ngục nguyền rủa giống nhau. Đây không phải ngươi vốn dục vọng sao? Không phải sao? Không phải sao? Ngươi không phải muốn cuộc sống như thế sao? Không phải sao? Không phải sao? Ngươi không phải là không tích bất cứ giá nào sao? Không phải sao? Không phải sao? Không phải, ta bá huệ đột nhiên hỏng mất giống nhau thét chói tai, sau đó biến thành khóc khẽ chung rên rỉ, không phải. Không phải. Con cặc di động dần dần tại máu tươi trơn chung trở nên thông thuận. Bắt đầu giống cắm ở trong âm đạo giống nhau thay đổi rất nhanh mà bắt đầu, ta bá huệ thân thể đã thấy không rõ lắm hóa ra tốt đẹp đường cong, toàn bộ bị đặt ở trên bàn cơm, không biết khi nào thì ngọn đèn trở nên mãnh liệt lên, chung quanh người vây xem dần dần tới gần bàn ăn, đã có thể tinh tường thấy trên mặt của mỗi một người đều mang lạnh lùng kim trúc mặt nạ, xuyên thấu qua mặt nạ, lửa nóng tầm mắt ngắm nhìn tại kia thảm thiết chỗ giao hợp. Đỏ bừng nộn miệng theo xả không phải đoạn lồi ra hãm xuống. Lẫn vào hồng ti nùng chọc chất lỏng dọc theo cổ câu chảy đi xuống, tại đen nhánh trong lông lồn cùng dâm thủy lăn lộn thành một bãi, biến thành ẩm ướt ngượng ngùng một mảnh. Thật không phải là sao, giống như không có nhiệt độ cơ thể giống nhau lạnh lùng bàn tay to chen vào bụng cùng bàn ăn khe hở, tại một mảnh ướt át giữa đùi đào khoét lấy, người khác há miệng giống như không phải nói như vậy đây này. Mãnh liệt mắc đi cầu làm tá bá huệ đã trừ bỏ rên rỉ ở ngoài không phát ra thanh âm nào. Còn thừa khí lực gần có thể để cho bị đè nặng thân mình ai cá giống nhau quất động vài cái, trong mắt nàng thần thái đã bắt đầu tan rã, mơ hồ cũng không thành ngữ điều trong rên gì có thể nghe ra cùng loại không phải linh tinh trả lời. Quất động nam nhân đột nhiên phát ra dã thú giống nhau gầm nhẹ, sau đó mạnh rút ra con cặc, một cái cất bước nhéo khởi tá bá huệ tóc, đem dính đầy hoàng hồng uế vật con cặc một chút đâm vào trong môi đỏ của nàng, bắt đầu phun ra dục vọng mầm móng. Ô ô ô ô ô. Ta bá huệ liều mạng loạn choạng đầu, nhưng bị kiềm chế khó lúc đầu lấy di động nửa phần, từng đợt hữu lực tinh dịch đánh vào cổ của nàng đầu, không để cho nàng đoạn phát ra khó nhịn nôn mửa âm thanh. Trần trụi nam nhân nhảy xuống bàn ăn, tiến vào vây xem đội ngũ. Ta bá huệ trợn to sương mù đôi mắt, sau đó bị ánh đèn chói mắt hù được, kích động dùng khảo cùng một chỗ tay che giấu trên người nơi bí mật. Ta bá huệ tiểu thư, trọng tài đột nhiên tự mình đi lên cái bàn. Thanh âm vẫn như cũ bình thản nhưng ngầm trộm nghe ra vẻ hưng phấn, ngài biểu hiện thực làm người ta thất vọng. Nhưng vì triển lãm xã hội thượng lưu khoan dung, ta lại cho ngài một cái cơ hội. Không cần, van cầu ngươi, ta cái gì đều không cần. Buông tha ta, ta bá huệ gian nan ngẩng cao đầu, bất chấp khóe miệng vẫn đang tại hướng ra phía ngoài chảy ra tinh dịch, cầu khẩn xin tha. Tựa như căn bản làm như không nghe thấy. Người nam nhân kia trực tiếp đem tá bá huệ kiều nhỏ thân hình ôm ngang lên, hiện tại, để cho chúng ta đến khảo nghiệm tá bá huệ tiểu thư hơn nhân giao tế năng lực a. Làm nàng hầu hạ đến chúng ta hài lòng mới thôi, như vậy tá bá huệ tiểu thư, giáo dục bắt đầu nhé. Tá bá huệ hoảng sợ duỗi tay bắt được người nam nhân kia, nhưng vô lực tay vẫn đang bất đắc dĩ thoát khỏi nam nhân cánh tay, theo đang nói kết thúc, tá bá huệ kiều nhỏ thân thì cứ như vậy cơ hồ trần truồng bị ném bỏ vào bên cạnh bàn ăn xông tới trong đám người. Tuyệt vọng thét chói tai kết thúc đang bị cái gì ngăn chặn giống nhau kêu rên chung. Đá trắng nhất thời không thể tin được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chính đang cùng mình nói chuyện phiếm nữ nhân thế nhưng đột nhiên liền từ trước mắt mình biến mất. Ảo giác, nhất định là ảo giác, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Hắn nhu lấy trán của mình, quơ quơ đầu. Sau đó càng giống như là ảo thấy cảnh tượng xuất hiện. Mới vừa rồi còn mặc đồ giả hội kiều mị cùng mình chuyện trò vui vẻ nữ nhân, ngắn ngủn mấy giây, liền biến thành một bộ quỷ dị bộ dạng. Trên người quần áo không cánh mà bay, chân trụi hảo giống một cái mới ra sinh trẻ con, mềm mại làn da đã nhìn không ra là cái gì ánh sáng màu, toàn bộ nữ thể giống như là theo trang bị đầy đủ tinh dịch cái ao vớt đi lên giống nhau, toàn thân dính đầy tanh hôi sình sệch bạch chọc chất lỏng. Nếu lại nhiều hơn chút lời nói, quả thực có thể xem như một cái kén giống nhau. Đá trắng kinh ngạc tiến lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì giống như lui về phía sau hai bước, bên cạnh tân khách kinh ngạc tụ lại đây, một mặt vây xem một mặt xì xào bàn tán, có mấy cái thượng tính toán rõ ràng tỉnh, duỗi tay ngăn trở một bên tính toán báo cảnh sát. Ở trên sàn nhà bất tỉnh nhân sự tá Bá Huệ chậm rãi được mở mắt ra, ánh mắt thong thả chuyển giật mình, khi nhìn đến đám người vây xem thời điểm, đột nhiên hỏng mất thét lên cút. Tất cả cút mở, buông tha ta, van cầu các ngươi buông tha ta. Trong đại sảnh, tá Bá Huệ tuyệt vọng sợ hãi tiếng kêu hòa lẫn hào khóc trở thành duy nhất thanh âm. Chương 3, bị nhìn trộm chân thật. Mộng, nhất định là mộng, nhất định. Nguyệt thần thế lưu theo kỳ dị thế giới trở lại hiện thực, là mộng sao? Vì sao trong quần vẫn như cũ phát đau con cặc rõ ràng trải qua kịch liệt lễ rửa tội? Không phải là mộng, điều này sao có thể? Đem mình đáng ghét thật lâu nữ nhân kéo vào từ chính mình ý chí thao túng thế giới, tùy tâm sở dục trừng phạt, đây không phải hắn có thể tiếp nhận chuyện thực. Ca, ngươi còn đứng đó làm gì? Như thế ta gõ cửa ngươi đều không nghe được. Tràn ngập sức sống vui thanh âm theo thế lưu sau đầu truyền đến, hắn vội vàng chấn định một chút, quay đầu lại đối mặt lưng ghế sau cố ý cong lên hồng nhạt cánh môi dùng mắt to đen nhánh nhìn chăm chú vào muội muội của mình. Nguyệt thần giả tử, là thế lưu mẫu thân đưa bé thứ hai chết từ trong trứng nước cũng làm cho không thể sinh dục sau nhận nuôi dưỡng nữ. Từ thế lưu tương tự tên có thể nhìn ra được nơi này thế lưu hán tử tại Nhật ngữ trung âm đọc cùng Nhật ngữ trung hán tử đêm giống nhau, quyền đương đối nghịch đêm thần nguyệt cô xô, là rất thụ yêu thương một phần tử. Hoạt bát giả tử đã biết rất sớm mình là dưỡng nữ thân phận, nhưng ít ra ở mặt ngoài cũng không có gì không khỏe, chính là đối với cùng ca ca thân mật động tác, ít nhiều có đi một tí ngăn cách. Làm sao vậy, giả tử, khó được lộ ra ôn nhu tươi cười, đối muội muội thập phần yêu thương thế lưu tự nhiên tán gái muội kéo đến chân của mình biên, giả tử cũng theo thói quen ngồi chồm hổm tại thảm nền tatami lên, bả đầu tựa vào ca ca trên đùi, làm thế lưu tay chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của mình. Không có gì. Chính là ca ca cũng chưa có về nhà ăn cơm, cũng không có cùng giả tử chào hỏi, giả tử tự nhiên muốn đến xem rồi. Giả tử bán rũ mi mắt, lông mi thật dài che lại trong ánh mắt nghịch ngợm hào quang. Coi như hết, thế lưu thực cổ động làm cái khoa trương nhún vai động tác, nắm bắt muội muội phấn nộn hai má, nhẹ nhàng má lắc lắc, nói, có phải hay không ở trường học lại rước lấy phiền phức. Không dám cùng ba ba nói mới tới tìm ta a. Dù sao đã là quốc tam học sinh. Sớm đã vượt qua dính vào ca ca phía sau cái mông tuổi thọ rồi, cho dù huynh muội quan hệ vẫn đang tốt lắm, không có chuyện này cả đầu mạc danh kỳ diệu ý tưởng tiểu nha đầu cũng sẽ không tại như vậy trễ thời gian lại đây ngấy tại ca ca bên người. Ca, có thể hay không cấp giả tử một chút mặt mũi làm như mắc mưu một hồi cảm động cho ta xem a. Giả tử cũng khoa trương đáp lại, đồng thời há miệng nhỏ làm nũng giống nhau cắn thế lưu tay một ngụm. A, giả tử, người đến thăm ca ca. Ca ca thật sự là quá cảm động. Thế lưu đang cầm ngực, vẻ mặt ha mỗ lôi đặc thức biểu tình, đậu giả tử không để ý hình tượng cười ha hà, sau đó, mới thay vẻ mặt nghiêm túc, tốt lắm, bây giờ nói là chuyện gì? Ca ca, dạy cho chúng ta lão sư kia, chính là cho các ngươi dạy thay chính là cái kia người mới, kêu bác con xa chức. Bởi vì là cùng một trường hai cái học bộ, có cộng đồng lão sư cũng là thực bình thường, nàng. Nàng thế nhưng nói như ta vậy học sinh ngoan là hỏi để thiếu nữ, thế nhưng, trên đời lưu ánh mắt nhìn soi mói giả tử thanh âm càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn thấp đến chính mình chưa phát dục hoàn toàn trên ngực đi, thật sao, là ta trò đùa dai không đúng, nếu bị phụ thân biết. Giả tử nao núng rụt đầu một cái, ca, ngày mai ngươi đi xem đi được không? Lão sư kia ngươi nhất định ứng phó được đến. Thế lưu không nói lời nào. Cố ý sừng sổ lên dùng bình thường cái loại này đạm mặc biểu tình nhìn nàng, xem giả tử bất đắc dĩ nhếch lên miệng, giận dỗi giống nhau đi ra ngoài, miệng hoàn kêu la thật sao, ta đi nói cho phụ thân, cùng lắm là bị đánh một trận mông là được. Ô, được rồi, thế lưu cười vỗ một cái nàng cái gáy, đi rồi nửa ngày đều không có na ra một khối thảm nền tatami xa, diễn trò cũng muốn chuyên nghiệp một điểm A, ta ngày mai tan học sẽ trực tiếp tìm bác con lão sư đi. Ngươi ở đây nàng trong văn phòng chờ ta là được rồi. Phía trước phải ngoan ngoan. Ta biết ngay ca ca tốt nhất. Giả tử vui vẻ nhảy qua ra, trên đời lưu trên mặt của dùng sức hôn một chút, sau đó khoái hoạt nói âm thanh ngủ ngon, liền vô ưu vô lự chạy đi. Thế lưu trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, đưa thay sờ sờ bị hôn gò má của, thiếu nữ tươi mát mùi còn giống như lưu lại ở trong phòng, mang theo hơi hơi mùi mồ hôi lưu lại tại trên mặt của hắn. Quay người lại. Đem thần bí kia notebook tùy tay nhét vào trong bọc sách, cự tuyệt suy nghĩ tiếp gì làm mình đau đầu vấn đề, mệt mỏi thân hình, chỉ cần nghỉ ngơi. ngủ đi, không thèm nghĩ nữa cái gì bút ký, không thèm nghĩ nữa cái gì ngả la ti, không thèm nghĩ nữa cái gì tá bá huệ, cái gì đều không đi tưởng. Bữa sáng thời điểm không thấy được phụ thân, là từ phụ thân lên tới nhất định giai đoạn chức vị sau cũng rất ít xuất hiện chuyện tình, chắc là lại có xảy ra chuyện gì à. Mẫu thân Nguyệt Thần Thu Tử là điển hình trung niên mỹ phụ, bởi vì trời xanh tính im lặng, luôn một bức bức họa giống nhau ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng theo thông lệ quan tâm vẫn phải nói, mềm nhẹ giọng của nhưng không có phải có quan tâm, rất dễ dàng liền có thể nghe ra Thế Lưu đạm mạc tính cách di truyền từ ai. Thế Lưu, người tối hôm qua không có gì à? Không có gì, đồng dạng là thản nhiên giọng của, liền cả một câu dư thừa giải thích cũng không có. Miệng hoàn đút lấy không ăn hoàn bánh, Giả Tử y y ô ô mở miệng, làm ơn, ca ca, mẹ là muốn biết ngươi buổi tối hôm qua vì sao hồi đến như vậy trễ, nói như ngươi vậy chỉ có ngươi trong bụng run đũa mới sẽ minh bạch sao lại thế này à. Không có gì, Thế Lưu vẫn đang ngắn ngủn một câu, sau đó, đứng lên, ta ăn no. Ta đi trường học, ta, đợi ta với, ta ăn no. Giả Tử vội vàng đem đồ còn dư lại một tia ý thức nhét vào miệng, sau đó không để ý hình tượng đuổi theo, một mặt dẫn theo gót giày một mặt kêu, ta ra cửa. Ca ca, đợi lát nữa ta. Nhanh chút, tựa hồ rất khó tại muội muội trước mặt sừng sộ lên giống nhau, Thế Lưu rất tự nhiên đối Giả Tử lộ ra mỉm cười, hôm nay lại đến trễ buổi chiều tại bác con trước mặt lão sư, ta cũng chỉ có đánh cái mông của ngươi rồi. Chán ghét, ai, ca ca hôm nay kỵ xe ô tô sao? Lại muốn đi nhận Nguyệt Cung tỷ tỷ sao? Giả Tử nhìn xe ô tô, vẻ mặt không được tự nhiên than thở, một khi thứ này xuất hiện ca ca đi trường học hành trình cũng không cùng lộ tuyến của mình trọng điệp rồi. Thế Lưu vỗ vỗ sau xe tòa, không, hôm nay chỉ chở ngươi. Thực Giả Tử khoái hoạt mà cười cười, ôm Thế Lưu hông của dùng mặt khi hắn đồng phục sau lưng cọ lấy, ta biết ngay ca ca tốt nhất. Này uy, không được tự nhiên, xuất giao. Xa xa kêu to âm thanh còn tại truyền ra. Thoạt nhìn hoạt bát lại bình thường một đôi huynh muội, cứ như vậy biến mất ở tại ánh sáng mặt trời bao phủ ngã tư đường cuối. Bình tĩnh cho tới chưa đi qua, giữa trưa thời gian ăn cơm, Long Dã Anh nhị hô to gọi nhỏ vọt tới bên người của hắn, phía sau là hắn ý đồ giữ chặt hắn người yêu gần xuyên manh, vốn nên là bọn hắn tình lữ im lặng ăn cơm thời gian, riêng chạy đến nơi đây làm gì. Thế Lưu không khỏi hơi hơi nhíu mày, Long Dã thôi tính tình thoạt nhìn phát tác, bất quá vì sao thật đúng là không khó đoán. Gần xuyên manh cùng Nguyệt Cung Tuyết là bạn tốt, tối hôm qua chia tay nói vậy này một cặp đã biết. Tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? Tốt như vậy tốt Nguyệt Cung sẽ cùng ngươi chia tay. Ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Long Dã trên cổ gân xanh đều bộc phát lên, không biết chỉ sợ cho là hắn ra cái gì thân nhân bị điếm ô giống nhau. Đối loại này từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Thế Lưu luôn luôn có vẻ bất đắc dĩ, nhàn nhạt trả lời ngươi cũng nói, là nàng và ta chia tay. Nguyên nhân ngươi hỏi ta không biết là buồn cười không? Long Dã giọng oang oang của kinh động không xa cúi đầu một người ăn cơm có thể đều thật đẹp tử, nàng nghe được chia tay hai chữ, kinh ngạc nhìn về phía bên này, trong ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Ta, Long Dã trong lời nói bị gần xuyên manh đánh gãy, tốt lắm, anh nhị, ngươi trước yên tĩnh một chút, chúng ta hẳn là đi xuống hỏi rõ Tiểu Tuyết đến tột cùng sao lại thế này, mà không phải ở bên cạnh kêu to hét lớn. Nàng ở bên kia nhất thời khóc không ngừng, ngươi ở bên này cãi lộn có năng lực như thế nào đây? Nói xong, gần xuyên manh dùng ẩn hàm trách cứ ánh mắt nhìn Thế Lưu liếc mắt một cái, Thế Lưu bất đắc dĩ cười khổ một cái. Hai người đi rồi, vốn tưởng rằng có thể im lặng ăn cơm Thế Lưu, bên người lại đến một cái khách không mời mà đến, Thế Lưu nhìn người tới, đáy lòng phát ra một trận hừ lạnh, bất quá là vừa chia tay mà thôi, phải thừa dịp hư mà vào, có thể đều đồng học, người không biết là quá sớm sao? Kia, cái kia, Long Dã đồng học nói, là thật sao, thật đẹp tử có chút khiếp đảm hỏi. Ân, Thế Lưu không muốn nhiều lời, lại đưa một cái cơm đến miệng, ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng thật đẹp tử thấu kính sau đôi mắt. Ân, cái kia, như là cho mình cổ khuyến khích giống nhau, thật đẹp tử dừng một chút, sau đó nói Nguyệt Thần Quân, ta cảm thấy được. Ta cảm thấy được Nguyệt Cung đồng học là cái rất tốt. Tốt lắm nữ hài tử, ngươi không nên cứ như vậy buông tha cho nàng. Nếu các ngươi cứ như vậy bỏ lỡ lời nói, nhất định sẽ hối hận. Xin ngươi tin tưởng ta. Thế Lưu ánh mắt của biến hóa phức tạp vài giây, hắn không có từ thật đẹp tử trong đôi mắt của nhìn đến dối trá, nàng xác thực nghĩ như vậy, bằng đối nàng trả lời, này thiên nhiên ngây ngô cũng là làm không đến diễn trò loại này độ khó cao kỹ thuật. Khó được Thế Lưu đứng lên, giúp đỡ Thật Đẹp Tử bả vai, rất nghiêm túc nói một câu, cảm ơn. Thật Đẹp Tử lại một bộ dùng hết rồi sở hữu dũng khí bộ dạng, tinh xảo mặt tròn phồng đến đỏ bừng, ngập ngừng nói không. Không có gì, sau đó liền vội vàng vàng chạy về chỗ ngồi của mình, Hoàn Khoa Trương bị trên đường ghế dựa đẩy ta cái lảo đảo. Hối hận không, Thế Lưu đẩy ra tiện lợi, không đói bụng lại ăn đi, ngắn ngủn trong một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc của hắn đều có chút phụ hà không tới. Lâm đi học trước, Long Dã Anh Nhị mới trở lại phòng học, mang trên mặt rất kỳ quái biểu tình nhìn Thế Lưu liếc mắt một cái, sau đó một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi về tới chỗ ngồi của mình. Đi học một thời gian sau, lại có tờ giấy theo Long Dã bên kia truyền tới. Nguyệt Cung đối Tiểu Manh nói đi một tí việc, tuy rằng các nàng không nói cho ta, nhưng ta rõ ràng là về các ngươi chia tay nguyên nhân, chúng ta là hảo huynh đệ, ta hy vọng ngươi có thể chính mồm nói cho ta biết đến tột cùng vì sao, nếu có cái gì không thể để cho ngoại nhân biết, ta cũng không miễn cưỡng. Về tức giận thời điểm khẩu khí của ta, ngươi cũng là rõ ràng, ta người này liền này tật xấu, bình thường với ngươi nói lời xin lỗi, không được để vào trong lòng. Tan học cùng đi dưới cầu lát nữa vậy, như thế nào đây? Thế Lưu sau khi xem xong, đơn giản hồi phục, sau khi tan học ta muốn đi tìm muội muội. Ngày khác đi, xin lỗi ta nhận, trở lên. Nhìn xa xa Long Dã rất không thích hướng hắn vụng trộm so hạ chung ngón tay, Thế Lưu hơi hơi nở nụ cười. Nhạc Thánh Tư Nhân Học Vườn cũng không phải cái gì số một số hai danh giáo, trường học cũng không phải giống hoạt hình trung bình gặp tư nhân học vườn khoa trương như vậy thật lớn, đến trường cũng đều là thực bình thường người ra, không có gì đại phú đại quý con gái ở trong này biểu hiện xã hội thượng lưu bản chất. Bất quá, có thể ở tư nhân học vườn liền đọc, trong nhà cũng sẽ không quá quẫn bách là được. Chia làm này nọ hai bên hai cái học bộ cách xa còn không tính quá xa, sau khi tan học không bao lâu, Thế Lưu liền đi tới phía tây trong nước bộ, tại lầu hai phòng làm việc của Lý, ngoài ý muốn nhìn thấy thế nhưng chỉ có muội muội của mình Dạ Tử ở nơi nào chờ, cái kia nghe nói muốn hiệp trợ người nhà hảo hảo giáo dục Dạ Tử lão sư bác con xa trước nhưng không thấy bóng dáng. Bác con lão sư đâu này? Ca, bác con lão sư rất quá đáng, phó Lý sự trưởng tìm đến nàng, nàng liền một bộ hoảng hoảng trương trương bộ dáng, giống như hoàn toàn nhìn không thấy ta giống nhau rời đi, ca, chẳng lẽ nhân ra là trong suốt sao? Dạ Tử rất không thích kéo cái ghế ngồi ở trong phòng làm việc, bĩu môi hướng ca oán giận. Thế Lưu suy nghĩ một chút, dù sao lưu trữ Dạ Tử ở trong này cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, trong văn phòng các lão sư khác đã đang ngó chừng này vô trạng thiếu nữ. Ngươi về nhà trước chuyện nơi đây ca thay ngươi giải quyết là được rồi. Thật vậy chăng? Dạ Tử hưng phấn đứng lên, ta thực trước tiên có thể rời khỏi. Ca một người ở trong này sẽ không nhàm chán. Những lão sư này đều tốt không thú vị. Đem mình buộc được cùng pho tượng giống nhau mới xem như đủ tư cách lão sư sao. Thế Lưu nhìn này lão sư đã thay đổi được sắc mặt tái xanh, liền vội vàng cười đem Dạ Tử kéo đi ra ngoài. Được rồi, người đi trước ca đi tìm một cái bác con lão sư, nếu tìm không được ta cũng liền đi trở về, ngươi ở nhà Lý đợi tin tức tốt của ta là được. Kia, ta đi rồi, Dạ Tử làm ra vẻ mặt đáng yêu nhìn Thế Lưu, khi nhìn đến Thế Lưu gật đầu sau vui cười, mang theo túi sách chạy đi. Xa xa ở cuối hành lang hoàn đụng phải một cái lão sư, Thế Lưu nhìn muội ở bên kia lại là cúi đầu lại là xin lỗi, sau đó còn xa xa hướng mình làm cái mặt quỷ, mỉm cười theo mặt khác xuống lầu. Phó Lý sự trưởng, lão đầu tử kia tìm nhất con gà lão sư, chẳng lẽ tính toán diễn vừa ra AV tình tiết a? Vừa muốn, Thế Lưu một bên hướng đông chắc đi đến. Bọn họ không có ở văn phòng, một cái mềm mại đáng yêu nữ âm thanh đột nhiên tiến vào Thế Lưu lỗ tai. Ngả La Ti, Thế Lưu dạo qua một vòng, không có phát hiện bên người có bất kỳ nhân, sau bản năng hô lên Ngả La Ti tên. Người rốt cục tin tưởng ta không phải ảo giác sao? Gần như hoàn mỹ nữ thể chậm rãi theo trên trần nhà xuất hiện, tựa như ảo mộng khóe môi mang theo một tia cười yếu ớt, phía sau hai cánh không có xuất hiện, nói vậy có thể tùy tâm sở dục thu hồi. Thế Lưu không trả lời vấn đề của nàng, mà là đơn giản hỏi ngươi tới làm gì. Nói như thế nào ngươi cũng là bút ký chủ nhân, ta tự nhiên muốn tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi Ta cũng không phải là vô tình vô nghĩa tử thần nha. Kiều mỹ như hoa cười yếu ớt. Tiếp theo chủ nhân của thanh âm ghé vào Thế Lưu sau lưng, khinh phiêu phiêu không có một chút sức nặng vịn Thế Lưu cổ, bày ra vô cùng thân thiết tư thế, có ta ở đây, rất nhiều chuyện ngươi đều có thể làm được thực nhẹ nhàng nha. Không nhọc phiền, không có ta ngươi giống nhau có thể thực nhẹ nhàng. Thế Lưu có chút không hiểu chán ghét, kia chán ghét đến từ đối ngả La Ti giọng của sợ hãi, cái loại này sợ hãi xuất xứ từ này cái gọi là dục vọng chi thần vô hình phát ra sức dụ dỗ, dường như muốn dụ dỗ nhân ngã tiến dục vọng thâm uyên. Đừng nói như vậy, nói thí dụ như, tìm bác con xa trước chuyện này, ta liền có thể giúp ngươi. Ngươi, ngươi giúp thế nào ta? Thế Lưu không kiên nhẫn hư đáp lời, nói vậy, trừ mình ra người khác cũng nhìn không thấy nàng, đơn giản cứ như vậy tiếp tục cõng nàng hướng đông chắc đi đến. Rất đơn giản, nữ nhân kia là dục vọng tù binh, là ta quản hạt con dân. Thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ ở sau người cúi đầu nỉ non, theo phương hướng của ta, ngươi sẽ tìm được nàng, tìm được cái kia bị dục vọng mê hoặc nữ nhân. Thế Lưu trầm tư vài giây, trong ánh mắt mang theo một ít nguy hiểm không xác định, sau đó, thấp giọng nói dẫn đường. Thể dục thiết bị kho hàng từ trước đều là Gao Game thánh địa một trong, ở trong này làm tình việc làm đệ tử tình lữ quỷ xúc cưỡng gian nhiều, đã đến làm người ta hoài nghi có thể hay không có hai tổ cưỡng gian nhân mã cùng tam tổ yêu đương vụng trộm tình lữ gặp phải sau biến thành loạn giao party đáng sợ tình cảnh phát sinh. Nhưng lúc này trong kho hàng cũng không có người nào, cũng không có âm thanh dâm đãng, chính là tại kho hàng mặt sau một cái tiểu tạp vật thời gian, có một chút không chú ý căn bản sẽ không phát hiện cửa nhỏ lúc này đã bị mở ra. Trước mặt thang lầu đi thông địa hạ, phó lý sự trưởng vẻ mặt tiếc nuối từ cửa nhỏ lý đi ra, miệng lẩm bẩm hỗn đản, lại để cho lão gia hỏa kia nhanh chân đến trước rồi. Một bên phẫn nộ rời đi. Thế Lưu mang theo phức tạp biểu tình ở trong góc xem phó lý sự trưởng rời đi, tiểu âm thanh hỏi phía sau, là nơi này. Đúng vậy, ở nơi này phía dưới, ta đã cơ hồ nghe thấy được, hai loại dục vọng đang dây dưa va chạm, tản mát ra cái kia tuyệt diệu hương thơm. Ngả La Ti vừa cười. Một bên duỗi tay ở trên cửa sờ soạng một chút, khách tháp một tiếng, khóa cửa mở. Thế Lưu hít một hơi, mở cửa, dọc theo thang lầu đi vào một mảnh kia nồng đậm trong bóng tối. Cùng bình thường ngồi không mà hưởng lý sự trưởng bất đồng, nhạc thánh học vườn lý sự trưởng là cái rất sốc phác lão nhân, mỗi một lần khai cấp giáo hội nghị thời điểm, Thế Lưu đều sẽ cảm nhận được này thấp bé lão trên thân người phát ra kỳ quái cảm giác áp bách. Nhưng không có một cái nào học vườn hội học sinh tin tưởng. Bọn họ lý sự trưởng cũng sẽ có như thế một mặt. Thang lầu cuối là một cái cửa nhỏ, trên cửa cũng không có khóa, hiển nhiên đối ngoại mặt cánh cửa kia có sung túc tin tưởng, dễ dàng mở ra một cái có thể cung cấp nhìn trộm khe hở, bên trong là cái rộng lớn hảo giống văn phòng giống nhau thoải mái căn phòng của, nhưng trong phòng trang sức, trần thiết cùng bố cục không một không lộ ra ra dâm mỹ hương vị. Tại huyền treo trên tường thật lớn một bức họa lấy nam nữ làm tình bức tranh phía dưới. Lý sự trưởng toàn thân trần truồng tỏa ở trên ghế salon, kính gầy trên người không có một tia lão thái, thật to tách ra giữa hai chân, xích nâu con cặc không phù hợp chủ nhân tuổi cường ngạnh kiên đĩnh lấy, mặt trên mơ hồ hiện lên giống đã dùng thuốc giống nhau mặt một bà. Bác con xa trước hoàn toàn đã không có một điểm lão sư khí chất, bối rối ngồi ở xa xa góc sáng sủa, giống phạm sai lầm đệ tử giống nhau cúi đầu, trên mặt y y còn có chớp động nước mắt, tại nàng búp bê giống nhau đáng yêu gương mặt thượng có vẻ phá lệ chọc người chiều mến. Như thế nào đây, người nghĩ được chưa, tuần sau chính là quyết định lúc, ta không thích bắt buộc người khác, nhưng sự kiên nhẫn của ta rất hạn. Lý sự trưởng không nhanh không chậm nói xong, một bộ thản nhiên thực có nắm chắc bộ dạng. Tuần sau, Thế Lưu trong đầu tìm tòi một chút, tuần sau hẳn là xác định lão sư trẻ tuổi trung nào có thể lưu lại nào cần phải chạy lấy người ngày, tư nhân học vườn không có nghĩa vụ nuôi vô dụng người, nhưng chỉ cần vi một phần công tác. Thế Lưu có chút không tin nhìn trước mặt. Đối với gia cảnh lương hảo hắn mà nói, giáo sư này bé nhỏ không đáng kể tiền lương hiển nhiên làm hắn khó có thể nhận có thể trở thành bị hiếp bức lý do. Xa trước phát động lấy vạt áo của mình, hiển nhiên tâm lý chính đang dùng rằng. Xem ra cho dù là giáo viên mới chính là hơn 10 vạn nhật nguyên tiền lương, đối với nàng cũng là rất trọng yếu. Sau đó, nàng thống khổ nhắm mắt lại, giơ tay lên bắt đầu trả lời trước ngực mình nút áo. Dục vọng là nhân loại nhược điểm lớn nhất. Muôn hình muôn vẻ dục vọng, đan vào thành phát sát phóng. Nghe đi, bút ký chủ nhân, dùng tâm linh của ngươi, đi lắng nghe dục vọng chi âm thanh A. Ngả La Ti thanh âm theo trong đầu truyền cho Thế Lưu, Thế Lưu trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn hết sức chăm chú lắng nghe thời điểm, thật sự là hắn nghe được đến từ chính mình chú ý nội tâm của người chỗ sâu bên trong, có liên quan dục vọng thanh âm. Ta cần phải phần công tác này, cần phải, ta muốn lăng nhục người nữ nhân này. Ta muốn làm nàng thần phục tại dưới háng của ta thần phục. Thần phục. Đừng đàn áo khoác bị tay của mình bóc ra, xa trước bắt đầu khóc thút thít, phụ tại bra thượng tay chậm chạp không đi cởi bỏ kia yếu ớt trước trừ. Lý sự trưởng đã nhìn thấy đối phương khuất tùng, hắn đứng lên, bước đi đến xa trước bên người, kéo tay nàng mang nàng tới chính mình tọa sofa chỗ, làm nàng ngồi xuống, sau đó lấy trên cao nhìn xuống người thắng tư thái nâng lên cằm của nàng, tháo xuống mắt kiếng của nàng, rời đi kính mắt sau tinh xảo trên khuôn mặt, thật to đôi mắt trở nên mê mang, dụ người phạm tội bộ dạng. Dắt xa trước tóc, Lý sự trưởng đem xa trước mặt của gần hơn dương vật của mình, mặt trên tựa hồ là dầu thuốc gì đó mãnh liệt kích thích xa trước thần kinh, nhưng nàng lại chịu đựng chán ghét biểu tình, duỗi tay lấy lòng nâng con cặc cùng phía dưới thịt túi, vươn ra hồng nhạt cái lưỡi liếm một cái chính mình theo khẩn trương mà đôi môi có chút khô, sau đó cố gắng mở to miệng nhỏ, nhợt nhạt ngậm vào con cặc ngay trước, liếm. Lý sự trưởng lộ ra rất được dùng biểu tình, vừa lòng vỗ vỗ xa trước cái gáy, sau đó duỗi tay cởi bỏ xa trước bra, cùng đáng yêu gương mặt không tương xứng đầy đặn nhũ thịt thoát khỏi nội y trói buộc, nhúc nhích rơi xuống Lý sự trưởng trong tay, tựa như bị từ lực mút ở giống nhau, tay khô héo bắt đầu tham lam đùa bỡn bàn tay thịt non, đỏ tươi nhũ lôi trên ngón tay bóp bát hạ biến hóa các loại hình dạng. Xa trước phát ra y y thanh âm ô ô, eo nhỏ cũng kìm lòng không đậu hơi hơi uốn éo, ngậm lấy con cặc cái miệng nhỏ lại sâu vài phần, phấn phấn cái má bắt đầu thường xuyên mặt ngoài, ra sức mút. Ân, tốt lắm, bất quá, người nếu đánh là đừng chú ý, vậy rất tiếc nuối. Nói xong, Lý sự trưởng đột nhiên đem sáng bóng con cặc theo xa trước miệng rút ra, ta đích xác lớn tuổi, cho nên, ta sẽ quý trọng mỗi một lần phát tiết cơ hội, muốn cho ta tại trong miệng ngươi tới một lần, sau đó ngươi mạnh khỏe thoát thân. Đến miệng thịt béo, ai nhổ ra đâu này? Xa trước mặt của trở nên trắng bệch, hơi hơi lắc đầu nhưng hoàn toàn không có sức thuyết phục. Một cái sáng trong nước miếng tại môi đỏ mỏng cùng con cặc trong đó kéo dài tới, sau cùng gảy mất, rũ xuống xa trước dưới môi. Đến đây đi, ta đáng thương con cừu nhỏ. Lý sự trưởng dùng ghê tởm chữ tình miệng nhớ kỹ, sau đó từng thanh xa trước đẩy ngã ở trên ghế salon, xa trước nằm nghiêng không dám đứng dậy, chỉ dùng cầu xin ánh mắt nhìn Lý sự trưởng. Loại này ánh mắt cũng là thường thường có thể, nhất kích khởi nam nhân thú tính, lão cầm thú cũng không ngoại lệ. Lý sự trưởng đi đến một cái trước ngăn tủ, cầm lấy một cái bình nhỏ bắt đầu hướng dương vật của mình thượng lau, xa trước vẫn đang chắc nằm trên ghế salon, một cử động cũng không dám. Đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết, nữ tính khoái hoạt có thể đạt tới cái loại gì trình độ độ. Lý sự trưởng lộ ra cười bị ổi dung, duỗi tay cởi xa trước bộ váy, xa trước dùng tay tượng trưng ngăn cản một chút, liền tuyệt vọng than ở một bên, thật chặt bắt được sofa cái lồng. Màu ngân hôi bộ váy chậm rãi bong ra từng màng, tất chân màu da bao vây lấy nở nang hai chân, che giấu trong đó màu trắng quần lót gen bảo vệ thần bí. Hai chân thon dài bất an vắt đã đến cùng nhau, muốn che lấp vừa rồi bộ ngực bị đùa bỡn tạo thành ngượng ngùng ấn ký. Tựa hồ là dược hiệu phát tác giống nhau, Lý sự trưởng con cặc trở nên càng thêm sung huyết phồng lớn, hắn mất đi cởi áo nới dây lưng kiên nhẫn, mỏng manh tất chân bị hắn một phen xé đi xuống, quần lót cái đáy bị lo lắng đẩy ra, một chút ướt át màu đen phương thảo bất đắc dĩ triển lộ trong tầm mắt, trong đó nhô đầu ra xinh đẹp đóa hoa làm Lý sự trưởng dục vọng tăng lên đến điểm cao nhất. Không, không cần, xa trước đột nhiên khóc thét mà bắt đầu, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, A Thành. Cứu ta, buông. Lý sự trưởng thiếu chút nữa bị tung đi, hắn bị này lớn tiếng kêu đau hoảng sợ, nhưng lúc này nói cái gì nữa không bắt buộc linh tinh trong lời nói làm nữ nhân rời khỏi, là hoàn toàn không có khả năng. Lý sự trưởng đem thân thể gầy ốm hoàn toàn đè lên, treo trên tường dây thường chính là dùng để trói chặt, Lý sự trưởng cũng phi thường thuần thục đem tinh tế tay cổ tay cũng lại với nhau, xả quá dây thường nhanh chóng trói lên, sau đó dùng thoát phá tất chân số chết bỏ vào ở xa trước miệng, đem đột nhiên trở nên kịch liệt kêu to trận thành thương tâm nức nở. Lúc này tưởng lùi bước, người cảm thấy khả năng sao? Lý sự trưởng lộ ra hung ác biểu tình, sau đó dắt dây thường như là khiên châu cầy giống nhau đem xa trước kéo đến phòng ở trong đó. Xa trước hàm chính mình tất chân, liều mạng lắc đầu, trung gian trên trần nhà rũ xuống đến móc làm nàng thập phần sợ hãi. Quả nhiên, dây thường xuyên qua móc trói tốt, Lý sự trưởng hưng phấn lay động trên tường bắt tay, móc bắt đầu chậm chậm lên cao, xa trước trần trụi nữ thể bị chậm rãi bày ra, như bị câu ly thủy mặt cá giống nhau trước sau dãy giụa, mãi cho đến căng thẳng chân của tiêm miễn cưỡng có thể chống đỡ thân thể trình độ, Lý sự trưởng mới vừa lòng buông tay ra. Xa trước tuyệt vọng cúi đầu. Bị nước miếng hoàn toàn thấm ướt trong đồ lót tơ phát ra cúi đầu gào thét, khóe môi chỉ bạc chậm rãi rũ xuống, giống gần chết con nhện sau cùng dãy giụa. Lý sự trưởng đi vòng qua xa trước phía sau, đem hoàn toàn bị khống chế nữ thể một phen kéo vào trong lòng, tham lam ở trơn bóng lưng thượng lại cắn lại liếm, lưu lại dinh dính nước miếng thấm ướt một mảnh. đã không có gì tồn tại ý nghĩa, quần lót bị tay khô héo xuống phía dưới rút đi, đứng ở cong gối, làm thẳng hai chân tạo thành một cái buồn cười hát. Người đã già, nhiệt huyết đã không bằng dược vật có ý nghĩa rồi. Lý sự trưởng lẩm bẩm, đem gầy yếu hạ thân về phía trước lay động, con cặc tả ý đồ kẹp chặt hai luồng trắng noãn mông thịt đang lúc ra vào ma sát lấy, thỉnh thoảng lại dùng ngay trước đụng chạm cảm thấy thẹn rất đứng lên thịt lồi. Căng thẳng chân của tiêm tại lý sự trưởng không ngừng dưới sự ma sát bắt đầu hơi hơi run run, ngực rung động trên nhũ nhục, liêu nhân trắng nõn cũng bắt đầu nổi lên ửng hồng, tác dụng của dược vật xuống, trần trụi nữ thể trở nên nôn nóng, dược thủy cấp mẫn cảm thịt lồi mang đến cảm giác bắt đầu thổi quét toàn thân. Lý sự trưởng chưa đủ ở xa chức mỏng manh phản ánh, lại về phía trước cùng cùng hạ thân, gắng gượng con cặc mang theo không biết tên dâm dược, chậm rãi tách ra nhu nhược đóa hoa, dùng sức cắm vào. Xa trước trần chuồng trên không trung từ chối hai cái, trắng noãn hai chân trái phải đấm đá, lại hoàn toàn không pháp ngăn cản con cặc công hãm chính mình mềm mại cung điện. Bất đắc dĩ nước mắt dọc theo mặt đỏ thắm gò má chảy xuống, xa trước nhận mệnh nhắm hai mắt lại. Lý sự trưởng tại khiến nam nhân dục tiên dục tử trong lỗ thịt đút vào vài lần sau, thế nhưng thản nhiên đem con cặc rút ra, sau đó, lại ngồi trở lại đến trên sofa, đốt một cây nhang yên, như là chờ đợi cái gì giống nhau nhếch lên chân bắt chéo. Dùng không rảnh rỗi tay không nhanh không chậm gõ lấy đầu gối, miệng hừ không biết tên cười nhỏ. Bị lơ lửng treo lên trong chốc lát, kiên các đốt ngón tay sẽ trở nên khó có thể chịu được đau đớn, cho nên mũi chân nhất thời ở vừa dễ dàng có một chút mặt độ cao, nhưng xa trước đột nhiên hơi hơi cong lên hai chân, đầu gối bất an lần lượt thay đổi lấy, bẹn đùi cho nhau ma sát. Nhân loại thật sự là thông minh đâu, cũng dám dùng dược vật khiêu chiến thần quyền uy, ngả la ti trên đời lưu sau lưng thấp nam. Ngà voi điêu khắc giống nhau trắng noãn mượt mà cánh tay xuyên qua thế lưu dưới nách, dọc theo thế lưu bụng sờ một cái đi. Thế lưu tốt như cái gì cũng không có cảm giác đến giống nhau, vẫn đang theo khe hở vào trong nhìn. Trần trụi nữ thể toàn thân đều trở nên lửa nóng, bụng chỗ sâu bên trong mềm mại trong cung điện hư không cơ hồ muốn cho người điên rơi, xa trước bắt đầu đung đưa khuôn mặt, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn trên sofa lý sự trưởng, không, càng xác thực mà nói. Chỉ dùng để cơ hồ đánh mất lý trí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân trần trụi con cặc. Vốn tuột đến chỗ đầu gối quần lót tại hai chân cọ sát chung thoát khỏi phấn nộn ngọc thể, kèm theo cọ sát đùi mà chảy xuống, là tràn đầy mà ra dâm dịch. Phần mờ u dục vọng cái giảm bị dược vật mở ra, lý sự trưởng vừa lòng nở nụ cười, hắn đi thong thả đến xa trước bên người, cầm lấy thuốc lá trên tay, chuồn chuồn lướt nước giống nhau đột nhiên hướng xa trước trên đầu vú vừa chạm vào. Ngậm lấy tất chân cái miệng nhỏ liều mạng cắn chặt, trắng nõn trần chuồng đung đưa kịch liệt mà bắt đầu, nhưng run rẩy giữa bắp đùi, trong suốt mưa móc lại tựa như càng nhiều. Lý sự trưởng thuốc lá xuống phía dưới na đi qua, sắp đốt xong tàn thuốc cùng không biết sống chết phấn nộn thịt lồi cách xa nhau gang tấc. Xa trước sợ hãi nhìn chằm chằm tàn thuốc, tuyết đồn không cảm thấy lui về phía sau, nhưng bỏ quên dây thường treo độ cao đã là nàng đứng thẳng cực hạn, vừa mới sau này rời cái mông rất nhanh liền tự thường hậu quả xấu. Trơ mắt nhìn chính mình mềm mại nhất mềm mại bộ vị cứ như vậy đụng phải đỏ đậm sắc tàn thuốc. Xa trước toàn thân điện giật giống nhau bắn giật mình, kia lửa nóng đau đớn tại mẫn cảm nhất thịt lồi đỉnh nổ tung, làm nàng trong nháy mắt toàn thân cảm giác biến thành trống rỗng. Cảm thấy thẹn dòng nước âm thanh đột ngột vang lên, xa trước tuyệt vọng xem lấy giữa hai chân của mình, tuyết trắng làn da lần lượt thay đổi trong bóng ma, màu vàng nhạt cột nước mang theo sỉ nhục phun hướng trước mặt mặt. Gào thét chuyển biến thành sàm tạp bất đắc dĩ dục hỏa rên rỉ, xa trước một mặt thống khổ lắc đầu, một mặt nhưng không cách nào ngăn cản chân của mình đang lúc dòng nước xiết. Thế nhưng thoải mái đến không khống chế trình độ sao? Lý sự trưởng trên mặt trồi lên tàn khốc tươi cười, đem xa trước miệng tất chân rút ra. Một trận ho kịch liệt sau, xa trước mồm to thở mạnh, như là tại nội tâm dùng rằng cái gì? Van cầu ngươi! Xa trước rên rỉ cúi đầu từ dưới cúi tóc trung truyền tới, van cầu ngươi. Không cần lại tra tấn ta, tiến vào, mặc kệ cái gì cũng tốt, tiến vào, cầu ngươi, tiến vào. Dùng ta có thể nghe hiểu trong lời nói. Lý sự trưởng tàn khốc nhéo xa trước tóc dài, dùng đắc ý biểu tình để sát vào mặt của nàng, nói, ngươi cầu ta cái gì. Van cầu ngươi, xa trước nói thật nhỏ hai lần sau. Đột nhiên bất cứ giá nào giống nhau kích động đại âm thanh kêu, van cầu ngươi dùng sức chơi ta. Dùng dương vật của ngươi sắp ta. Mau chút, van ngươi. Nhìn đầy mặt đỏ bừng mỹ nhân dùng kích động miệng đưa ra dâm đãng yêu cầu, lý sự trưởng cũng kích động, hắn dùng lực ôm lấy Sa Trước cái mông, hướng chính mình thắt lưng vị trí kéo qua, Sa Trước thuận theo nâng lên hai cái chân thon dài, lộn xộn tại Lý Sự Trường hông của sau trèo chống thân thể sức nặng, miệng vẫn đang nhịn không được được tại thấp âm thanh thúc giục, cầu ngươi. Nhanh chút, nhanh chút. Lý Sự Trường có chút ăn không tiêu run lên kiên, không nghĩ tới bình thường thoạt nhìn một bộ thực đáng yêu búp bê bộ dáng, bị kích phát một chút sau thế nhưng biến hóa lớn như vậy. A, con cặc theo Lý Sự Trường thở dài thỏa mãn chậm rãi tiến vào thành thục thân thể ở bên trong, tầng tầng lớp lớp thành trong huy hiệu cá cổ tay giống nhau số chết quấn lên ra, kèm theo Xa Trước tựa như một hơi vận lên không được giống nhau rên rỉ. A, tiến. Hâm nóng một chút, tiến vào, a a. Lý Sự Trưởng khô héo hai tay dùng sức rơi vào Xa Trước đầy đặn mềm mại mông thịt ở bên trong, thậm chí có thể tinh tường thấy trên mu bàn tay già nua mạch máu đang ở thanh xuân nhảy lên, nhưng Xa Trước đau một chút cảm giác đều không có, nàng đã rơi vào nhục dục lốc xoáy bên trong, nàng toàn thân cảm quan chỉ còn lại có hạ thân cái kia lửa nóng ướt át nhục động vẫn có thể cảm thụ, bị nắm chặt hai tay thật chặt bắt được dây thừng, giống như phải dùng sức mới có thể phát tiết nổi khổ trong lòng buồn. Dâm phụ, a, người này dâm phụ. Lý Sự Trưởng chửi bậy lấy, đôi mắt bởi vì hưng phấn mà sung huyết, gầy yếu hông của liều mạng bầy, òm òp thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí có thể mơ hồ thấy tại đánh chúng rơi xuống ở thật nhỏ giọt nước. Xa Trước cũng lớn âm thanh rên rỉ, đung đưa eo, dãy dụa bị kiềm chế cái mông, nhưng khóe mắt rõ ràng nước mắt cùng thất thần khi mơ hồ hô lên A thành người danh tiết lộ nàng còn sót lại một điểm lý trí. A, thay đổi chặt, trở nên thật chặt, Lý Sự Trưởng thoải mái hô một tiếng. Sau đó thắt lưng trên diện rộng đung đưa, miệng cũng bắt đầu ở thon dài trên cổ ác giống như lang liếm lên, hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn. Xa Trước rên gì cũng chợt trở nên dồn dập, giữa cổ họng đã ở áp lực không dám phóng thích thét chói tai, căng thẳng tiểu thối thẳng đến mũi chân cũng bắt đầu có tiết tấu run run, hiển nhiên cũng muốn tới tuyệt đỉnh. À à à, không cần, kiên trì một chút, không cần nhanh như vậy, van cầu ngươi, à à, rên gì chợt mang theo nồng đậm thất vọng. Lý Sự Trường hạ thể thật chặt dán Xa Trước giữa đùi, sau mông bắp thịt của nhịp co rút lại, nói vậy chính đang hưởng thụ kia tối sung sướng mấy giây. Rút ra dần dần mềm hóa con cặc, Lý Sự Trường hài lòng đem dây thừng tuyên tại trên tường một mặt cởi bỏ, vô lực trần trụi nữ thể chảy xuống ở trên sàn nhà, giữa hai chân mấy giờ bạch chọc phân tán. Xa Trước ngực vẫn đang kịch liệt phập phồng, nàng hừ như là muốn khóc lên âm điệu, không để ý tới trên cổ tay cột lấy dây thừng. Vội và dụng cả tay chân bò hướng đã tọa ở trên ghế salon Lý Sự Trưởng, khẩn cấp, một bên lè lưỡi liếm láp đã hoàn toàn nhuyễn đi xuống con cặc, một bên dùng tay tại chính mình chật vật không chịu nổi hạ thể vuốt ve xoa lấy, một bên mơ hồ không rõ cầu khẩn nói, van cầu ngươi. A ô, a a, lại đến, ừ, ta thật là khó chịu. Lý Sự Trưởng vuốt ve Xa Trước đỉnh đầu, cười từ phía sau lưng trên tường lấy xuống lâu dây thừng. Ngươi làm gì? Thế Lưu đột nhiên thấp giọng hỏi. Bởi vì ngà la ti tay thế nhưng cầm hắn cương đã có chút phát đau nam căn, tốt hướng bên ngoài quần chính là một tầng không khí giống nhau. Xem ngươi xem như vậy chuyên tâm, xem tại ngươi là bút ký chủ nhân phân thượng, giúp ngươi một chút nha. Như thế, đối với ta có cái gì không hài lòng sao? Ngà la ti khiêu khích ở Thế Lưu bên tai thổi khí, dùng nam nhân cận nghe sẽ mềm yếu nửa người mềm mại đáng yêu thanh âm dụ dỗ. Không nghĩ tới, Thế Lưu nhìn liền cũng không lại tiếp tục rồi. Hắn trực tiếp đứng lên, ở sau lưng trong phòng nữ nhân phát ra xen lẫn khoái hoạt rên thống khổ ở bên trong, ly khai mảnh đất kia. Ngả La Ti phiêu tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn Thế Lưu biến mất tại cuối thang lầu, một lát sau, nàng mới như nhớ tới cái gì giống nhau nở nụ cười, sau đó một đen một trắng hai cánh theo sau lưng nàng bày ra, đem nàng bọc lại, chậm rãi biến mất trong không khí. Ta đã trở về, đi vào cửa trước, Thế Lưu vừa thay dép lê, Dạ Tử liền lấy lòng giống như đã chạy tới. Vừa nói ngươi đã trở lại một bên đem Thế Lưu giày dọn xong, sau đó cúi đầu dương mắt hỏi ca. Ca, cùng bác con lão sư đàm được như thế nào đây? Ta, Thế Lưu ho khan hai tiếng, duỗi tay xoa đầu của muội muội phát, mỉm cười nói đành phải đợi ngày mai rồi, bác con lão sư nàng. Có chút chuyện trọng yếu phải xử lý, hơn nữa còn là quan hệ nàng tuần sau có thể hay không vẫn giữ lại làm đại sự. Kia như thế không còn sớm nói với ta. Giả Tử bĩu môi. Săn sóc thay Thế Lưu đem đồng phục cởi treo đến trên kệ áo, thả ta bồ câu không có gì, nhưng lại để ta thân ái ca ca một chuyến tay không, quá ghê tởm. Người à, miệng nhưng thật ra đủ ngọt, Thế Lưu cưng chiều vuốt một cái Dạ Tử mềm mại cánh môi, sau đó mỏi mệt hướng gian phòng của mình đi đến. Đúng rồi ca ca, phụ thân hôm nay xuất cảnh án tử rất kỳ quái đâu. Thế Lưu dừng lại cước bộ, đối Dạ Tử hắn không thể thờ ơ đích bỏ đi, đành phải nhàn nhạt hỏi một câu, làm sao vậy? Là chuyện gì? Dạ Tử một mặt bắt đầu hệ tạp dề, một mặt có chút đắc ý nói phụ thân không chịu nói nhiều như vậy, trở về ăn chút gì liền đi, chỉ nói một câu cơm chiều không cần chờ hắn. Nhưng là cái gì? Thế Lưu đem túi sách phóng tới trên bàn, ngồi ở ghế trên quyết định nghe chợt nghe cái cẩn thận. Nhưng là ta đưa phụ thân đại nhân thời điểm nghe lén đến hắn và lính cảnh sát nói chuyện, ca ca ngươi hẳn là vui vẻ, là ngươi ghét nhất bị ta Bá Huệ đã xảy ra chuyện, hơn nữa, nghe qua, hình như là giải thích đều không thể giải thích cổ quái tình huống nhé. Ân, ca ca ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật là tệ, là thân thể không thoải mái sao? Thế Lưu ngơ ngác được ngồi ở ghế trên, cứ việc chính mình hẳn là đã tin, nhưng nghe đến tin tức này lại vẫn làm cho hắn bội cảm kinh ngạc. Hắn cơ hồ nhìn thấy Ngà La Ti dùng đùa cợt ánh mắt nhìn hắn, sau đó thản nhiên dùng kia kiều mị tận xương thanh âm đối với hắn nói cái này, ngươi tin tưởng ta đi à nha. Thế Lưu cúi đầu, đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng tự nhủ tin tưởng, cũng không có gì không tốt. Xem ra, đây mới là chân thật. Chương 4, tên của ta là Qua Đức. Có lẽ, ta đã tin tưởng ngươi. Nguyệt thần Thế Lưu, lần đầu tiên trong đời lộ ra đánh đáy lòng vẻ mặt mê mang. Trước mặt hắn bàn làm việc thượng bày quyền kia dục vọng bút ký, tờ thứ nhất thượng tá Bá Huệ tên có vẻ như vậy chói mắt. Ngà La Ti phiêu tại đối diện bàn làm việc ngoài cửa sổ, tại nhìn không thấy người của nàng trong mắt, chính là Thế Lưu đối với ngoài cửa sổ bầu trời đêm nói thầm trong lòng quỷ dị hình ảnh. Nàng trên không trung bày ra thành thục nữ nhân đặc hữu dày xinh đẹp tà dựa vào tư thế, đắc ý nhìn Thế Lưu, ta theo không có nghĩ qua, có nam nhân lâu như vậy về sau mới tin tưởng. Người thật là một hiện thực có thể quái nhân. Hiện thực, Thế Lưu như là cười một cái tự diễu, ta nếu quả thật là cái hiện thực người, hiện tại ngươi quyền này trong sổ, đã có ở TV đủ loại kiểu dáng tên của mỹ nữ rồi. Cho nên, Ngà La Ti bay vào cửa sổ ở trong, khiêu khích giống như tựa vào Thế Lưu bên cạnh người, để cho mình tuyết trắng kiên đĩnh ngạo nhân hai vú gần cách bên ngoài bì mô cùng Thế Lưu đơn bạc quần áo trong cao thấp ma sát lấy, ta mới phát giác được ngươi là một cái quái dị nhân. Bất quá. Nếu không phải quái nhân, lấy đến quyển này bút ký sau, cận hiểu được để cho mình thành vì người khác chủ nhân, mà chính mình trở thành dục vọng tù binh, kia cũng liền không có ý gì rồi, không phải sao? Ngươi, Thế Lưu đem âm cuối tha thật sự trưởng, dừng ở Ngà La Ti mặt của, sau đó, dùng giọng khẳng định nói đang nhìn diễn. Đáp, sai, rồi. Ngà La Ti trả lời rất dứt khoát, sau đó dùng tay chỉ điểm Thế Lưu nhích đôi môi, xem cuộc vui trong lời nói ta cũng không cần hiện thân. Ta cũng có mục. Thế Lưu hơi hơi nhíu nhíu mày, là cái gì? Ta không thể toàn bộ nói cho ngươi biết, bất quá. Ngà La Ti nhẹ nhàng mà dùng đầu lưỡi trên đời Lưu bên gáy liếm một chút, nhân loại dục vọng chính là tánh mạng của ta chi nguyên, cho nên ngươi làm bút ký chủ nhân, ta sẽ không rời đi ngươi. Hơn nữa, bút ký chuyện tình, cũng cần ta đến làm ngươi hiểu được. Thế Lưu cố ý xê dịch thân mình, cùng Ngà La Ti giữ vững một điểm khoảng cách, nhàn nhạt hỏi, hiểu biết. Chẳng lẽ khoản này ký cũng có cái gọi là quy tắc? Người nói là quy tắc cũng không có cái gì không thỏa đáng, nhưng là nói thành năng lực hẳn là thích hợp hơn. Người đã sử dụng quá một lần rồi, như vậy người cũng có thể đại khái trả lời cái thứ nhất năng lực A, cũng chính là. Ngà La Ti rất tự nhiên lại dựa vào tới, trên đời Lưu bên tai cúi đầu bồi thêm một câu. Này cho dù là quy tắc một sao, Thế Lưu hồi tưởng viết lên tá Bá Huệ tên một đêm kia, thần sắc có chút phức tạp. Sau đó ra vẻ lơ đãng hỏi, như vậy cái khác đây này. Cũng cần tự ta khai quật sao? Ha ha, Ngà La Ti kiều cười rộ lên, đem thân mình cuộn tại bàn làm việc cùng Thế Lưu trong đó, nằm ngang tại trên đùi hắn, kiều nhỏ nhưng là thành thục thân hình tựa như làm nũng con mèo nhỏ giống nhau co lại thành một đoàn, như là thực hưởng thụ Thế Lưu trên người độ ấm. Tại ngươi góp nhặt cũng đủ dục vọng nhưng ngươi vừa không có phát hiện tân quy tắc lời nói, ta sẽ giúp ngươi, ta không có chết thần như vậy ác thú vị. Thế Lưu nhíu mày một cái, nhưng không có cách nào lại tự nhiên né tránh, cưỡng chế lấy ấm áp hảo giống con người sống sờ sờ giống nhau thân thể tại trên đùi mình cọ sát dẫn dắt khởi phản ứng sinh lý. Hắn có chút tối ách mở miệng, vì sao, là ta. Ngà La Ti nghiêng đầu, từ dưới nhìn lên nhìn hắn, sau đó thật sâu dúi đầu vào Thế Lưu bụng trong quần áo, làm ra người tư thế, ta thích ngươi, ngươi có dễ ngửi hương vị. Nghe thế giống như tiểu động vật mới phải có trả lời, Thế Lưu không chỉ có mỉm cười. Đối Ngà La Ti cảnh giác cũng thiếu rất nhiều, hắn đứng lên, ngả La Ti không nặng chút nào theo phiêu thượng bàn làm việc, hai chân vén, trần chuồng đùi thon dài bày ra làm người ta hoa mắt tư thế. Thế Lưu đưa ánh mắt cố ý chuyển qua nơi khác, giúp đỡ góc bàn hỏi ngươi cũng có tử thần chi nhãn một loại kia năng lực sao? Có, ngả La Ti cố ý bay tới Thế Lưu trong tầm mắt, hai tay hoàn ngực, làm đầy đặn thượng vây đắp thành hương diễm sơn cốc, ta có thể cho ngươi dục vọng chi nhãn, công năng đâu rồi, ngươi không ngại liền tham khảo tử thần chi nhãn A, có thể thấy nhân loại tên, thêm vào phụ tặng ngươi có thể thấy hắn trong tiềm thức dục vọng, hơn nữa so với ngươi bây giờ có thể nghe được cái loại này phải sâu trình tự hơn nha. Đại khái thì tương đương với ngươi viết hạ tên sau có thể tại trên thân người kia đạt tới trình độ. Có phải hay không thực mê người đâu này? Đại giới, Thế Lưu không phải thực cảm thấy hứng thú ngồi vào cách xa môn không xa bên giường, xem ra chỉ cần không có hứng thú tùy thời sẽ rời đi phòng này bộ dạng, nói ngươi muốn đại giới. Không cần có vẻ ta sẽ muốn mạng của ngươi giống nhau được không? Ngả La Ti đổi lại tựa như giả tử đang làm nũng giống nhau biểu tình. Xem ra dục vọng chi thần đổ là cái dạng gì nữa trời đều làm ra được, hô ứng, quyển kia đến thành thục hoàn mỹ mặt của lỗ bây giờ trở nên ngây ngô mà thuần khiết, giống như chưa thấy sự tiểu cô nương giống nhau, nhưng trong miệng vẫn như cũ hiện thực hơn nữa thành thục, nếu ngươi muốn dục vọng chi nhãn lời nói, ta chỉ biết tại ta cần phải thời điểm, lấy đi ngươi quan trọng nhất một vật mà thôi. Ta quan trọng nhất đúng là mệnh, Thế Lưu lạnh lùng mà nói. Như vậy, ta cam đoan sẽ không lấy mạng của ngươi. Ngươi nguyện ý không? Ngả La Ti thu lại trên mặt biểu tình, chính xác nói. Không, liền cả tự hỏi cũng không có, Thế Lưu trực tiếp cự tuyệt, ta không có hứng thú. Khoản này ký, ta tự nhiên có ta cách dùng. Ngươi là đối dục vọng chi nhãn không có hứng thú đâu này. Hay là đối với ta không có hứng thú? Ngả La Ti thanh âm lại trở nên tràn ngập sức dụ dỗ, khiêu khích giọng của tràn đầy ám chỉ. Đều có, Thế Lưu nhàn nhạt nói, sau đó. Đứng dậy kéo cửa phòng ra, ta đúng không bình thường nữ nhân không có hứng thú. Trong các ngươi nếu có La Lị, ngự tỷ cùng người vợ lời nói, thỉnh tới tìm ta a, trở lên. Thỉnh bình thường độc giả cảm thấy xem nhẹ nơi này cô sô quýnh AZ. Ngả La Ti có chút uể oải nhìn Thế Lưu, có chút thất bại thần sắc chợt lóe lên. Thế Lưu đi tới cửa, quay đầu nói ta đi lấy ít nước quả ăn, ngươi thì sao? Có phải hay không cũng giống cái kia diêu cổn trang phục chết như thần thích ăn quả táo? Ngả La Ti trên mặt lại hiện lên mỉm cười, như một làm nũng nữ hài tử lớn bằng kêu, mới, không, muốn, ngả La Ti thích ăn lê. Đi xuống lầu dưới phòng khách, giả tử đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, nhìn thấy Thế Lưu xuống dưới mập mờ mà cười cười nói ca, ca, Nguyệt Cung tỷ tỷ lại gọi điện thoại cho ngươi Nga, bất quá không biết vì sao giống như không phải rất tinh thần bộ dạng, ta nói thay nàng gọi ngươi, kết quả nàng nói không cần, cũng không có gì quan trọng hơn liền ngoẻo rồi, uy. Ngươi không phải là cùng nàng cãi nhau à? Nguyệt Cung tỷ tỷ như vậy nhu nhược nữ sinh, ca ca cũng không nên khi dễ người ta nha. Chưa, chúng ta không có cãi nhau. Thế Lưu cười sờ sờ vẻ mặt cố ý làm ra sinh khí biểu tình đầu của muội muội, chúng ta chính là chia tay mà thôi. Nhìn giả tử vẻ mặt kinh ngạc trương khai nộn hồng miệng nhỏ, Thế Lưu vẫn như cũ mỉm cười vỗ vỗ đầu nàng, đừng hỏi vì sao, cũng không cần an ủi, kinh ngạc xong rồi, tiếp tục xem ngươi tivi. Ca ca trở về điện thoại của nàng. Giả tử do dự một chút, vẫn không nói gì thêm, chính là thực lo lắng len lén đánh giá Thế Lưu biểu tình, thẳng đến Thế Lưu cầm lên phone, mới quay đầu không yên lòng tiếp tục nhìn lên tivi. Này, xin hỏi ngài tìm người nào? Thanh lệ nhưng có vẻ thực không có tinh thần thanh âm theo phone một đầu khác truyền đến, cũng không phải hắn muốn tìm ôn nhu âm thanh tuyến. Mưa tử, thay ta gọi ngươi tỷ tỷ nghe điện thoại. Đúng, đúng Nguyệt Thần ca ca. Ta lập tức đi, trong điện thoại truyền đến vội vã bước chân của âm thanh. Trong chốc lát, đồng dạng vội vã bước chân của âm thanh truyền đến, từ nhỏ đến lớn. Này, là ta, có chút khiếp đảm, cũng là hắn quen thuộc từng thanh âm ôn nhu, nhưng bây giờ tái nhợt nhu nhược thể hiện lấy chủ nhân tiểu tụy. Tiểu tuyết, ngươi, Thế Lưu do dự một chút vẫn sửa miệng rồi, vừa rồi tìm ta có chuyện gì không? Bên kia ân một tiếng, mang theo rõ ràng thất vọng. Nhưng vẫn trả lời không phải chuyện rất trọng yếu, chính là, sáng nay tại cửa nhà phát hiện. Vài thứ kia, ân, cảm thấy hẳn là đối Thế Lưu quân nói tiếng cảm ơn. Không nghĩ tới kia tên Lưu manh thế nhưng thực trả trở về rồi, thật sự là nhát như chuột đâu rồi, Thế Lưu cầm ống nghe, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền hỏi ngươi. Có hay không khá một chút? Trong điện thoại trầm mặc một hồi, truyền ra hơi thanh âm nức nở, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hy vọng Thế Lưu quân, về sau có thể gặp được gặp. Rất tốt nữ hài tử. Thế Lưu còn muốn nói tiếp cái gì, bên kia cũng đã truyền đến cúp điện thoại thanh âm. Thế Lưu thủ hạ ý thức đặt ở nặng bát lên, nhưng chậm chạp không có đè nén xuống, cuối cùng, Thế Lưu thở dài một hơi, xoay người lên lầu. Giả Tử ở trên ghế salon nhìn Thế Lưu bóng lưng, tràn đầy quan tâm trong mắt của Thế nhưng hơi lấy một tia vui sướng. Mở ra trang web, Ngủ Tiền Lệ Hành xem, mặc dù không có tìm thấy được về Tá Bá Huệ là bất luận cái gì tân tin tức, nhưng có chút am hiểu lấy nhân riêng tư trao đổi bản đã tại giấu giếm thảo luận món đó chuyện lạ. Một ít cái gọi là thượng lưu nhân sĩ trao đổi trên trang bìa, thậm chí, có người nặc danh lấy hiện trường nhân thân phận miêu tả chuyện khi đó tình, cái gọi là xã hội thượng lưu, bất quá là dục vọng áo khoác so với bình thường nhân càng hoa lệ thôi. Ngả La Ti cầm Thế Lưu mang lên lê, giống lần đầu tiên đi săn thành công tiểu hồ ly giống nhau, hưng phấn phiêu tại trần nhà chỗ gặm. Thế Lưu nhìn nàng một cái, lộ ra không biết nên khóc hay nên cười biểu tình, quay đầu, vô tình nghĩa loạn hoảng đang lúc, mở ra một cái bình thường đi ngang qua rất nhiều lần nhưng theo chưa tiến vào quá diễn đàn, kẻ ngu oán niệm phòng. Thế Lưu không phải thực thích loại này tại lên mạng đại đảo khổ thủy người, có loại này oán giận thời gian, vì sao không đi tích cực giải quyết đâu này. Liếc mắt một cái tảo đi xuống, đại bộ phận đều là vì sao thượng thiên như vậy không công bằng, như thế nào mới có thể vãn hồi thay lòng đổi dạ bạn gái linh tinh oán niệm tụ hợp. Quả nhiên tên là kẻ ngu oán niệm phòng lại không quá thích hợp rồi. Này, xem như tại cầu nguyện thần tích sao. Thế Lưu ở trong lòng hừ nhẹ, sau đó bị một phần bái thiếp đề mục hấp dẫn ánh mắt. Trời ạ, ai có thể mau cứu bạn gái của ta. Đề mục tại độc nam oán nữ làm chủ địa phương xuất hiện, có vẻ không giống người thường một ít, thoạt nhìn giống như là bạn gái mắc phải tuyệt chứng linh tinh phim truyền hình tình tiết. Điểm đi vào mới phát hiện, hoàn toàn không phải mọi người nghĩ đến như vậy. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Thực không biết, van cầu mọi người giúp ta một chút, ta nên làm như thế nào. Bạn gái của ta bị một kẻ lưu manh cường bạo, kia tên lưu manh chụp hình phiến lục giống. Bạn gái của ta mau muốn qua đời. Ta đi tìm hắn, kết quả suýt nữa bị đánh chết. Ta thừa nhận ta thực yếu đuối, ta thực vô năng, nhưng ta không nghĩ trơ mắt xem nàng liền tiếp tục như vậy. Ta thực yêu nàng, thực sự thực yêu nàng. Van cầu các ngươi, do ai có thể giúp ta. Giúp ta giết chết cái kia chứng thối. Ta sẽ cuối cùng đời sau cảm kích hắn. Không muốn nói với ta báo cảnh sát linh tinh trong lời nói. Ta thử qua, vô dụng, thực sự vô dụng, thần A, vì sao, làm người nam nhân kia biến mất A. Ta sẽ dùng ta đời sau an ủi nàng. Thật dài văn vẻ dùng hỗn độn câu nói giảng thuật bạn gái của mình gặp được, cũng chỉ có mặt trên kia một đoạn làm Thế Lưu không hiểu cảm thấy chấn động, văn tự sau cùng. Bất đắc dĩ nam nhân cơ hồ là tại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, nhưng này dù sao chính là oán niệm phòng, một cái lên mạng oán niệm phòng, có thể nhận chỉ có oán niệm, kia đủ loại, bởi vì dục vọng phát sinh phát triển cuối cùng rối rắm cùng một chỗ mà trầm trọng vô cùng oán niệm. Như một khám trợ, sao, trước mắt hiện ra cái loại này nam nhân tương tự đáng ghê tởm cười dâm đãng cùng Nguyệt Cung Tuyết bất lực khóc, Thế Lưu dừng ở ngày đó bái tiếp, tại trong hiện thực có cùng xuất hiện người cho hắn rất nhiều băn khoăn, nhưng hắn biết một ngày nào đó. Đang phát sinh tại Tiểu Tuyết trên người chuyện tình phủ đầy bụi tiến mọi người trí nhớ thời điểm, tại kia quán ở trên bàn notebook phía trên, Tiểu Tuyết nước mắt ngưng tụ thành như một khám trợ bốn chữ, thật sâu dấu ấn đi lên. Thế Lưu gõ mấy cái bàn phím, hồi phục khuôn lý xuất hiện nhất hàng chữ viết, hắn đem con chuột di động đã đến phát biểu lên, lại chậm chạp không có chút đi xuống, chính là nhìn màn ảnh trầm mặc. Người đang nhìn cái gì? Như vậy tập trung tinh thần, Ngả La Ti đem ăn sạch sẽ hạt lê tùy tay ném vào thùng rác. Tò mò bay đến Thế Lưu sau lưng nằm, hỏi. Ngả La Ti, ngươi có thể hay không dùng lực lượng của ngươi, tại lên mạng sáng tạo ra tư liệu? Thế Lưu đột nhiên thản nhiên hỏi, đồng thời đem con chuột ngọn di động đến đối thoại khung vuông trước mặt cắt bỏ đánh tốt. Đương nhiên có thể, loại chuyện nhỏ này đều làm không được tại sao gọi làm thần đâu. Ngả La Ti cười duyên ôm lấy Thế Lưu cổ, nhưng là, vì sao? Ngươi nói thẳng ngươi lời muốn nói không phải tốt. Máy vi tính của ngươi cũng không phải không thể lên mạng. Ta tự nhiên có ta không thể trực tiếp lên tiếng lý do. Ngươi hỗ trợ là được, muốn nói liền phát tại đây thiên bái thiếp phía dưới là được rồi. Thế Lưu chỉ vào ngày đó bái thiếp, quay đầu nhìn Ngả La Ti. Cũng không phải là không thể được, Ngả La Ti vươn ra phấn nộn đầu lưỡi, mèo thích trộm đồ tanh giống nhau liếm mất Lưu gò má của, Thế Lưu điện giật giống nhau sau này co rụt lại, nhưng là ta có một điều kiện. Thế Lưu hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó di động con chuột sẽ tắt đi trang web. Này này, Ngả La Ti liền cả vội vàng nắm được Thế Liêu tay, ngươi thì không thể nghe một chút điều kiện của ta sao? Thế Liêu bắt tay treo ở con chuột tà kiện lên, nhàn nhạt nói một chút coi. Ngả La Ti hừ một tiếng, đem Thế Liêu từ trên ghế đẩy ra, chính mình phiêu trước máy vi tính, chiếm lấy ở con chuột vị trí, sau đó, bằng nhờ vào dù sao trừ bỏ Thế Liêu không có nhân nghe được ưu thế lớn tiếng kêu, Ngả La Ti còn muốn ăn lê. Thế Liêu nhìn này dần dần ở trước mặt mình trở nên càng giống như là tiểu nữ sinh nhiều hơn chút nghe nói hẳn là thần tên, khẽ cười một tiếng, thành giao. Nôn, kèm theo lớn tiếng nôn mửa thanh âm, lượng lớn uế vật phún ra ngoài, nam nhân nâng lên tràn đầy men say ánh mắt của, phiền muộn trong lồng ngực thiếu rất nhiều, cảm giác say cũng thanh tỉnh một ít, bên người người hầu vội vàng lấy lòng giống như lấy ra khăn tay sát đại ca miệng, y nhức đầu ca, người tốt hơn chút nào không? Y đầu yêu làm. Được xưng là đại ca nam nhân quơ quơ đầu, che kín giữ tợn đáng khinh trên gương mặt, đôi mắt nhỏ che kín tơ máu, đương nhiên không có việc gì. Lão tử thế nào lại là điểm này rượu có thể đánh ngã? Còn có thịt hồ đang chờ lão tử đương nhiên sẽ không uống quá nhiều. Dạ, lão đại làm sao dễ dàng như vậy say? Lão đại, mới đến tay chính là cái kia tiểu nộn hàng, khi nào thì cũng để cho huynh đệ nếm thử à? Tiểu người hầu cười híp mắt hỏi. Cái kia thanh xuân tiểu cao trung muội bị lão đại cứng rắn thời điểm hắn liền thèm nhỏ dãi rất lâu rồi. Không được, cái kia thịt hồ không tốt dạy dỗ. Lão đại thực không nề mặt bác bỏ, mình có nhược điểm ở trong tay ta, lại vẫn tìm chết tìm sống. Đồng dạng là nữ học sinh trung học đệ nhị cấp, chênh lệch vẫn rất lớn. Cái kia tiểu nhãn kính nam cũng rất dũng khí, thế nhưng tìm đến lão tử. Làm lão tử tấu nằm xuống sau trước mặt hắn mặt phạm bạn gái hắn một lần, lập tức liền đàng hoàng. Tiểu người hầu một bên giúp đỡ lão đại hướng ngõ hẻm bên cạnh đi đến, một bên bồi thiếu, lão đại loại này chuyên gia, dạy dỗ nữ nhân còn không phải chút lòng thành. Bất qua nói thật, ta thích loại này thực quật cường nữ nhân, như vậy mới có hương vị. Gia tộc bọn ta người đều thích khó khăn thịt hồ. Ha ha ha, y cúi đầu chính mình đường huynh đệ nhóm công tích vĩ đại, trong lòng không khỏi trở nên ngứa, tối nay thế nào cũng kêu một cái thịt hồ đến hảo hảo trà đạp cả đêm không thể. Sách, lau khô miệng biến nước miếng, y đầu một bên tính toán một bên thất tha thất thiểu tiêu sái lấy, chỉ là ảo tưởng, trong quần con cặc cũng có chút phát đau đớn. Tối nay rượu thật sự là không được tốt lắm, y đầu có chút oán giận, mình đã ói ra nhiều như vậy, như thế ngực vẫn ấm áp dầu dĩ vô cùng không thoải mái. Này, số tiểu tử chạy nhanh lại đây, ân, y đầu thực kinh ngạc quay đầu, phát hiện nhất thời cùng chính mình tiểu người hầu thế nhưng không thấy, đồ hỗn chướng. Liền hướng này về sau không cần nhớ chạm vào lão tử thịt hồ. Hắn hùng hùng hổ hổ chính mình đi đến ngõ nhỏ xuất khẩu, đối diện là hắn ở nhà trọ, nhưng nhà trọ phía dưới lại có cái không tưởng được người đang đợi hắn. Nhé, đây không phải lão tử mới đến tay thịt hồ ấy ư, ngươi ở nơi này đợi lão tử làm gì? Hắn tham lam đánh giá, thực không nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn tại trong lòng suy nghĩ nữ nhân hiện tại liền rõ ràng đứng ở trước mặt mình rồi. Kia quy củ dày ra. Qua gối hắc nghiệt cùng váy ngắn trong đó kia một đoạn tuyết trắng làn da, thủy thủ phục cổ áo như ẩn như hiện liêu nhân trắng nón, còn có kia thanh tú đáng thương gương mặt, dùng cầu xin ánh mắt nhìn mình mắt to, quả thực cùng mình lần đầu tiên cường bạo nàng thời điểm hoàn toàn giống nhau. Ta, van cầu ngươi, đem vài thứ kia trả lại cho ta được không? Van cầu ngươi, thiếu nữ đơn thuần hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ hiểu được hướng hắn cầu xin tha thứ. Hắn lộ ra nghe được tối yêu mỹ chương nhạc giống nhau thanh âm, cười dâm đảng đi qua nắm ở vai của nàng, tốt, ngươi cùng ta đi lên, ta dùng người cách cam đoan toàn bộ trả lại cho ngươi. Nàng đầu tác tác hướng ra phía ngoài kiếm một chút, không có tránh động, cứ như vậy bị ôm đi lên lầu. Mở ra nhà trọ đại môn, bên trong là nhỏ hẹp hỗn độn không gian, loạn thất bát tao quần áo, mì ăn liền, ảnh mang, khăn tay, đầy đất chồng chất, nàng cởi giày ra, do dự một chút. Tại thảm nền tatami thượng tìm được một khối thượng tính sạch sẽ góc, bất an đứng lại. Y đầu âm hiểm cười hai tiếng, đem giày đá ở một bên, bị buồn bực một ngày chân của phát ra hư thối giống nhau mùi thối. Hắn tùy tiện đem thượng gì đó dùng chân gầy đẩy qua một bên, thanh ra một khối địa phương, sau đó một bên rớt ra ngăn kéo tìm kiếm lấy này nọ, vừa hướng phía sau thiếu nữ nói chớ đứng, ta cho ngươi tìm đồ, ngươi ngồi xuống trước nghỉ một lát. Độc thân nam nhân phòng ở, loạn một ít cũng là không có biện pháp. Thiếu nữ do dự một chút, đầu tác tác tìm khối sạch sẽ địa phương quỳ ngồi xuống. Thật cẩn thận nhìn y đầu động tác, như là tùy thời chuẩn bị chạy trối chết con thỏ nhỏ giống nhau. Y đầu lấy ra một đống phim ảnh, một bản băng ghi hình, mỉm cười phóng tới tay của thiếu nữ lên, thuận thế cầm thiếu nữ mảnh khảnh hai tay, thế nào, ta nói lời giữ lời à. Kia, cái kia, cảm ơn, ta, bạn trai ta còn tại chờ ta cũng không thể được đi rồi. Thiếu nữ ngây thơ đứng lên, muốn đi cửa trước đi đến. Y đầu buông tay ra, nhìn thiếu nữ đi đến cửa trước, điểm lấy chân muốn đi mang giày thời điểm, hắn cười lớn nhào đến, từ phía sau đem thiếu nữ chặn ngang ôm, lui về phía sau tiến gian phòng. À, ngươi làm gì, buông, thiếu nữ kêu sợ hãi lấy nhìn cảnh vật trước mắt rút lui, sau đó thật mạnh bị ngã tại thảm nền tatami lên, y đầu xoay người cưỡi ở thiếu nữ trên bụng, đắc ý cười nói, ta một chút cho ngươi nhiều như vậy, ngươi tổng muốn hồi báo một chút ha. Không, không cần, buông, van cầu ngươi, buông, thiếu nữ bất lực cầu xin tha thứ, giống như có cái gì nhớ lại xông lên đầu giống nhau sắc mặt trở nên trắng bệch. Y đầu trong lòng vô cùng sung sướng, tối nay đơn giản là tâm tưởng sự thành, hắn yêu thích loại này chưa dậy dỗ tốt thịt hồ chúc chắc hương vị, loại này bất đắc dĩ ở bạo lực hạ cuối cùng khuất phục chinh phục cảm giác, là hắn đêm nay muốn. Hắn dùng đầu gối ngăn chặn thiếu nữ dãy dụa hai tay, đưa qua thiếu nữ trên tay phim ảnh cùng ảnh mang, cười gằn hỏi như thế. Mấy thứ này người không nghĩ phải đi về sao? Hay là nói, người đã chuẩn bị tốt theo trên mạng cô gái xinh đẹp trực tiếp tiến quân AV giới rồi. Bất quá không quan hệ, tối nay mặc kệ ngươi muốn hay không, lão tử chắc lần này, là nhất định phải bắn. Đến đây đi. Kèm theo đang nói, thủy thủ phục cổ áo bị đại lực ngăn, đạm nịt vú màu hồng bao vây lấy khéo léo rất tròn hai vú bại lộ ở trong không khí. Y đầu hưng phấn đem đồ trên tay ném qua một bên, dùng song tay vươn vào trong áo lót cầm kia một đôi nộn phong, một mặt bóp vuốt, một mặt cúi thấp người, đem tràn đầy rượu thối uế khí mạnh miệng đụng lên thiếu nữ nhếch được phấn nộn cánh môi. Điên cuồng liếm hôn muốn đẩy ra thiếu nữ miệng. Ô ô, phát ra mơ hồ không rõ âm tiết, thiếu nữ miệng trung quy bị cậy ra, y đầu đeo tanh hôi đầu lưỡi tiến quân thần tốc, vừa lòng hưởng thụ đối với thiếu nữ khoang miệng giữ lấy, miệng lưu lại nôn cặn kích thích thiếu nữ phát ra muốn nôn mửa thanh âm, nhưng y đầu miệng bạch tuộc giống nhau thật chặt dán thiếu nữ môi, giống như là muốn hít thở không thông giống nhau hôn sâu. Buông ra dính đầy thiếu nữ nước miếng miệng. Y đầu vừa lòng nhìn thiếu nữ dưới thân thể từng ngụm thở dốc lấy, duỗi tay đem thiếu nữ bra kéo lại đến. Cường rớt ra thiếu nữ dục che lấp hai tay, y đầu bán khom người dán sát vào mềm nhũn nhục đoàn, thè đầu lưỡi ra dọc theo hồng hồng quầng vú một vòng liếm, liếm láp vòng dần dần mở rộng, sau đó thấm ướt đầu lưỡi hoa tiến khe ngực, lại một vòng xâm lược thượng một tòa khác cao phong. Không cần, đáng ghét, buông, à, thiếu nữ đầu trai phải đong đưa lắc. Nhưng không cách nào dẫy trước mắt ác mộng. Y đầu nước miếng dọc theo trắng noãn nhũ phong chảy xuống, đem nổi lên đỏ ửng thiếu nữ trong ngực biến thành dính chợt sáng trong. Quỷ xúc gia tộc xuất thân y đầu lại rõ ràng cảm nhận được giọng cô gái ly biến hóa, hắn xê dịch thân mình, một bàn tay bắt đầu dọc theo bằng phẳng dưới bụng chợt, cường ngạnh tách ra ý đồ kẹp chặt hai chân, ngón tay đứng vững tản ra ấm áp hơi thở quần lót, chuẩn xác tìm được trốn ở chỗ sâu bên trong tiểu tiểu núm thịt, cách mỏng manh vài dệt nhu trà. Như là bị đinh ở bầy tắc xà, lấy kia bị xâm phạm mềm mại làm trung tâm, thiếu nữ trên diện rộng rẫy dụa thân thể. Y đầu đổi một chút tư thế, hai chân chặt chẽ kiềm chế ở thiếu nữ hông của, một mặt tăng thêm trên tay lực đạo, một mặt giang hai tay trường dùng bàn tay toàn bộ phúc trùm lên dần dần trở nên ẩm ướt nhục động bên ngoài, ngón cái cách quần lót tại no đủ cặp mông trung gian dùng sức, đốt ngón tay chìa vào căng thẳng vài dệt đâm vào chưa bị xâm nhập quá trong lỗ đít. Không dám gọi được đại âm thanh thiếu nữ rên rỉ cắn tay của mình lưng, nước mắt cùng không nén được thở gấp cùng nhau đổ xuống mà ra. Cùng tuổi giống nhau xen vào thành thục cùng ngây ngô trong đó thân thể còn không có học sẽ như thế nào thích ứng này cảm giác kỳ diệu, không chỗ khả phóng tay đành phải bao trùm tại đỏ lên kiều trên mặt, chắn tại bị cắn tay ngoại, không muốn chính mình trò hề bại lộ tại trên người đáng khinh ánh mắt của nam nhân xuống. Thô bạo nhưng cẩn thận vuốt ve, đơn giản nhưng hữu hiệu sờ chút. Y đầu miệng cùng tay chiếm lĩnh thiếu nữ trước ngực nhũ phong đỉnh, thừa đã hạ thủ cơ hồ muốn đem mỏng manh quần lót đỉnh xuyên giống nhau tại thiếu nữ mẫn cảm dũng đạo lối vào gây sóng gió. Nhu nhược nhất tam điểm cơ hồ đồng thời thất thủ, đầu vú tại quấn quanh trên đó đầu lưỡi trung trở nên gắng gượng, ngón tay đỉnh tiến tiểu huyệt vải dệt cũng bị hoàn toàn thấm ướt. Vẫn nhạy cảm như vậy đâu rồi, cùng ta lần đầu tiên cường bạo ngươi thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc, thật là làm cho nhân hoài niệm đâu. Y đầu cười dâm nói. Hài lòng thấy thiếu nữ mặt của bởi vì thống khổ nhớ lại mà không an vặn vẹo, người phía dưới miệng nhỏ thoạt nhìn thực hoài niệm của ta đại nhục bổng nha. Y đầu bắt lấy thủy thủ phục bên cạnh, khoái trá kêu, đến đây đi, làm ta nhìn ngươi một chút dáng người có không có biến hóa a. Đang nói hạ thấp thời gian, đã bị ngăn áo ly khai thiếu nữ mềm mại thân thể, bị ném qua một bên, thiếu nữ vội vàng dùng tay đi bảo hộ nịt vú của mình, y đầu cười gằn giữ chặt bra dây lưng, dùng sức hướng lên trên xé ra, kiều nhỏ nữ thể đều bị xả đến cơ hồ ngồi dậy, bra cũng theo đó biến thành một cái đáng thương vải rách bị ném đến góc. Thiên đường sau địa ngục càng làm cho người ta khó có thể chịu được, vừa mới theo không hiểu trong cảm giác được đến một điểm sung sướng thiếu nữ bị thô bạo xé rách kinh ngạc đến ngây người, y đầu đắc ý cười bán khom người bắt lấy váy dài hông của, không chút lưu tình dọc theo bên cạnh xé mở, xé rách khi, quần áo xiết thiếu nữ hông của làm nàng phát ra đau đớn than nhẹ, y đầu ợ rượu, hài lòng nói theo thích đến đau, cảm giác có phải hay không rất sâu khắc a. Như vậy, sau cùng một kiện, đem quá đầu gối nhiệt theo tiêm mỹ chân đẹp thượng cởi ra, y đầu một bên kêu la xem thoát y vũ thời điểm quen dùng trong lời nói một bên dùng tay đem quần lót theo bẹn đùi bộ kéo xuống, bị băng bó khỏa thần bí hoa viên cảm thấy thẹn bại lộ tại trong tầm mắt của hắn, y hi có thể thấy được vừa rồi đùa bỡn lưu lại thật nhỏ giọt nước bắt tại cái động khẩu thưa thớt bộ lông thượng chớp động dâm uế quang mang. Không biết thịt hồ hương vị thay đổi có hay không, hôm nay có tắm qua sao? Y đầu bắt lấy thiếu nữ mảnh khảnh chân của hỏa, hướng bên cạnh mình kéo, một bên lớn tiếng hỏi, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu là không có tắm thì tốt rồi, cái loại này thản nhiên mùi khai, mới là hắn thích nhất. Thiếu nữ một bên dùng tay chống đỡ lấy nửa người trên hướng y đầu phương hướng di động đến tránh cho chảy ra, một bên bối rối lắc đầu. Hảo hài tử, ra, thúc thúc hiện tại cho ngươi tưởng thưởng. Y đầu khoái trá đem thiếu nữ hai chân kéo cao, thẳng đến đùi giao nhau qua cổ, hai mảnh mềm mại múi thịt cơ hồ dán lên tràn ngập rượu thối miệng rộng, y đầu hưởng thụ giống như thật sâu người một cái, sau đó thè đầu lưỡi ra đẩy ra múi thịt, trực tiếp dán lên gắt gao mấp máy nhục động khẩu. Thiếu nữ đùi kịch liệt run lên, vội vàng lại cắn ngón tay của mình, nhưng rên rỉ vẫn lọt đi ra một chút, ừ. À, trơn trượt đầu lưỡi tại mẫn cảm núm thịt thượng trượt đến đi vòng quanh, tiểu tiểu miệng huyệt nhịn không được khẽ trương khẽ hợp mà bắt đầu, như là nước miếng giống nhau trong suốt chất lỏng bắt đầu theo trong cái miệng nhỏ nhắn ra bên ngoài tràn ra, y đầu vòng chặt thiếu nữ hông của, làm không ngừng sau trượt thân mình bị cố định tại chính mình bên miệng, sau đó miệng về phía trước nhất đưa, đầu lưỡi thuận thế chen vào nhỏ hẹp trong lỗ thịt. Hưng phấn thành trong co rút nhanh lấy quấn lên xâm nhập đầu lưỡi. Lại theo không có tìm được cũng đủ cứng rắn mà hư không nhúc nhích. Ha ha, lại đang đi vào trong hốt, nghĩ như vậy muốn nam nhân con cặc sao? Y đầu một bên rớt ra quần phóng xuất ra thô to con cặc, một bên hưng phấn cười to, hài lòng thấy thiếu nữ khẩn trương trên mặt của che kín cảm thấy thẹn biểu tình, thẹn thùng sao? Khó mà làm được, không phải thịt hồ nên có biểu tình. Y đầu mạnh vòng thiếu nữ hông của đứng lên. Lập tức treo ngược lại đây nữ thể máu ngược dòng, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, hai tay phí công trên không trung quào loạn loạn múa. Ra, thể hội một chút đầu cùng tiểu huyệt trao đổi sung huyết cảm giác. Y đầu nói xong, cúi đầu bắt đầu cẩn thận liếm láp khởi loạn đẳng giữa hai chân tiểu huyệt đỉnh núm thịt, bởi vì tư thế nguyên nhân, cằm gối lên đầy đặn trên đồi thịt, thô sáp sâu chồi lông giống nhau theo y đầu động tác tại trên phần mờ u nạo tới nạo lui, mỗi cạo một chút. Không ngừng vặn vẹo trần trụi thân thể yêu kiều chính là một trận tinh mịn run rẩy. A, ô ô, không cần, thả ta xuống, rất khổ sở. Thiếu nữ vô tình nghĩa rên rỉ, cầu xin tha thứ đồng thời khoát lên y đầu trên vai hai chân lại không tự chủ kẹp chặt y đầu đầu. Cái mũi không xa con cặc tản ra dã thú giống nhau mùi tanh, kích thích thiếu nữ cảm quan. Thả người xuống dưới, tốt, y đầu cười dùng đầu gối chống đỡ thiếu nữ lưng, phối hợp hai tay vừa dùng lực, ngực co rụt lại. Tháo một chút kiên, thiếu nữ thân thể lấy thắt lưng làm trục mạnh vòng vo nửa vòng, biến thành mông bắt tại y đầu nhỏ phúc, hai chân cuộn chặt lấy y đầu thắt lưng dâm mỹ tư thế. Y đầu hai tay lực lực buông lỏng, tại thiếu nữ kinh diễn ở bên trong, chân trụi nữ thể trượt xuống dưới hơi có chút, giữa đùi mềm mại khe hở đối diện lấy thô to con cặc, ấm áp xâm dịch dọc theo phấn nộn múi thịt chảy xuống, giống trong suốt con rắn nhỏ quấn lên đi. Không cần, thiếu nữ khẩn trương kẹp chặt hai chân. Duy trì ở thân thể vị trí. Không được, ta nói lời giữ lời, thả ngươi xuống dưới. Y đầu tà ác cười, sau đó hai tay đột nhiên tại thiếu nữ sau mông đi xuống đè một cái, tại thiếu nữ trong tiếng kêu sợ hãi, nhỏ hẹp nhục động theo thân thể trầm xuống mạnh bị con cặc chống đỡ, thô to cây thịt đâm thẳng rốt cuộc, cạn ngắn dũng đạo bị tràn đầy phong phú, cuối non mềm miệng tử cung đều tốt như bị về phía sau đẩy một chút. không, muốn, tốt chướng, đỉnh, thọ tới, thiếu nữ cúi đầu rên rỉ, đè nén không biết là thống khổ hoàn là vui vẻ thấp minh. Không cần sao, ta đây rút ra, y đầu nâng thiếu nữ mông, chậm rãi nhấc lên lên, thịt cảnh tại mẫn cảm trên nỗi bích thong thả ma sát, thiếu nữ tùy theo phát ra êm tai gào thét, lộn xộn tại nam nhân sau thắt lưng hai chân cũng thoát lực giống nhau run rẩy sắp tách ra. Tại thiếu nữ hai chân rốt cục nhịn không được buông ra thời điểm, y đầu mạnh duỗi tay sao ở thiếu nữ đùi, bị buông ra cái mông không có một tia khí lực bất đắc dĩ trụy, vừa mới bị rút đến miệng huyệt con cặc rất nhanh đại lực đâm vào, bị lấp đầy tiểu huyệt phát ra dâm uế thủy thanh âm, tử cung tựa như bị giã giống nhau, thiếu nữ phát ra nặng nề kêu rên. Tay của ta phải giúp ngươi nâng thân thể, nếu không, chúng ta tới nhìn xem có thể hay không giúp ngươi vãi đi ra. Y đầu không nhìn thiếu nữ tuyệt vọng lắc đầu. Bắt đầu đại lực được thẳng lưng, kiều nhỏ trần chuồng bị vung lên xuống dưới, vừa vặn làm to dài con cặc mỗi một lần đều ở đây sắp thoát ly ướt át tiểu huyệt thời điểm mảnh sáp trở về, mỗi một lần đều sẽ làm thiếu nữ phát ra khó có thể chịu được giống như rên rỉ. Ân, thịt ngon hồ, thế nhưng cùng xử nữ thời điểm giống nhau nhanh. À, còn tại giáp, tốt, giáp lão tử của thật là thoải mái. Người tiểu tử này dâm phụ, trời sinh thịt hồ, y đầu vẫn duy trì đứng thẳng tư thế. Thay đổi rất nhanh liều mình đút vào lên. Thiếu nữ rên rỉ lại càng ngày càng nhỏ thanh âm, sau cùng cơ hồ biến thành áp lực giọng mũi. Nhưng chỗ hạ thể bị điên cuồng rút ra đút vào mang đi ra muối thịt cũng đã sung huyết mà đỏ tươi, dâm thủy cũng tiết hồng giống nhau mang theo tinh mịn bọt biển tại hai người giao hợp địa phương đổ. À, thật chặt, càng ngày càng gấp rồi. Đơn giản là danh khí. Danh khí a, y đầu hưng phấn đôi mắt đỏ đậm, hai tay cơ hồ khắp vào thiếu nữ nở nang đùi lý. Thiếu nữ cũng bị cảm giác hưng phấn nhuộm giống nhau, hai chân lại lần nữa trên bàn y đầu hông của, toàn bộ thân thể trần truồng bạch tuộc giống nhau quấn quýt lấy y đầu thân thể. Thật đáng buồn nam nhân, cùng dục vọng của mình làm tình cảm giác rất tốt sao. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ chung quanh truyền đến, mang theo hàn ý tiến vào y đầu lỗ tai. Sắp đạt tới cao trào y đầu đột nhiên phát hiện mình tưởng bắn dục vọng theo thanh âm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng con cặc tại không ngừng kẹp chặt lỗ thịt dưới sự trợ giúp trở nên càng to lớn hơn. Người nào, người đang ở đâu, đi ra cho lão tử. Y đầu kinh ngạc ôm lấy trên người thiếu nữ, dạo qua một vòng, nhưng hỗn độn bên trong phòng, lại không có bất kỳ người khác bóng dáng. Ta là cái không gian này thần. Theo thanh âm, một người cao lớn nam tử bóng đen trống rỗng xuất hiện, nhưng trên người hết thảy đều là mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ta có thể khống chế cái không gian này nội toàn bộ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Y đầu có chút kinh hoàng được muốn đem trên người nữ thể buông, nhưng lúc này hắn mới phát hiện trên người nữ nhân vẫn đang một bộ xuân tình nhộn nhạo bộ dạng, chịu đựng rên gì thật chặt cầm lấy hắn. Xuống thể kia càng ngày càng gấp tiểu huyệt, đã là con cặc có chút phát đau đớn, hắn bắt đầu tưởng rút ra, nhưng tiểu huyệt giống như dính lên rồi giống nhau đi theo thân thể hắn di động, hắn hoảng sợ ngã ngồi dưới đất. Nữ thể thật giống như trên người hắn phụ thuộc phẩm giống nhau đi theo hắn rồi ngã xuống. Cho ngươi sở tác sở vi trả giá thật lớn a, dục vọng nô lệ. Lãnh đạm mà không mang nhất chút tình cảm thanh âm tuyên án giống nhau nói, sau đó nam nhân thân ảnh biến mất không thấy. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Đau quá, đừng nữa gấp, hội, sẽ đứt, rơi, y đầu điên rồi giống nhau muốn đem trên người nữ nhân vãi đi ra. Nhưng không có biện pháp chút nào, quyển kia đến mất hồn lỗ thịt hiện tại lại trở thành địa ngục trần gian. Thiên đường sau địa ngục càng làm cho người ta khó có thể chịu được. Phảng phất từ một không gian khác truyền đến giống nhau, mang xa lạnh lùng nam âm thanh để lại câu nói sau cùng, tên của ta là Qua Đức. Tĩnh lặng không gian, chỉ còn lại có thiếu nữ làm người ta khủng bố thấp tiếng rên rỉ cùng nam nhân tuyệt vọng kêu thảm thiết. Tại một chỗ vừa thấy đó là đệ tử thuê tiểu trong sáu phòng, một cái vẻ mặt vết thương nam sinh khóc thút thít nhìn nằm ở trên đệm đang ngủ say tiểu tụy thiếu nữ. Hắn cúi đầu, giống như là muốn thuyết phục chính mình giống nhau nói không có việc gì, có người muốn thay chúng ta báo thù. Hết thảy đều không sao, sẽ đi qua. Van cầu ngươi tốt ha. Xa xa góc sáng sủa bầy nhất máy tính, trên màn ảnh hiện lên kẻ ngu oán niệm phòng nhất tấm thiệp. Tại một cái dán y đầu cường bạo một cái gương mặt bị đánh con ngựa thiếu nữ ảnh chụp giữ viết y đầu yêu làm hồi phục cao thấp, có như vậy hai cái hồi phục. Dán ra người oán hận người ảnh chụp cùng tính danh, ta sẽ xem xét báo thù cho huynh. Người oán niệm, ta nhận. Bên cạnh Lan Vị Nguyên tinh tường hiện lên tuyên bố người qua đức. Chương 5, yêu cùng thương cứu rỗi. Không đến 20 ngày, cũng không phải một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Nguyệt thần Thế Lưu cùng Nguyệt cung Tuyết chia tay cuối cùng hoàn là mọi người đều biết, có thể đều thật đẹp tự đạt được ước muốn, trở thành ở trường học cùng Thế Lưu đi gần nhất nữ sinh. Long Giả Anh Nhị bị thương, hơn nữa theo bị thương ngày nào đó khởi lại luôn là rất không thích nhìn Thế Lưu, tựa hồ tại ẩn nhẫn cái gì. Bác con xa trước lão sư không can thiệp nữa Nguyệt thần giả tử chuyện tình, bởi vì Thế Lưu thực không cẩn thận ở cùng nàng một chỗ thời điểm nói một ít gì đó. Liên quan, tự cấp Thế Lưu khi đi học, kia trương đáng yêu mặt của cũng sẽ ở nhìn về phía Thế Lưu thời điểm mang theo rõ ràng sợ hãi. Thế Lưu bên người biến hóa cũng không rõ ràng, bởi vì đây bất quá là có thai có bi bình thường trường học thanh xuân mà thôi. Nhưng ở trên Internet, một cái nhắn lại bản cùng một cái tên trong khoảng thời gian ngắn trở thành đứng đầu. Kẻ ngụ oán niệm phòng này vốn là nhận độc nam oán nữ oán niệm đơn giản nhắn lại bản hiện tại đã biến thành người báo thù nhạc viên, khó phân biệt thật giả các loại chuyện xưa hoặc làm người ta nghiến răng nghiến lợi, hoặc làm người ta lã chã rơi lệ, nhưng mục đều chỉ có một, làm người kia thay hắn báo thù, thay hắn thực hành bị bạn trên mạng xưng là dục vọng thần phạt chính là cái kia nghi thức. Người kia, chính là ngắn ngủn một tuần liền trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm qua đức. Thế Lưu Quân. Mềm điềm điềm non nớt tiếng nói ý đồ kéo về người trước mắt thần trí, tái phát ngây ngô lời nói, tiện lợi sẽ lạnh đâu. Thế Lưu đưa ánh mắt theo bầu trời ngoài cửa sổ kéo trở về, chuyển tới cái bàn đối diện có thể đều thật đẹp tử trên người, như là không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn giống nhau, thật đẹp tử ngượng ngùng cúi đầu, trắng nõn trên mặt của bay lên hai đóa mây đỏ. Thẳng đến gần nhất, Thế Lưu mới nghiêm túc đánh giá qua thật đẹp tử, thật to kính mắt cùng mảnh mai thân mình làm nàng tại lớp học cũng không thấy được. Nhưng này loại thanh tú cùng đáng yêu thần thái, lại khả năng hấp dẫn thích này chủng loại hình cậu con trai. Đã không có Tiểu Tuyết tiện lợi, Thế Lưu hoàn khá không có thói quen, lần thứ hai đối mặt với không tốt chủ mẫu thân làm được tiện lợi phát sầu thời điểm, thật đẹp tử lo sợ bất an dâng lên chính mình làm tiện lợi. Sau đó Thế Lưu mẫu thân cũng chỉ cần làm giả tử tiện lợi rồi. Ân, Thế Lưu đáp ứng rồi một tiếng, cầm lấy tiện lợi ăn. Nhưng còn không có ăn hai cái. Thoạt nhìn rốt cục không nhịn được Long Giả Anh Nhị tới rồi. Anh Nhị thực khách khí đối thật đẹp tử nói mời ngươi rời đi trước một chút, ta sẽ không quấy rầy các ngươi dùng cơm quá lâu. Nhưng trong mắt không kiên nhẫn hơn nữa trong ngày thường bốc lửa biểu hiện vẫn dọa thật đẹp tử nhảy dựng. Thật đẹp tử theo bản năng nhìn về phía Thế Lưu mỉm cười đối với nàng gật gật đầu, nàng đỏ mặt lên, đứng dậy cúi đầu đi đến xa xa chỗ ngồi đi. Ngươi có biết hay không ta vì sao nhận được thương? Anh Nhị thực không khách khí gầm nhẹ. Thế Lưu dựa vào lưng ghế dựa, nhìn phía bầu trời ngoài cửa sổ, rất nhạt nói, ngươi đi tìm Như Một Kham trợ rồi. Không phải sao? Ta, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ta chuyện này người bên ngoài đều so ngươi muốn phẫn nộ. Ngươi quả thực là hắn mẹ là một thứ hèn nhát, ta nhìn lầm ngươi, anh Nhị vì hạ giọng, trên cổ gân xanh đều cơ hồ bạo đi ra. Phẫn nộ, Thế Lưu vẫn đang nhìn bầu trời bên ngoài. Phẫn nộ ngươi có thể làm cái gì đấy? Giết hắn đi sao? Chớ quên, chúng ta đều là cảnh sát con. Ngươi không có cảm tình sao? Anh Nhị một phen nhéo Thế Lưu cổ áo, người kia đối Nguyệt cung. Chuyện như vậy, ngươi như thế phải nhịn xuống. Hoàn có tâm tư ở trong này cùng thích nữ nhân của ngươi ăn cơm chưa? Ngươi có phải hay không choáng váng? Cũng là ngươi căn bản cũng không có thích quá Nguyệt cung. Thế Lưu quay đầu, lạnh lùng nhìn anh Nhị, dùng mang theo hàn ý khẩu khí nói. Ta sẽ không bỏ qua gì nhằm vào quá người của ta, chỉ là của ta không có ngươi ngu xuẩn như vậy. Tốt nhất không nên chọc ta, kia tên bại hoại cặn bã là, ngươi cũng thế. Anh Nhị trọng nặng thờ hồn hền mấy cái, như là tại bình ổn phẫn nộ của mình, tuy rằng Thế Lưu thoạt nhìn so với hắn gầy yếu, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên mình là không phải Thế Lưu đối thủ chính mình rất rõ ràng, hắn buông ra Thế Lưu cổ áo, ta muốn nói là về Nguyệt cung chuyện. Có một số việc ngươi nhìn không tới. Nhưng là ta muốn ngươi có biết. Thế Lưu sửa sang lại cổ áo, ngữ khi dẫn theo một tia không dễ dàng phát giác run run, nói. Nguyệt cung biết ngươi và có thể đều thật đẹp tử đi được rất gần, nàng rất thương tâm. Phải không? Cứ việc gần nhất nàng cố giả bộ ra sáng sủa bộ dạng, nhưng ta và Tiểu Manh đều biết, nàng căn bản không có khôi phục. Chỉ có ngươi, nàng cần phải chỉ có ngươi, nhưng là nàng cái gì cũng không dám làm. Chỉ dám đứng xa xa nhìn ngươi và khác một người nữ sinh khoái hoạt dùng cơm. Nguyệt thần Thế Lưu, ngươi hoàn có phải là nam nhân hay không? ngươi thực sự như vậy để ý tên hỗn đản nào việc làm sao? Anh Nhị càng nói càng kích động, sau cùng thậm chí vung nổi lên quả đấm của mình. Anh Nhị, Gần Xuyên manh vội vàng bôn tiến phòng học, ngươi làm gì? Ta, anh Nhị tại bạn gái trước mặt thuận theo làm người ta không thể không nhớ tới cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta không quen nhìn rồi. Đi thôi, chuyện như vậy không phải ngươi huy quả đấm sẽ giải quyết. Gần Xuyên manh kéo anh Nhị đi ra phòng học, sau đó, tự mình một người chiết trở về, dừng ở Thế Lưu, thực kinh ngạc nói, Nguyệt Thần đồng học, ngươi thay đổi. Thế Lưu có chút không kiên nhẫn nói nhỏ, có phải hay không liền cả ngươi cũng hiểu được là ta để ý cho nên mới phải làm Tiểu Tuyết cùng ta chia tay. Dĩ nhiên không phải, ta biết để ý chính là Tiểu Tuyết mà thôi. Ta nói không phải sự kiện kia, mà là... Tiểu Manh cân nhắc một chút dùng từ, Gần, ngươi làm cho người ta cảm giác thay đổi không giống nhau. Thế Lưu không nói gì, chính là dùng mang theo một chút ánh mắt nghi hoặc nhìn Gần Xuyên Manh. Ta chỉ là quan tâm Tiểu Tuyết, mặc kệ tại trên người ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không quản ngươi có phải hay không thích nữ hài tử khác. Tiểu Manh dừng một chút, nhìn phía sau không xa thật đẹp tử, nói tiếp ta hy vọng ngươi có thể cùng Tiểu Tuyết cẩn thận nói một chút, Tiểu Tuyết là cô gái tốt. Ta không hy vọng nàng đem tự ti biến thành gánh nặng. Về phần ngươi có nguyện ý hay không, đó là chuyện của ngươi. Gần Xuyên manh nói xong, hơi hơi bái một cái, ta vì anh Nhị thất lễ xin lỗi, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhìn Gần Xuyên manh biến mất ở phòng học ngoài cửa, thật đẹp tử không yên trở lại ăn cơm vị trí, cẩn thận hỏi Nguyệt Thần Quân. Có phải hay không Nguyệt Cung đồng học xảy ra chuyện gì? Thế Lưu không trả lời, lặng lẽ đang ăn cơm. Thật đẹp tử có chút hàm đạm cúi đầu, sau đó cố gắng khởi động một cái mỉm cười, Nguyệt Thần Quân, ngươi là thích Nguyệt Cung đồng học đây này. Thế Lưu ngẩng đầu nhìn thật đẹp tử, khẽ cười một tiếng, sau đó, vỗ vỗ thật đẹp tử kiên, có một số việc, tự ta cũng không rõ ràng lắm. Nguyệt Thần Quân, thật đẹp tử lấy thác kính mắt, cúi đầu nói không đi nghiệm chứng lời nói, không phải liền vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng sao. Tựa như, liền như chính mình bị chứng thực cảm giác. Mới có thể lặng lẽ thích Thế Lưu mà không dám xa cầu hồi báo. Thế Lưu như có điều suy nghĩ dựa vào hồi lưng ghế dựa, trầm mặc vài giây, thật đẹp tử. À, là, về sau bảo ta Thế Lưu thì tốt rồi. Buổi chiều trong lớp, Thế Lưu vẫn luôn đang chuyên tâm tự hỏi, trong đầu phức tạp suy nghĩ dây dưa cùng một chỗ, tại dục vọng bút ký hỗn loạn mờ mịt ở ngoài, còn lại suy nghĩ xếp thành một cỗ chỉ hướng cái kia hắn tổng muốn đối mặt tên, Nguyệt Cung Tuyết. Sau khi tan học, trong phòng học một mình suy tư thật lâu, lâu đến Nguyệt Thần Giả Tử tức giận vọt vào hắn trong phòng học, bĩu môi đứng ở trước mặt hắn, Thế Lưu mới nhớ tới quên cùng muội muội nói một tiếng làm nàng đi về trước. "Ca ca, ngươi thực quá đáng nha, thế nhưng làm đáng yêu muội muội ở cửa trường học cô độc đã chờ đợi nửa giờ, nếu như bị cái gì người xấu chụp tới rồi, ngươi nhất định hối hận cả đời." "Hừ," Giả Tử tả hoán xong, mới phát hiện ca ca có chút mỏi mệt, vội vàng chuyển hoán ngữ khí, "Ngươi làm sao vậy?" Ca ca, nhân gia nói đùa với ngươi. Ngươi nơi đó không thoải mái sao? Thế Lưu nhu nhu có chút phát đau thái dương, lộ ra lệnh Giả Tử yên tâm mỉm cười. Không có việc gì, mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, trong lòng có chút nghẹn hoảng. Giả Tử gãi gãi đầu, hỏi một câu thiếu chút nữa làm Thế Lưu ngã sấp xuống một chữ phía dưới vấn đề. Ca ca, cùng Nguyệt Cung tỷ tỷ chia tay lâu như vậy, ngươi có phải hay không muốn gái rồi hả? Đêm, tử. Thế Lưu bày ra ác tính ác trạng mặt của lỗ, ngươi nghĩ bị đánh đòn có phải hay không? Hay nói giỡn rồi, Giả Tử ô chính mình mông đít nhỏ lui về phía sau từng bước, sau đó vừa lòng nhìn lộ ra mỉm cười ca ca, tốt lắm, không cùng ngươi náo loạn, xe ô tô hoàn ở dưới lầu, về nhà a. Giả Tử, một mình ngươi trở về đi, ca ca về trễ một chút. Giả Tử dừng đã bước ra bước chân của, thực kinh ngạc quay đầu, ca ca. Ngươi thực đến mức rất lợi hại phải không? Nhưng là, ngươi không biết là đi tìm bên ngoài nữ nhân a. Đêm, tử, Thế Lưu cố ý làm răng nghiến lợi bộ dạng, buổi tối nhất định phải đánh cái mông của ngươi. Đem túi sách giao cho muội muội, Thế Lưu thở dài một hơi, ta nghĩ muốn đi Tiểu Tuyết ra một chuyến. Có một số việc không hỏi rõ liền có kết luận, không phải quá tốt. Ca ca, Giả Tử trên mặt lộ ra bướng bỉnh thần sắc. Đến mức hoảng mới đi tìm Nguyệt Cung tỷ tỷ, sẽ bị ta xem thường đâu á. Thế Lưu hoàn không kịp cười mắng hai câu, Giả Tử đã mang theo cái bọc sách của hắn, nhanh như chớp chạy xuống lầu. Chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, Thế Lưu chậm rãi đi hướng Nguyệt Cung Tuyết ra. hắn cũng không có chú ý, mới vừa rồi còn vẻ mặt hoạt bát giả tử, lúc này chính cưỡi hắn đơn độc xe, tại xa xa khúc quanh, mang theo vẻ cô đơn nhìn Thế Lưu đi xa bóng lưng. Ứng nên nói cái gì đâu này, có một số việc hẳn là hỏi thế nào mới thích hợp đâu này. Thế Lưu đứng ở Nguyệt Cung ra cửa, không khỏi có chút do dự. Lúc này Nguyệt Cung cha mẹ của khẳng định tại trong điếm, cùng Nguyệt Cung một mình nói chuyện hẳn không phải là vấn đề, hắn nghĩ, đi ra phía trước gõ cửa một cái. Mưa tử sao, có phải hay không quên lấy cái gì rồi? Thế, Nguyệt Thần, Quân, tại sao là ngươi, vốn nghi hoặc muốn đi trong điếm muội muội vì sao đi vòng vèo Nguyệt Cung Tuyết, khi nhìn đến Thế Lưu sau biến thành vẻ mặt kinh ngạc. Ta cảm thấy được, chúng ta hẳn là nói một chút. Thế Lưu vẫn là thản nhiên khẩu khí, nhưng mang theo không cảm thấy ôn nhu. Kia, cái kia, mời vào, không biết nên nói cái gì. Tiểu Tuyết khẩn trương đem Thế Lưu làm vào cửa trước, như một không biết làm sao tiểu thê tử giống nhau tìm ra vừa chân dép lê, nửa ngồi lấy đặt ở Thế Lưu bên chân. Mưa tử đi trong điếm sao, đi vào Tiểu Tuyết phòng ngủ, cũng không có những người khác, hồi tưởng vừa rồi gõ cửa thời điểm Tiểu Tuyết lời nói. Thế Lưu một bên ngồi ở bên cạnh bàn ghế nhỏ lên, một bên tìm kiếm thích hợp đề. Trong phòng là thật ấm áp, nữ sinh Trần Thiết, đơn giản vừa đáng yêu, một tấm giường hai người chiếm cứ phòng trong hơn phân nửa không gian, cùng học tập dùng cái bàn tạo thành tìm muội xài chung giữa phòng ngủ cơ bản nhất gia cụ. Ân, Tiểu Tuyết có chút khẩn trương ngồi ở Thế Lưu bên người chỗ không xa, cúi đầu, một bên trả lời một bên vụng trộm đánh giá Thế Lưu biểu tình. Thế Lưu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hỏi. Người gần đây khỏe không? Trong mắt Tiểu Tuyết so với 20 ngày trước gầy rất nhiều, sắc mặt cũng có chút không khỏe mạnh tái nhợt, vốn vừa người thủy thủ phục hiện tại cũng có vẻ rộng thùng thình rất nhiều. Cái kia từng tràn ngập sức sống ôn nhu Tiểu Tuyết nhưng bây giờ điềm đạm đáng yêu làm người ta đau lòng. Tiểu Tuyết cắn vốn cũng không có cái gì huyết sắc môi dưới, sau đó chậm rãi nói, ta sẽ từ từ tốt, thế, Nguyệt Thần Quân ngươi không dùng lo lắng cho ta, có thể đều học tỷ, là cô gái tốt. Ngươi và nàng cùng một chỗ, hội, câu nói chung kết tại không nén được khóc khẽ ở bên trong, 16-17 tuổi nữ hài tử, chung quy không thể nói ra làm mình thương tâm trong lời nói. Thế Lưu lại thở dài một hơi, đứng lên đi đến Tiểu Tuyết phía sau, quỳ ngồi xuống, từ phía sau ôn nhu ôm lấy nàng, lắng nghe trong thân thể nàng khiếp đảm nhỏ bé dục vọng, nhẹ nhàng mà nói đến tột cùng làm như thế nào, người mới sẽ tin tưởng ta thực không cần sự kiện kia đâu này. Nguyệt. Bảo ta Thế Lưu, giống ngươi trước kia làm cho như vậy. Ôn nhu đánh gãy nàng, sửa đúng xưng hô đồng thời, cúi đầu hôn lên Tiểu Tuyết trắng nõn gáy. Tiểu Tuyết không rõ ràng run lên, Thế Lưu, ta vẫn luôn biết, ngươi là rất nghiêm túc nhân. Một chút sai lầm, ngươi đều sẽ thực cẩn thận đi sửa đúng. Ngươi, làm sao có thể không cần đâu. Thế Lưu đem mặt thật sâu vùi vào Tiểu Tuyết tóc ở bên trong, hấp thụ kia quen thuộc phát hương. Tại dơ bẩn trong dục vọng bồi hồi rất lâu tâm linh đột nhiên quý động, hắn đè nén trong lòng xôn xao, nhàn nhạt nói Tiểu Tuyết, không phải lỗi của ngươi, nhân không nên vì không thuộc về mình sai lầm phụ trách. Kia là lỗi của ta, Tiểu Tuyết ngữ điệu đột nhiên kích động, nàng tránh ra Thế Lưu ôm ấp hoài bão, nếu không ta nghĩ muốn gọi điện thoại cho ngươi, mưa tử sẽ không thay ta đi chạm xe đón nhân, sẽ không đi ngang qua chỗ đó, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đều là lỗi của ta. Thế Lưu nhìn lệ rơi đầy mặt Tiểu Tuyết, từng thanh nàng kéo vào trong ngực của mình, không phải lỗi của ngươi, cho dù là, ta nói nó không phải là. Ngươi ở đây hồ, không phải là cái nhìn của ta sao? Thế Lưu, ta, Tiểu Tuyết trên đời Lưu trong lòng ngẩng đầu, khóc hồng mũi thỉnh thoảng phát ra hút không khí thanh âm, nàng nghẹn ngào, tiểu tâm rực rực hỏi, tựa như kia trả lời là hắn hy vọng cuối cùng, ngươi còn. Hoàn sẽ thích này bị làm dơ ta sao? Ta chỉ có một yêu cầu. Thế Lưu sát nước mắt của nàng, ôn nhu nói. Tiểu Tuyết cầm lấy Thế Lưu lau nước mắt tay, liều mạng gật đầu. Từ giờ khắc này, quên phát sinh ở trên người ngươi lệnh ngươi chuyện không vui, khi bọn hắn không phát sinh qua. Ta biết kia rất khó, nhưng coi như là vì ta, ngươi phải cố gắng đi làm đến, được không? Ngươi, thực không cần sao? Tiểu Tuyết đem khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt dán tại Thế Lưu ngực. Ta cảm thấy được. Cảm thấy dường như ti. Thế Lưu lần thứ ba thở dài một hơi, nhưng lần này càng nhiều hơn chính là một loại cưng chiều bất đắc dĩ. Hắn nâng lên Tiểu Tuyết khéo léo cằm, làm mặt của nàng chính đối với mình, sau đó đối với kia trương nước mắt do tại được tiểu tụy kiều nhan, ôn nhu hôn lên. À, Tiểu Tuyết mở to hai mắt, kháng cự xoay giật mình thân mình, sau đó trên đời Lưu Hữu Lực ôm ấp Hoài Bão Trung nhắm hai mắt lại, mắc cỡ đỏ mặt há miệng nhỏ, nghênh vào thế Lưu Linh hoạt đầu lưỡi, cùng mình Đinh Hương dây dưa cùng một chỗ. Nhất thời hôn đến cơ hồ liên hô hấp đều trở nên khó khăn, thế Lưu mới buông ra Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết trong ngực kịch liệt phập phồng, thở hào hển nhìn thế Lưu, sau đó đột nhiên quay đầu đi hướng cửa. Thế Lưu vốn tưởng rằng Tiểu Tuyết vẫn đang không thể nhận thời điểm, lại thấy Tiểu Tuyết đóng cửa lại, đụng phải khóa, sau đó ngượng ngùng trở lại đi đến Thế Lưu bên người, bán cúi đầu, dùng bọn họ lần đầu tiên kính dâng lẫn nhau thời điểm khẩn trương ngữ điệu, cúi đầu nói nếu không ngại, lời nói, xin mời ôm ta đi. Đến mức hoảng mới đi tìm Nguyệt Cung tỷ tỷ sẽ bị ta xem thường đâu á. Giả tử trong lời nói đột nhiên tiếng vọng ở bên tai, Thế Lưu không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Tiểu Tuyết khẩn trương đến ngước mắt nhìn chính mình, mới phát hiện mình cười đến thực lỗi thời. Hắn vội vàng theo trong đầu sắp xếp trừ đi cái kia bướng bỉnh muội muội, đi tới ôn nhu đem Tiểu Tuyết ôm lấy, "Tiểu Tuyết, ngươi không phải tưởng chứng minh cái gì à?" Tiểu Tuyết không trả lời, chính là nhẹ nhàng mà tránh ra Thế Lưu tay, sau đó đi đến bên cạnh giường, đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau đem một tầng sàng đan đơn giản trải tại trên giường, sau đó ngồi ở bên giường, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Thế Lưu. Sẽ ở trong mắt kỳ vọng quang dần dần trở nên ảm đạm phía trước, Thế Lưu cuối cùng đã đi qua. Hôn lên Tiểu Tuyết, chậm rãi cùng nàng cùng nhau ngã xuống kia giường hai người thượng. Buông ra Tiểu Tuyết trở nên hồng nhuận đôi môi, Thế Lưu môi một đường xuống phía dưới, theo thủy thủ phục cổ áo, vươn ra đầu lưỡi vừa dễ dàng chạm được bra bên cạnh lộ ra vú, đồng thời hai tay cũng leo lên trước ngực nơ, bắt đầu giải trừ đối quần áo trói buộc. Tiểu Tuyết hô hấp trở nên dồn dập, mặc dù có chút do dự, nhưng hai tay vẫn đặt ở trước ngực, bang Thế Lưu cởi bỏ trước ngực nơ. Hơi hơi nâng dậy Tiểu Tuyết phía trước nửa người, Thế Lưu thoải mái đem trên thân thủy thủ phục cởi để ở một bên, màu vàng nhạt bra bao vây hai luồng khéo léo rất tròn, bắt đầu ở Thế Lưu trong ánh mắt chớp lên. Tuy rằng thời gian hẳn là cũng không nhiều, nhưng Thế Lưu vẫn là đem bra đẩy đi lên, kiên nhẫn hôn rất tròn trên vú hoa hồng sắc nhũ lôi, phối hợp tay thong thả xoa lấy, tay kia thì tại bằng phẳng trên bụng chậm rãi rời xuống, thật cẩn thận tiếp cận eo váy vị trí. Thế Lưu, Tiểu Tuyết hô nhỏ lấy Thế Lưu tên, như là cổ vũ giống nhau mà nói, ta không quan hệ. Sợ nàng ở trong lòng thượng đối loại chuyện này có cái gì không khỏe, Thế Lưu đối với nàng hiểu biết cười cười, sau đó đem thủy thủ phục váy dài hướng về phía trước cuốn lên, váy bị cuốn cao đến phần eo, màu vàng nhạt quần lót bao vây lấy phần mờ u bại lộ tại dưới ánh mắt. Thế Lưu nằm lì ở trên giường, dúi đầu vào Tiểu Tuyết giữa hai chân, quen thuộc giữa đùi tản ra bước hướng thành thục nữ tính hương vị. Hắn không do dự nữa, nâng lên Tiểu Tuyết cái mông, đem quần lót kéo đến cong lên cong gối. Cũng không nồng đậm bộ lông quyền khúc cùng một chỗ, không thể bị che lấp khéo léo múi thịt hồ điệp giống nhau trái phải khẽ nhếch, bao vây lấy trước mặt phấn nộn tiểu lỗ thịt, mang theo một chút mặn tinh mùi ở trong không khí tản ra, thật sâu xông vào Thế Lưu trong máu. Không, không cần kia, nhìn như vậy, Tiểu Tuyết thẹn thùng được che hạ thể của mình, hội. Ngượng ngùng, cái gì đều không cần nói. Lúc này mặc kệ nói cái gì cũng có khả có thể làm không thoải mái nhớ lại, Thế Lưu thu hồi ca ngợi lời nói, kiên định lấy ra Tiểu Tuyết hai tay. Thế Lưu, thực không tốt, đừng, Thế Lưu, ta hôm nay, còn không có tắm rửa, suýt nữa phát ra đủ để kinh động hàng xóm rên rỉ, Tiểu Tuyết vội vàng dùng tay che miệng mình nhỏ giọng nói. Miệng huyệt múi thịt bị tách ra, Thế Lưu lửa nóng đầu lưỡi trực tiếp dán lên mẫn cảm miệng huyệt. Lửa nóng xúc cảm tại mềm mại khu vực chảy, nháy mắt đốt Tiểu Tuyết trong cơ thể tích tụ nhiệt tình. Không, Tiểu Tuyết không phải dâm loạn, nữ nhân, không cần, tựa như nhớ lại cái gì ác mộng giống nhau, Tiểu Tuyết khẩn trương uốn éo người, mẫn cảm thịt non chung chảy ra trong suốt dâm dịch, xúc động Tiểu Tuyết thần kinh nhạy cảm, làm trên mặt của nàng mang theo cuồng loạn bình thường sợ hãi. Thế Lưu vội vàng bò qua đi ôm lấy thân thể của nàng, miệng không ngừng an ủi. Tay đã ở Tiểu Tuyết trên lưng của ôn nhu vuốt ve. Thực xin lỗi, Thế Lưu, ta không phải cố ý. Tiểu Tuyết bả đầu chôn ở Thế Lưu ngực, cúi đầu phải nói. Không có việc gì, Thế Lưu thì thầm, không có việc gì. Người mạnh khỏe mới là quan trọng nhất, hiểu chưa? Nói xong, Thế Lưu sẽ giúp nàng mặc lại quần áo, lại bị Tiểu Tuyết dùng tay ngăn cản. Tiểu Tuyết hít mấy hơi, nói Thế Lưu, ta không sao rồi, sau đó. Bài trừ một cái mỉm cười, giống như là muốn chứng minh chính mình thực có thể giống nhau. Thế Lưu không nói cái gì nữa, mà là nhất vừa chú ý lấy Tiểu Tuyết biểu tình, một bên bắt tay đưa về phía Tiểu Tuyết giữa đùi. Tiểu Tuyết toàn thân không dễ dàng phát giác run lên, nhưng vẫn là đem cân xứng hai chân hướng hai bên hơi hơi tách ra. Nhẹ nhàng mà chạm được ngượng ngùng đóa hoa, mềm nhẹ ma sát, Tiểu Tuyết biểu tình trở nên như là đang cực lực nhẫn nại, thân thể cũng biến thành buộc chặt. Ngón tay ấn lên còn tại nộn ra bên trong núm thịt, nhẹ nhàng mà nhu trà, Tiểu Tuyết thân mình động vừa động, nhưng lập tức lại nằm hồi thế lưu trong lòng, chính là một đôi quả đấm nhỏ không cảm thấy nắm chặt, thu tại thắt lưng chắc. Thế lưu, thân thể trở nên nóng quá, ta có phải hay không, bị hư, trừ bỏ dâng ra xử nữ lần đó ở ngoài, đây là hai người lần thứ hai như vậy, cùng bị lưu manh đùa bỡn thời điểm giống nhau cảm giác làm Tiểu Tuyết tâm lý bắt đầu mê mang. Đây là bình thường, thả lỏng, yên tâm mà giao cho ta được không? Thế lưu an ủi, không dám tăng mạnh kích thích, tay liền tới lui tuần tra đến sau mông, ôn nhu vuốt ve. Trên đời lưu ấm áp ôm ấp hoài bão ở bên trong, Tiểu Tuyết dần dần trầm tĩnh lại, nhưng đối với mình trong cơ thể khoái cảm, cùng mẫn cảm thân thể khởi phản ứng lại dị thường không khỏe, cơ hồ muốn khóc lên giống nhau nói, thế lưu. Ta không phải cố ý, ta có phải hay không biến thành trong TV. Cô gái hư rồi, nhưng là thật thoải mái. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, người bây giờ chỉ cần nghĩ tới ta, không cần lo lắng đừng, hiểu chưa? Thế lưu nói, đem Tiểu Tuyết quần lót xả đến chân hóa, Tiểu Tuyết thuận theo được nâng lên tiêm mỹ chân đẹp, làm quần lót co lại thành một đoàn bắt tại cái chân còn lại trên mắt cá chân. Nhìn đến Tiểu Tuyết mềm mại gật gật đầu, Thế lưu xoay người, hôn lên Tiểu Tuyết đầu gối, đùi cạnh ngoài, nội chắc. Sau đó dần dần di động đến đã có thể ngửi được ướt át hơi thở đóa hoa phụ cận, nhẹ nhàng mà ở bên cạnh cổ câu phụ cận cẩn thận liếm láp. Thế lưu, ta, thật là khó chịu, Tiểu Tuyết nhịn không được rên rỉ ra thanh âm, tay nhỏ bé lục lọi tìm được Thế lưu giữa hai chân, dựa vào bản năng tại kia cố lấy hạ bộ thượng vuốt ve. Thế lưu rốt cục xác định Tiểu Tuyết sợ hãi đã bị đè nén xuống, yên tâm hôn no đủ phần mờ ô, đồng thời duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng. Tiểu Tuyết săn sóc được nói Thế lưu đem quần cởi ra, sau đó đem quần lót kéo xuống, do dự nhìn bắn ra đến kiên đĩnh con cặc, sau đó nghiêng đầu đi qua, thử giống nhau ở trên mặt đầu chim nhợt nhạt hôn một chút. Thế lưu kinh ngạc trở lại nhìn Tiểu Tuyết sợ hãi cúi đầu, ngập ngừng nói Thế lưu. Không, không thoải mái sao? Thế lưu cười ôn hòa, không, ngươi làm rất khá. Sau đó quay đầu lại, tiếp tục ôn nhu trêu chọc Tiểu Tuyết ham muốn. Đã bị cổ vũ giống nhau, Tiểu Tuyết dùng theo không thoải mái trải qua chung đạt được kỹ xảo, bắt đầu dùng nộn hồng cái lưỡi tại con cặc bề ngoài các mẫn cảm bộ vị liếm. Tại nước miếng thấm ướt toàn bộ con cặc sau, nàng mở to cái miệng nhỏ dùng đầu lưỡi bao vây lấy con cặc nuốt vào trong miệng. Ấm áp màng dính làm Thế lưu một trận tê dại, không khỏi tăng thêm ngoài miệng động tác, thẹn thùng thịt lồi trên đời lưu liếm lắp hạ rốt cục lộ ra đầu, dọc theo mở ra vỏ ngoài, Thế lưu nghiêm túc một vòng liếm. Ngón tay cũng cắm vào đã ướt át trong hoa kính, con cặc cùng dạng cạn cạn đút vào. Ma, thân thể ma rớt, thế lưu, Tiểu Tuyết hàm không được miệng con cặc, nhổ ra sau cơ hồ cả người như nhũn ra rên rỉ, sợ cắn được Thế lưu, Tiểu Tuyết đành phải nâng dậy con cặc, dùng đầu lưỡi tại tràn đầy nếp uốn túi thịt thượng nghiêm túc liếm. Thế lưu cảm giác được Tiểu Tuyết trong huyệt càng ngày càng ướt át, miệng huyệt thịt non cũng sung huyết đỏ lên mà căng thẳng. Liền một ngụm đem toàn bộ tiểu huyệt hôn, đầu lưỡi tiến vào không ngừng co rút lại trong khe hở, ở bên trong vách tường lý nhợt nhạt cái kia khối hưng phấn nhô ra thượng dùng sức liếm. Tiểu Tuyết mạnh hít một hơi, toàn thân đều cơ hồ cứng đờ, gần như cầu xin đối Thế lưu nói không cần. Thế lưu, Tiểu Tuyết cùng với ngươi cùng nhau, cầu ngươi, cùng ta cùng nhau. Ân, Thế lưu nâng lên thân, bỏ đi trên thân đồng phục, lộ ra gầy yếu nhưng tràn ngập lực lượng thân thể, hắn nhìn Tiểu Tuyết ánh mắt mong đợi. Chiếm cứ đến nàng giữa hai chân. Tiểu Tuyết thẳng hai chân tự nhiên quấn ở Thế lưu sau thắt lưng, cánh bướm bình thường múi thịt để lấy vận sức chờ phát động con cặc, theo miệng huyệt nhắn dùm đến độ ấm xuyên thấu qua lưng thắng đến toàn thân, làm nàng thoải mái run rẩy. Thế lưu, thế, tiến vào, con cặc đẩy ra ép chặt thành nhỏ hẹp khe hở thành thịt, tiến quân thần tốc, nhất thời cắm vào ấm áp huyệt động cuối, vốn kề cận tuyệt đỉnh Tiểu Tuyết phát ra thỏa mãn rên rỉ. Thật chặt ôm lấy Thế lưu, một đôi vú đặt ở Thế lưu ngực, truyền đạt Tiểu Tuyết nhiệt tình độ ấm. Đến đây, Tiểu Tuyết liều mạng đè nén xuống mình thanh âm, nhưng Thế lưu mỗi một lần va chạm đều giống như đánh vào nàng tâm miệng giống nhau làm nàng cả người ma nhuyễn, Thế lưu. Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết không được, Theo Ngân Nga rên rỉ, nóng cháy thịt non tầng tầng lớp lớp gắt gao bọc lại con cặc, đại lực ngọa nguậy, một cỗ chất lỏng từ nhỏ Tuyết thân thể chỗ sâu nhất trào chỗ, toàn bộ tại tiểu huyệt nhúc nhích hạ vẽ loạn tại cứng rắn trên mặt dương vật. Thế lưu lại còn chưa đầy chừng, trong cao chiều nữ thể làm hắn thần trí đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, những ngày này, tại dục vọng của hắn thần phạt trung uyển chuyển nước nở thống khổ vặn vẹo, sau cùng đi hướng hỏng mất những cái này nữ nhân thân ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Tay hắn giống như không bị khống chế giống nhau thật chặt nắm Tiểu Tuyết tràn ngập co giãn vú, đại lực nhu trà, xuống thể động tác cũng đột nhiên trở nên thô bạo, vẫn đang sung huyết co rút nhanh thịt non bị đột nhiên tới đút vào lật tiến nhảy ra. Mang ra khỏi tràn ngập bọt biển dâm dịch phóng túng dịch. Tiểu Tuyết còn chưa kịp hưởng thụ dư vị, đã bị này mưa rền gió dữ giống nhau xâm nhập lại lần nữa mang hướng về phía cao phong, nàng thậm chí không cảm giác ngực bị nắm thật chặt vú đau đớn, không cảm giác trên người mình nam nhân biến hóa. Có thể cảm giác được chỉ có hạ thể giữa hai chân kia mềm mại nhất địa phương đang bị đút vào, ma sát, không ngừng truyền cấp thân thể dục vọng tia lửa. Thế lưu, ta, tốt thư, phục, phải chết, rơi giống nhau, Tiểu Tuyết gần như thác loạn rên rỉ, khóe môi một đạo thon dài nước miếng dọc theo hai má chảy xuống, ách, ô, lại, Thế lưu lý trí nhận thấy có cái gì không đúng. Nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của chính mình giống nhau vẫn đang ra sức đút vào, Tiểu Tuyết hai chân đã vô lực tách ra tại hai bên, dưới thân sàng đan cùng sau mông váy bị không ngừng chảy ra chất lỏng thấm ướt, một mảnh dâm mỹ cảnh tượng. Bị đẩy lên đi bra nghiêng tại một bên, vú ở dưới mặt hai tay trung biến đổi các loại hình dạng, kiều nhỏ trần chuồng theo hữu lực đánh sâu vào cao thấp chấp lên, Tiểu Tuyết ý thức như là bị một loại ấm áp lực lượng bao vây giống nhau, truyền lại đến trong đầu. Chỉ có cả người mềm yếu khoái cảm cùng hạ thể làm khoái cảm không ngừng thăng cấp đánh sâu vào. Bút ký, chẳng lẽ là bút ký? Cái ý niệm này làm Thế Lưu sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó giống như bị mất giống nhau dục vọng cảm giác đột nhiên lại trở về trong thân thể, có rút nhanh trong khe lồn mất hồn mềm mại đột nhiên trở nên như vậy rõ ràng, khắc chế không nổi cảm giác tê dại thấy mạnh từ hông đang lúc lên cao. Tốt, nóng quá, Thế Lưu, ấm áp. Tiến vào. Theo tinh dịch hữu lực đánh sâu vào, Tiểu Tuyết phát ra mơ hồ quá to, sau đó dãy dụa thân thể đạt tới lại một lần nữa cao trào, Thế Lưu thật chặt ủng ôm lấy nàng, tại chính mình dục vọng phát tiết chung suy tính dị thường của mình. Hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, thẳng đến Tiểu Tuyết thở hào hình ngồi dậy, cúi đầu, thật cẩn thận hỏi, Thế Lưu. Ngươi hoàn nguyện ý cùng ta kết giao sao? Ta, là như vậy dâm đãng, nữ hài tử, ngốc cô gái. Thế Lưu thỏa mãn hỏi sau lưng của nàng, nhàn nhạt nói. Nghe được Thế Lưu ý tứ, Tiểu Tuyết mỉm cười tới gần Thế Lưu trong lòng, dùng thoải mái biểu tình nhìn hắn, ta sẽ cố gắng quên nên quên gì đó, sau đó, dùng thuần túy tâm đi yêu ngươi. Thực xin lỗi, vừa mới có thể làm đau ngươi. Hơn nữa, ta cũng chưa kịp rút ra. Thế Lưu nhìn trên tay lau đi uế vật trên khăn giấy mặt một tia vết máu, mang theo một ít xin lỗi nói. Đừng lo. Chỉ cần Thế Lưu ngươi thoải mái, thì tốt rồi. Tiểu Tuyết ôn nhu nói xong, sau đó xuống giường hỏi Mưa Tử cùng ba mẹ đều phải đã khuya mới trở về, muốn cùng nhau ăn cơm sao. Nhìn Tiểu Tuyết sưng đỏ giữa hai chân, Thế Lưu thương tiếc đem nàng kéo về trên giường. Không được, ta phải đi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta vừa rồi quá thô bạo. Ta không phải cố ý. Tiểu Tuyết thuận theo gật gật đầu, nằm ở trên giường kéo qua chăn đắp lên. Nhìn Thế Lưu mặc quần áo tử tế. Tiểu Tuyết đột nhiên tiểu âm thanh hỏi, Thế Lưu, sao cùng ngươi như vậy? Ngươi thật thoải mái sao? Thế Lưu nghiêng đầu qua chỗ khác, nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói có lẽ. Như vậy, Tiểu Tuyết đem hé mở mặt giấu ở phía dưới chăn, Tiểu Tuyết sẽ cố gắng đi thích ứng. Nhìn Tiểu Tuyết lộ ra hé mở mặt bởi vì ngượng ngùng mà đỏ bừng, Thế Lưu thương tiếc sờ sờ cái trán của nàng, tốt lắm, ta đi trở về. Ngày mai trường học gặp, như là xác định cái gì giống nhau. Tiểu Tuyết trên đời Lưu rời đi phòng ngủ phía trước hỏi Thế Lưu. Ngày mai ta làm tiện lợi cấp ngươi được không? Thế Lưu quay đầu lại, mỉm cười, ân, ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Ca, mới vừa vào cửa, Giả Tử đã kêu lấy Khiêu đi qua, trên đời Lưu trên người nghe sau, một bộ chụp được bộ dạng nói ca là người xấu, quả nhiên là đến mức hoảng mới đi tìm Nguyệt Cung tỷ tỷ. Ta khinh thường ngươi. Ngươi đi luôn đi, có chút mỏi mệt Thế Lưu. Cười vỗ Giả Tử mông một chút, các ngươi ăn cơm xong sao? Giả Tử một mặt lộ vẻ Thế Lưu cởi ra đồng phục, một mặt bĩu môi, ăn, ngươi ở bên kia ăn Nguyệt Cung tỷ tỷ, chúng ta ở bên cạnh ăn cơm, đều ăn. Thế Lưu cười nhìn vẻ mặt khó chịu muội muội, nói xem bộ dáng của ngươi, nếu không ngươi là muội muội ta, thật muốn nghĩ đến ngươi là bắt đến trượng phu yêu đương vụng trộm tiểu thê tử. Ca ca chán ghét, Dạ Tử Hiếm thấy mặt của Hồng Hảo giống thẹn thùng giống nhau, chạy trở về phòng khách, mẹ bệnh cũ phạm vào, trở về phòng nghỉ ngơi, đồ ăn đều ở đây tại phòng bếp lưu trữ, người muốn ăn liền ăn đi. Ta đói bụng rồi nói sau, ta về phòng trước rồi. Thế Lưu đi lên thang lầu, quay đầu về muội muội, người thiếu xem chút TV à, tại đây dạng không học vấn không nghề nghiệp, tương lai không ai thèm lấy nhưng không cho làm ca ca phụ trách. Ca ca thực rong dài, lão nhân giống nhau, hừ. Theo dữ liệu trả lời, Thế Lưu đi hướng gian phòng của mình, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi đã trở lại, không ngoại ngả La Ti giống con mèo nhỏ giống nhau nằm ở trên giường của hắn, giày hoan nghênh hắn. Ta nghĩ ngươi cần phải giải thích một chút, Thế Lưu lạnh lùng nói, sau đó nói mình một chút cảm thấy dị thường chuyện tình, vì sao chính mình không khống chế được, đây là trước đó chưa từng có chuyện tình. Ngả La Ti lại một bộ không có gì không dậy nổi bộ dạng, rất đơn giản nói này thực bình thường. Sau đó vừa giống như ngày thường giống nhau bắt tại Thế Lưu sau lưng, dùng cặp vú đầy đặn trên đời Lưu sau lưng chen nha chen, ngươi nghĩ một chút, mấy ngày nay ngươi dùng dục vọng bút ký sáng tạo ra dục vọng không gian sau, cho tới bây giờ chính là dùng không gian lực lượng đi trừng phạt người khác, nhưng là chính ngươi đâu này. Ngươi ở đây trừng phạt trong quá trình giành dụng dục vọng, cái loại này hắc ám dục vọng là đang không ngừng tích lũy. Ta thực thay cái kia kêu Nguyệt Cung Tuyết may mắn, nếu tiếp qua một thời gian gặp lại ngươi. Nói không chừng sẽ bị ngươi xảy ra án mạng. Dục vọng trong không gian hắc ám dục vọng, Thế Lưu suy nghĩ sâu xa lấy ngồi vào trước bàn gõ, mở ra bút ký, thẩm thị mặt trên một đám tên, ý của ngươi là, tại có cơ hội dưới tình huống, ta hẳn là phát tiết ra ngoài. Là ý tứ này, ngả La Ti ở bên tai của hắn suy khí, chúng ta đêm nay có thể thử nhìn một chút, kẻ ngụ oán niệm phòng, có khi là nên thừa nhận hắc ám dục vọng ngu xuẩn nhân loại. Có nên hay không? Không phải ngươi quyết định, Thế Lưu nhàn nhạt nói, nhưng vẫn mở ra kẻ ngụ oán niệm phòng trang bìa. Đêm nay bị trừng phạt người, tìm nữ nhân tốt lắm. Ngươi xem, này thực có ý tứ nha, thoạt nhìn thật cao nhã, dĩ nhiên là cái nữ vương ai. Nô lệ không có dạy dỗ tốt, lại vẫn trong buổi họp võng tìm người báo thù đâu. Ngả La Ti thanh âm hưng phấn bắt đầu liên tục xuất hiện, này cũng thực có ý tứ, bị cuốn khoản đại thúc muốn hướng tình nhân của mình trả thù, còn có. Đối mặt với các đồng hồ đo, Thế Lưu ánh mắt dần dần trở nên chuyên chú, thần thánh, xa lạ mà xa xôi.